Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, ta từ cao một liền không hảo hảo học tập, hiện tại liền tính làm ta nghe giảng bài, ta cũng nghe không hiểu. Không sai, ta cũng là. Trừ Tinh lập tức nói. Thích Vị Thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không cho các ngươi nghe giảng bài. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, hôm nay bắt đầu từ cao vừa lên sách bắt đầu bối, một ngày ngâm nga một thiên, sở hữu yêu cầu ngâm nga cổ thơ từ thể văn ngôn, hai tháng nội toàn bộ hoàn thành, đến nỗi khác. Ta sẽ từ cao ngay từ đầu sửa sang lại tư liệu, về sau các ngươi đi học không cần nghe lao sư, chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta học tập liền hảo. Vừa nghe đây là muốn toàn phương vị tiếp quản bọn họ ý tứ, Trừ Tinh đầu đều lớn, không, không hảo đi, lao sư vạn nhất thấy được, nhiều sinh khí à. Ngủ thời điểm như thế nào không lo lắng lao sư sinh khí. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Trừ Tinh túng, ngượng ngùng cười không nói. Thích Vị Thần ánh mắt hoan hoãn, điểm này đừng lo lắng, ta đã cùng Triệu lao sư nói qua, nàng sẽ thông chi các ngành học lao sư, về sau sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Mẫu tử hai người. Thích Vị Thần gậy gộc cấp xong rồi, bắt đầu cấp ngọt táo, yên tâm, ta sẽ đem giáo tài tinh hóa, để cao hiệu suất, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngài tồn tại đã là khó xử chúng ta. Hai mẹ con liếc nhau, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thích Vị Thần quét bọn họ liếc mắt một cái, hôm nay liền tính, ngày mai bắt đầu dựa theo ta mỗi ngày cho các ngươi định ra nhiệm vụ học tập, ngày đó hoàn thành nói khen thưởng 50 đồng tiền tiền tiêu vặt. 50 sao? Thích Mộ Dương mắt sáng rực lên. Thích Vị Thần gật đầu. Thích Mộ Dương lập tức đáp ứng, hảo. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Đã bị phụ đạo quá nửa cái học kỳ, Trừ Tinh buông tiếng thở dài, cũng đi theo đáp ứng rồi. Thấy bọn họ hai cái đều đồng ý, Thích Vị Thần biểu tình không có phía trước như vậy căng chặt, chủ động đưa ra mang hai người đi siêu thị, nguyên bản còn sĩ khí hạ xuống hai mẹ con, ở một người một cái kem sau, tức khắc tâm tình sung sướng. Thích Vị Thần nói chuyện giữ lời, cùng ngày quả nhiên không có nhắc lại học tập sự, Trừ Tinh cùng Thích Mộ Dương vượt qua một cái còn tính sung sướng buổi chiều. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Trừ Tinh theo thường lệ cọ sát đến trong ban chỉ còn nàng một người, lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài. Trường học trước sau như một môi, tan học 10 phút liền đem đèn dập tắt, nàng chỉ có thể cầm di động chiếu sáng. Một người không nhanh không chậm ra phòng học, mới vừa hướng bên cạnh hàng hiến quải, liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, nàng cười một tiếng đi qua, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Chờ ngươi đâu, mẹ ngươi cũng quá ma kỷ, đèn đều tắt. Thích Mộ Dương ngoài miệng oán giận, biểu tình lại không có một tia không kiên nhẫn. Hiện tại hành lang chỉ có bọn họ ba người, hắn rốt cuộc có thể không cần cố kỵ cái gì trực tiếp kêu ba mẹ. Trừ Tinh vô ngữ từ hai người trung gian xuyên qua, hai cái cao lớn nam sinh liền một tả một hữu bồi nàng cùng nhau xuống lầu. Chờ ta làm gì, ta lại không phải không quen biết lộ. Trừ Tinh thuận miệng nói. Nàng nói xong hai bên đều tĩnh một cái trước mắt, Thích Mộ Dương khụ một tiếng, mất tự nhiên nói, này tối lửa tắt đèn, ngươi một người không an toàn. Trừ Tinh ngẩn người, mới hiểu được hắn là đối khỉ hư chuyện đó có bóng ma, tức khắc cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá mẹ ngươi đừng lo lắng, ta ba nhưng lợi hại, gần nhất khỉ hư hắn cha sức đầu mẹ chán, khỉ hư cũng bị một lần nữa tố cáo, bọn họ hai cha con ai cũng không rảnh lo ai, nói không chừng muốn song song ngồi sổn ngục giam. Thích Mộ Dương an ủi nói. Trừ Tinh bật cười, ta không lo lắng. Biết ngươi lợi hại, ta cùng ta ba lo lắng à, cho nên vì không cho chúng ta lo lắng, ngươi về sau vẫn là làm chúng ta bồi đi. Thích Mộ Dương cười hắc hắc, nói xong còn không quên tìm Minh Hữu. Có phải hay không a ba? Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Thanh âm từ Trừ Tinh bên trái đỉnh đầu truyền đến, tuy rằng biết rõ hắn môi ly chính mình đỉnh đầu có một khoảng cách, chính mình không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng hắn nói chuyện khi, nàng vẫn là cảm giác được một trận gió mơn trớn đỉnh đầu, dẫn tới nàng tả nửa người đều cương một chút. Vài người không nói lời nào khi, không khí đột nhiên liền an tĩnh, nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng là ba người song song đi trước, cũng không biết vì sao, Trừ Tinh chỉ hết sức để ý bên trái vị này. Bên phải Thích Mộ Dương lại một chút tồn tại cảm đều không có, đối phương hành tẩu khi ngón tay trong lúc vô tình đụng tới nàng đầu ngón tay, hai người đồng thời một đốn. Như vậy đi hảo tệ a, đừng song song, Thích Vị Thần ngươi đi lên mặt đi. Trừ Tinh căng ra đầu mở miệng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, Mộ Dương, đi phía trước. Nga. Thích Mộ Dương ngoan ngoãn đi lên mặt đi, vốn dị ba người đồng hành hình ảnh, lại biến thành hai người song song đi, nhưng Trừ Tinh lại không có khoan khoái nhiều ít, ngược lại cảm thấy càng chen chúc. Trong bóng đêm, nàng môi có chút khô khốc, nhẹ nhàng nhấp một chút sau bán ra một đi nhanh, vừa muốn đi phía trước đi, tay trái lại đột nhiên bị cầm. Trong nháy mắt nàng cả người đều căng lại, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía người bên cạnh, nhưng mà hàng hiên quá hắc, nàng một cái tay khắc cầm di động ánh đèn chiều trên mặt đất, tối tăm chung chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn hình dáng. Ân, vẫn là giống như trước đây bình tĩnh, một chút đều nhìn không ra giờ phút này đang ở làm chuyện xấu chính là hắn. Nếu là trước đây, Trử Tình trực tiếp đem thích vị thần ném ra, hoặc là đuổi thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ còn có hải tử ở đây. Chẳng sợ luận khởi ở trên đời sống thời gian, Thích Mộ Dương nói không chừng so nàng còn nhiều ra mấy tháng, nhưng đối bọn họ tới nói đó chính là hài tử, làm cho hài tử mặt cãi nhau, hoặc là cho hắn biết chính mình thân cha là cái lao lưu manh, tóm lại là không quá thích hợp, vạn nhất lưu lại bóng ma tâm lý, kia chính là cả đời sự. Trử Tình một bên lo lắng Thích Mộ Dương giáo dục, một bên đỏ mặt không tiếng động dãy rủa, nhưng mà thích vị thần tay không có buông ra ý tứ, nàng tránh vài cái cũng chưa tránh ra. Mẹ, nghe nói trường học tân nhà ăn ngày mai muốn khai, không bằng chúng ta cùng đi nếm thử đi, làm ta ba mời khách. Phía trước Thích Mộ Dương đột nhiên mở miệng. Trử Tình trong lòng cả kinh, nhìn đến hắn không quay đầu lại sau mới tùng một hơi. A, đều có thể. Vậy như vậy định rồi. Thích Mộ Dương nói rốt cuộc quay đầu lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trử Tình lập tức đem điện thoại cất vào trong túi, đèn tin quang bị quần áo ngăn trở, thang lầu thượng lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Người di động không điện. Thích Mộ Dương đứng ở so với bọn hắn thấp ra hai cái bậc thang vị trí, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ. Trử Tình tay còn bị Thích Vị Thần nắm, bởi vì sợ Thích Mộ Dương nhìn ra cái gì, chỉ có thể hướng Thích Vị Thần bên kia xê dịch, dùng thân thể chặn hai người dắt ở bên nhau tay, mới vừa phát hiện không nhiều ít điện. Nói xong sợ Thích Mộ Dương phát hiện không đúng, trộm đem điện thoại tắt máy. Không có việc gì, còn có một tầng, đi thôi. Thích Mộ Dương nói, trực tiếp di động đều lười đến khai, sờ soạng chiều dưới lầu đi đến. Trử Tình buồn bực nhìn Thích Vị Thần liếc mắt một cái, đang ở lo lắng đến dưới lầu hắn cũng sẽ không buông ra nàng khi, Thích Vị Thần thế nhưng chủ động buông lỏng tay ra, chỉ là giây tiếp theo, hắn phiếm nhiệt bàn tay to cầm nàng bả vai, ta nhìn không tới, ngươi dẫn ta đi xuống. Trử Tình, nàng trong bóng đêm không tiếng động rằng co hai giây, cuối cùng vẫn là bại cho đồ vô sỉ này, mang theo Thích Vị Thần chậm gì gì hướng dưới lầu đi đến. Cuối cùng mấy cái bậc thang khi, bên ngoài đèn đường ánh sáng đã đem tầm nhìn chiếu sáng, Trử Tình chợt lóe thân. Ba bước hóa thành hai bước từ trên lầu chạy đi xuống, lúc này mới né tránh Thích Vị Thần. Nàng thật mạnh tùng một hơi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thích Vị Thần liếc mắt một cái sau, tiến đến Thích Mộ Dương bên người đi, chạy nhanh đi, ta vây đã chết. Mẹ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Đen đường hạ, Thích Mộ Dương nghi hoặc nhìn nàng. Trử Tình cương một cái trước mắt, đột nhiên tấu hắn một chút, ta tưởng như vậy hồng, không được sao. Thích Mộ Dương, hắn cũng chưa nói gì a. Hắn vô tội lại ngậm bức nhìn về phía Thích Vị Thần, phát hiện đối phương lỗ thai cũng là đỏ rực, vì thế càng thêm tò mò, nhưng mà lao ba một ánh mắt ném lại đây, hắn liền cái gì cũng không dám hỏi câm miệng. Một nhà ba người trầm mặc đi phía trước đi, mau đến ký túc xá đại một khi, Thích Vị Thần đột nhiên hỏi, ăn kem sao? Thích Mộ Dương hoàn hồn, ăn. Đi mua, ta cùng mẹ ngươi ở chỗ này chờ ngươi. Thích Vị Thần nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, vừa định hỏi vì cái gì không cùng nhau đi. Kết quả nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đã hiểu lúc sau, lập tức thức thời xoay người chạy. Hắn vừa đi, Trử Tình liền banh không được, Thích Vị Thần, ngươi thật lớn năng lực a, thật cảm thấy Thích Mộ Dương ở, ta cũng không dám tấu ngươi. Hắn không ở, ngươi cũng sẽ không tấu ta. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía nàng. Không biết có phải hay không đèn đường tác dụng, hắn trong ánh mắt tựa hồ có nhỏ vụn ánh sáng, che lấp hắn trời xinh lãnh. Trử Tình cười lạnh một tiếng, ai nói? Ngươi về sau nếu là còn dám không đề cập tới trước chào hỏi liền động tay động chân, ta thật tấu ngươi. Trước tiên chào hỏi, liền có thể sao? Thích Vị Thần hiển nhiên thực am hiểu nghịch hướng tư duy. Trử Tình bị hắn hỏi đến một nghẹn, trên mặt nhiệt độ lại một lần bò lên. Trước tiên chào hỏi cũng không cho. Cho nên ta liền không chào hỏi. Thích Vị Thần đến ra kết luận. Trử Tình hít sâu một hơi, vừa muốn nói cái gì, bên hai một sợi tóc tan xuống dưới, nàng theo bản năng giơ tay đi vỗ. Liền nhìn đến Thích Vị Thần vững vàng lại nhanh chóng sau này lui một bước. Nàng sửng sốt một chút, nhướng mày hỏi, ngươi trốn cái gì? Bạo lực không thể giải quyết bất luận cái gì tranh chấp. Thích Vị Thần nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng nâng lên tay. Trử Tình vừa rồi bị kích khởi về điểm này xấu hổ buồn bực, hiện tại là hoàn toàn không có, nhìn hắn nghiêm túc tự phụ lại sợ bị đánh bộ dáng, phí thật lớn kính mới không cười ra tới. Nàng khụ một tiếng, ngươi không phải cảm thấy chính mình sẽ không bị đánh sao? Ta hiện tại liền tấu ngươi một đốn. Làm ngươi biết ngươi có thể hay không bị đánh. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi không thích ta sao? Trử Tình giật mình, không biết hắn này vấn đề từ đâu mà đến. Ngươi sẽ chỉ ở chán ghét hai thời điểm mới động thủ. Thích Vị Thần vẫn là không có gì biểu tình, quanh thân khí áp lại thấp xuống, chán ghét ta đụng vào, vẫn là chán ghét ta. Trử Tình vốn dĩ cảm thấy đầu hắn còn rất có ý tứ, nhưng vừa thấy đến hắn rũ xuống đôi mắt, đột nhiên lại có điểm không được tự nhiên. Nàng mất tự nhiên xoa nhẹ một phen tóc, nguyên bản mượt mà tóc dài bị nàng chảo đến hấp tấp bục trộm, cực kỳ giống nàng giờ phút này tâm tình. Nàng nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, ta không chán ghét ngươi, ta chỉ là không rõ, ngươi đều phải thuận theo tự nhiên, không có việc gì còn loạn trêu chọc ta làm gì. Nghe được nàng câu kia không chán ghét ngươi, Thích Vị Thần trên người áp suất thấp trở thành hư không, không khí như là hóa băng giống nhau, lại một lần lưu động lên. Hắn tinh tĩnh, đúng sự thật trả lời, vì làm ngươi đối ta bảo trì tâm động. Ân. Trừ tinh khó hiểu. Thích Vị Thần nhìn nàng đôi mắt, người mới mẻ cảm cùng tinh lực đều hữu hạn, nếu không cần liên tục kích thích tới duy trì, liền sẽ ở trong thời gian rất ngắn tiêu cạn. Vì làm ngươi đối ta bảo trì tâm động, ta sẽ ở chúng ta một lần nữa kết giao phía trước, thường thường đối với ngươi làm ra một ít có thể kích thích ngươi máu nhanh chóng lưu động, sinh ra phở rọ mòn cùng đỏ và mì nệ sự, tận khả năng thu nhỏ lại ngươi thay lòng đổi dạ khả năng tính. Cái gì lung tung rối loạn, ngươi từ nào xem? Trừ tinh hồ nghi nhìn hắn, một chút đều không tin loại này chó má lý luận, sẽ là chính hắn tổng kết. Quả nhiên, Thích Vị Thần đúng sự thật trả lời, một ít về lưỡng tính thư tịch thượng xem. Về sau đừng nhìn, đều là nói hiệu nói vượng. Trừ tinh nghiêng hắn liếc mắt một cái, thì thầm trong miệng bệnh tâm thần liền chạy, lưu hắn một người lẻ loi đứng ở đèn đường hạ. Thích Mộ Dương cầm hai cái kem chạy tới khi, nhìn đến Trừ tinh không ở, kỳ quái di một tiếng, ta mẹ đâu? Nàng đã đi trở về. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nhướng mày, thần thái thập phần giống Trừ tinh, ngươi có phải hay không đem Thiên Liêu đã chết, đem nàng khí chạy? Thích Vị Thần trầm mặc không nói. Ta liền biết, khó trách các ngươi đến đại học mới luyến ái, lấy ngươi EQ, có thể đuổi tới ta mẹ cũng là thực thần kỳ. Thích Mộ Dương nói xong, cố mà làm nhìn trong tay hai cái kem, nàng không ở, ta đây liền ăn hai cái hảo. Không chuẩn, hồi ký túc xá phân biệt người một cái. Thích Vị Thần lãnh đạm nói xong, xoay người liền đi rồi. Thích Mộ Dương nhíu môi, cầm kem đi theo hồi ký túc xá. Hắn nghe lời đem trong đó một cái kem phân cho tiểu mập mạp, thuận tiện ở bọn họ ký túc xá chơi trong chốc lát, lúc này mới hướng chính mình ký túc xá đi. Tới rồi ký túc xá khi, nhìn đến Thích Vị Thần đang ở vợ thượng viết cái gì, hắn dừng một chút hỏi, lại là thân tử bút ký. Hắn hỏi xong đấy lòng dâng lên một trận cảm động, hắn cái này tuổi trẻ cha, vì giáo dục hắn thật là không thiếu phí công phu, một cái đi học đều không làm bút ký người, thế nhưng vì hắn như vậy nỗ lực. Đi tắm rửa, lại quá nửa tiếng đồng hồ liền tắt đèn nghỉ ngơi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nghe vậy không rảnh lo cảm động, chạy nhanh cầm quần áo chạy tới tắm rửa. Thích Vị Thần lại ở trên vở viết một ít, lúc này mới đi trên giường nằm xuống. Thích Mộ Dương tắm rửa xong khi trở về, liền nhìn đến hắn nổ tẻ phục nằm ở trên bàn, vốn dĩ không như thế nào để ý, nhưng nhìn đến nổ tẻ phục cùng trước kia phong bì không quá giống nhau sau, hắn ấy lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Ngắm mắt nằm Thích Vị Thần, thấy không có hướng phía chính mình xem, hắn lập tức thật cẩn thận đi đến Thích Vị Thần án thư. Lặng lẽ xốc lên hắn mở, chỉ thấy bên trong làm thật dày mười mấy trang bút ký, làm người ấn tượng sâu nhất, chính là trong đó một đại đoạn trích sao, phía dưới còn ghi chú rõ thư danh. Truy nữ thập bát thức, làm ngươi nữ nhân vĩnh viễn ái ngươi. Thích Mộ Dương. Chương 47. Thích Mộ Dương bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, có loại hắn cha não rộng bị ngoại tinh nhân chiếm lĩnh cảm giác. Có việc. Thích Vị Thần thanh âm truyền đến. Thích Mộ Dương cứng đờ nhìn về phía hắn, cơ cơ trong tay nổ tép úc. Ba. Ngươi đều từ nào tìm tham khảo tư liệu, tên như vậy thổ vừa thấy liền không tình hành. Cha chính là 2019 phía trước tư liệu, ta cùng Trừ tinh là cái kia thời đại người, ngay lúc đó xã hội xem càng thích hợp chúng ta. Thích Vị Thần nhàn nhạt giải thích. Thích Mộ Dương như vậy vừa nghe liền đã hiểu, chỉ là nhìn hắn tham khảo thư danh, vẫn là cảm thấy không như vậy đáng tin cậy. Nhanh lên ngủ, ngày mai bắt đầu muốn bối thư. Thích Vị Thần lại mở miệng. Nga, hảo. Thích Mộ Dương lên tiếng. Vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên thấy được Thích Vị Thần phía trước thân tử bút ký, hắn trong lòng vừa động, đem hai buồn bút ký làm đối lập, phát hiện viết thân tử so cảm tình trang số thiếu một nửa không nói, ngay cả nổ tẻ phục khuynh hướng cảm xúc đều không có người sao hảo. Thích Mộ Dương, tính, hắn đều nhận cha, lão mẹ còn không có bị đuổi theo, lão ba càng coi trọng lão mẹ điểm cũng là bình thường. Hắn trong lòng nói thầm an ủi chính mình, tắt đèn lúc sau đến trên giường nằm xuống, nằm vài phút sau hầm hừ trở mình, liền tính đạo lý đều hiểu. Còn là tức giận. Hắn ở trên giường lăn đến hơn 11 giờ mới ngủ, ngày hôm sau buổi sáng nghe được đồng hồ báo thức thanh khi phá lệ thống khổ, phịch vài hạ cũng chưa phịch lên, ghé vào trên giường rầm rì không chịu mở to mắt. Tuyết rơi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương mở choáng mắt, lúc này mới 10 tháng, vũ còn không có hạ mấy chàng, như thế nào liền tuyết rơi. Ân. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương hưng phấn đến quần áo đều không rảnh lo xuyên, mặc vào hắn dép lê liền chạy tới ban công. Ban công môn bị hắn mở ra nháy mắt, một trận gió lạnh thổi tiến vào, hắn run run một chút hoàn toàn thanh tỉnh. Ban đêm tựa hồ hạ quá một trận mưa, mặt đất vẫn là ướt rầm rề, trong không khí tràn ngập một cổ thổ mùi tanh. Không tuyết ta. Thích Mộ Dương mê mang quay đầu lại. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh, nếu tỉnh, liền chạy nhanh thu thập, không cần đến trễ. Thích Mộ Dương, hắn thường thường bởi vì kịch bản không đủ thâm mà bị lừa gạt. Hai người tiến ban khi, Chử Tình đã ngồi ở vị trí thượng áp, nhìn đến bọn họ sau gật gật đầu, tiếp tục ở góc tường mơ màng sắp ngủ. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, chờ Thích Mộ Dương cũng ngồi định rồi sau, đem hai người cao vừa lên sách ngữ văn thư cho bọn họ, bối đi, buổi tối viết chính tả. Hai mẹ con. Đệ nhất thiên là một đầu từ, không lâu lắm, viết chính tả khi không cần có lỗi chính tả, sẽ thêm vào vấn đề thơ trùng tự từ ý tứ, cho nên đem chú thích cũng bối. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Chử Tình cười mỉa một tiếng, cũng chưa cái tuần tự tiệm tiến phân đoạn sao. Trực tiếp bắt đầu. Ta đã mặc kệ các ngươi hơn một tháng. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Chử Tình tức khắc không nói, nhưng thật ra Thích Mộ Dương tràn ngập tin tưởng, ngươi yên tâm. Ta nhất định toàn bộ bối sẽ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, tiếp theo không hề cấp Chử Tình nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Chử Tình nhíu môi, một quay đầu liền nhìn đến Thích Mộ Dương ở hoa hoa bối thư, không khỏi khỏe miệng chịu chịu, ngươi như thế nào như vậy tích cực. Chạy nhanh bối đi, một đầu từ 50 đồng tiền, ta giờ phút này rốt cuộc biết vì cái gì mọi người đều nói tri thức chính là tiền tài. Thích Mộ Dương nói xong liền bắt đầu đầu nhập đến bối thư chung đi, độc lập cuối thu, tương giang bắc đi, quả quýt châu đầu. Chử Tình nghe hắn ánh mặt trời có sức sống thanh âm vang lên, bất chi bất giác cũng bị kéo chút, cầm lấy sách giáo khoa đi theo bối thư. Người chung quanh lực chú ý toàn tập trung ở hai người trên người, khắc sâu hoài nghi bọn họ có phải hay không bị quỷ bám vào người, nếu không không ngủ được liền tính, như thế nào còn đột nhiên cong lên bài khóa tới. Gian Thần nuốt hạ nước miếng, lão đại, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới bối thư. Sớm tự học vốn dĩ chính là bối thư thời gian, đương nhiên muốn bối. Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình. Gian Thần cùng mặt khác mấy cái đồng bọn. Đều mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn. Đừng chậm trễ lao tử học tập. Thích Mộ Dương bị bọn họ xem đến có điểm mặt đỏ, lập tức thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn trở về. Một chúng tiểu đệ. Lão đại đều phát hỏa, nay mẹ nó ai còn dám loạn xem, vì thế một đám đều nhanh chóng đem đầu xoay trở về, làm bộ hết thể cũng chưa phát sinh quá. Chủ nhiệm lớp lại đây tuần ban khi, chú ý tới trong một góc hai người đang ở bối thư, cũng là che giấu không được kinh ngạc, bất quá nàng ở bên ngoài đứng. Không ai chú ý tới nàng. Ngày hôm qua Thích Vị Thần tới tìm nàng, nói về sau chính mình phụ trách mặt sau kia hai cái học tập khi, nàng còn cảm thấy thiên phương dạ đàm, không nghĩ tới hôm nay liền chứng kiến kỳ tích, này thật đúng là. Chủ nhiệm lớp đấy mắt hiện lên một tia ý cười, xác định một chút trong ban những người khác tình huống lúc sau liền xoay người đi rồi. Thích Mộ Dương cùng Chử Tình bối đến còn tính hăng say, bối tốc độ cũng không tính chậm, chỉ dùng nửa tiết khóa thời gian liền toàn bộ học thuộc lòng. Thích Mộ Dương vẻ mặt thỏa mãn ghé vào trên bàn. Ỉ vào trong ban bối thư thanh đại, người khác nghe không được hắn nói chuyện, liền trực tiếp ấn không ai thời điểm xưng hô Chử Tình. Mẹ, ta cảm thấy học tập giống như cũng không như vậy khó sao, sớm tự học một giờ, ta bối 30 phút là được. Nhớ năm đó ta cũng là loại này ý tưởng, đừng nội, mặt sau cố gắng hết sức. Chử Tình lười biếng ở một bên vợ thượng quen thuộc chữ lạ từ, còn không quên nhắc nhở hắn, quăng sẽ bối vô dụng, nhớ rõ đem ý tứ hiểu biết, còn có phía dưới chú thích, đều là muốn khảo. Hiểu biết cái đại khái là được. Ngữ văn thứ này toàn dựa trường thi phản ứng. Thích Mộ Dương phi thường tự tin. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, Chử Tình tà hắn liếc mắt một cái, tiếp tục học chính mình. Một tiết sớm tự học trước nửa đoạn hiệu suất còn tính không tồi, chờ đến hậu kỳ thời điểm, hai người cũng chỉ dư lại Chử Tình chính mình còn đang xem thư, Thích Mộ Dương còn lại là hoàn toàn buông sách vở ngủ ngon. Thích Vị Thần đem hết thể xem ở trong mắt, cũng không có nói bất luận kẻ nào. Chỉ là chờ đến tan học khi đem chính mình sửa sang lại các danh sách đậu một trường trọng điểm giao cho bọn họ. Mỗi một cái trọng điểm hạ đều có một đống rậm rạp chú thích, tuy rằng thoạt nhìn thực do người, nhưng cẩn thận xem nói, liền sẽ phát hiện hắn đem hết thể nói được thực thông tục dễ hiểu. Mà quan trọng nhất chính là, hắn cấp hai người trọng điểm kỳ thật là không quá giống nhau, ai nào một khoa càng bạc nhược, ai kia một khoa trọng điểm cùng giảng giải liền nhiều một chút. Ít nhất Chử Tình nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hắn là thật sự ở vô cùng nhân nhượng lao bà hài tử chỉ số thông minh. Ngươi chừng nào thì sửa sang lại. Thích Mộ Dương khó hiểu. Thích Vị Thần bình tĩnh nói, ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Thích Mộ Dương kinh ngạc, ngươi ngày hôm qua không phải ở viết. Ở kia phía trước sửa sang lại. Thích Vị Thần đánh gậy hắn nói, thính hai không tự giác đỏ lên. Thích Mộ Dương hiểu rõ, lộ ra một người nam nhân đều hiểu tươi cười, tiếp theo dùng tay ở ngoài miệng khoa tay múa chân một cái dán băng dính động tác. Chử Tình bị gợi lên lòng hiếu kỳ, các ngươi đang nói cái gì? Không có việc gì. Thích Mộ Dương lập tức nói. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, cầm thích vị thần sửa sang lại trọng điểm không phản ứng này hay. Này đó đều là lấy các ngươi hiện tại trình độ có thể xem hiểu, một tiết khóa xem một khoa, mỗi khoa mặt sau có đề thi, nhớ rõ toàn bộ hiểu được, sẽ không tan học hỏi ta, buổi tối sẽ có quan hệ đến nay trời biết thức điểm tiểu khảo, tới thí nghiệm các ngươi hôm nay học tập hiệu suất. Thích vị thần nói xong dừng một chút, ta mua loại nhỏ máy in hôm nay sẽ tới, ngày mai tư liệu sẽ trực tiếp đóng dấu, không cần lại xem tay của ta viết chữ. Còn có máy in A, như vậy chuyên nghiệp. Thích Mộ Dương trợn mắt há hốc mồm. Thích vị thần chỉ nói một câu hảo hảo học tập, nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Có 50 đồng tiền ở kia treo, Thích Mộ Dương toàn bộ buổi sáng học tập ý chí chiến đấu đều thập phần ngẩng cao. Hắn không có dựa theo thích vị thần yêu cầu, một tiết khóa học một khoa, mà là dùng nhanh nhất thời gian đem sở hữu khoa đều nhìn, cảm thấy nào một môn chính mình biết, liền chuyển hướng một khác khoa. Chờ hắn đem sở hữu đều học xong khi, một quay đầu nhìn đến Trử Tình liền một nửa cũng chưa xem xong, không khỏi xách một tiếng, người trước kia chắc chỉ số thông minh sao? Có ý tứ gì? Thích Mộ Dương suy nghĩ nói, ta ba chỉ số thông minh 140 nhiều, ta 120 nhiều, nếu nói ta là hai người các ngươi bình quân nói, vậy ngươi mới 100. Không đợi hắn nói xong, Trử Tình liền một cái tát chụp tới rồi hắn trên đầu. Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười, ta nói giỡn, nói giỡn. Xem ngươi thư đi. Trử Tình tà hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương không để bụng, đem tư liệu hướng trên bàn một phóng liền mặc kệ, chờ đến giữa trưa thời điểm, lôi kéo Trử Tình cùng thích vị thần cùng đi tân nhà ăn ăn cơm. Tân nhà ăn là trường học hưởng ứng học sinh yêu cầu, chuyên môn tiến cử các xích ăn vặt cấp học sinh đỡ thèm, bởi vì không có trợ cấp, cho nên giá cả so lão nhà ăn muốn quý một ít. Thích Mộ Dương hảo phóng mua một đống ăn mời khách, trong lúc gặp được tiểu mập mạp đám người, dứt khoát cũng thỉnh bọn họ ăn, một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Chờ Thích Mộ Dương ngồi xuống, Trử Tình thò lại gần hạ giọng, ngươi đã có thể 800 đồng tiền, tiểu tâm lãng xong liền không có tiền ăn cơm. Không có việc gì, ta này không phải ở học tập sao, một ngày nhiều 50 đâu, cuối tuần còn có thể về nhà ăn cơm, vậy là đủ rồi. Thích Mộ Dương rất là tự tin. Trử Tình quét hắn liếc mắt một cái, quyết định vẫn là không nói. Có chút người nột, không cho hắn trải qua một lần xã hội đòn hiểm, hắn liền không biết thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Mãi cho đến tiết tự học buổi tối, Thích Mộ Dương đều không có lại đọc sách, chờ đến thích vị thần thu bọn họ sách giáo khoa di động, làm cho bọn họ viết chính tả ngữ văn bài khóa thời điểm, hắn còn tràn ngập tự tin. Không cần gian lận. Thích vị thần nói xong, liền đem hắn vạn năng tiểu gương lập lên, mặt sau hai người làm cái gì, đều một phân không lầm bị tiểu gương chiếu tới rồi. Có như vậy cái đáng sợ giám thị tiểu đạo cụ, hai người ai cũng không dám làm cản, từng người vùi đầu viết chính mình. Thích Mộ Dương để bút thời điểm còn tương đương bình tĩnh, chỉ là càng viết đầu góc càng không, viết đến cuối cùng thời điểm, trực tiếp một câu đều nhớ không nổi. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, một không cẩn thận liền cùng thích vị thần nhìn nhau, vì thế chạy nhanh cúi đầu, từ bỏ trộm hỏi Trử Tình một câu ý tưởng. Kế tiếp mỗi khoa ba đạo đề tiểu trắc nghiệm, hắn cũng sai rồi không ít, tổng cộng 7 môn khóa 21 nói đề, hắn vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, mới tính đúng rồi 1/3, so sánh dưới, đúng rồi 16 nói đề Trử Tình còn xem như tốt. Thích vị thần kiểm tra lúc sau, bình tĩnh nhìn hai người, cùng ta tưởng có nhất định chênh lệch. Ta có vài đạo đề không quá sẽ. Trử Tình khô cằn nói. Thích vị thần nhìn mắt đề thi, cơ sở đề đều đúng rồi, gặp được biến báo loại, ngươi có điểm bạc nhược, cái này là bình thường, ít nhất ngữ văn là toàn đối, thuyết minh dụng tâm. Trử Tình nho nhỏ tùng một hơi, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, có loại đại sự cảm giác không ổn. Còn có một tiết tự học buổi tối, trọng bối ngữ văn, đến nỗi khác, buổi tối hồi ký túc xá học bù. Thích vị thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Thích Mộ Dương. Trử Tình yên lặng quay mặt đi, làm bộ chính mình không tồn tại, nhưng mà vẫn là bị cụ. Ngươi ký túc xá cùng chúng ta không ở cùng nhau, video đi, có vài đạo đề yêu cầu cho ngươi giảng một chút. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình. Hảo. Cuối cùng hai mẹ con không chỉ có không có được đến bất luận cái gì khen thưởng, còn bị bắt trở lại ký túc xá sau lại học 2 giờ, chẳng qua Trử Tình hảo một chút, không cần cùng lao sư mặt đối mặt, Thích Mộ Dương lại là muốn cùng thích vị thần đơn độc ở chung. Trải qua ngày đầu tiên, ngày hôm sau hai người không dám đại ý, gặp được sẽ không liền lập tức hỏi, đến buổi tối tiểu thí nghiệm trước, còn không quên lại xem một lần thư, rốt cuộc gian nan được đến một lần mãn phân. Kế tiếp mỗi một ngày, Thích Mộ Dương đều có một loại banh thật sự khẩn cảm giác. Bởi vì ban ngày nếu học không được, buổi tối liền phải bị tăng ca, mệt đến hắn liền trò chơi đều không chơi. Nhưng tuy là như thế, mặt sau mấy ngày hắn thói quen thích vị thần nghiêm túc, liền bắt đầu nhịn không được chậm trễ, hiệu suất càng ngày càng thấp, cũng bởi vậy cảm giác càng ngày càng mệt. Quá khó khăn, học tập quá khó khăn, này 50 đồng tiền quá khó tránh, ta thật sự không được. Thích Mộ Dương ghé vào trên bàn hai mắt đăm đăm, trong ban người đều đi hết, hắn còn không chịu động một chút. Trừ Tình cũng lười biếng, đây mới là bắt đầu, ngươi đến nhiều thói quen. Ta thật sự muốn chết, ta Thích Mộ Dương nói đến một nửa, chú ý tới Thích Vị Thần ở cửa chờ, lập tức ngồi thẳng, không được, ta muốn phản kháng. Trừ Tình nhướng mày, như thế nào phản kháng? Ngươi bám trụ hắn, ta về trước ký túc xá, ta muốn hưởng thụ một chút bên người không có hắn cảm giác. Thích Mộ Dương vẻ mặt nghiêm túc. Trừ Tình, tiền đồ đâu? Không đợi nàng hỏi, Thích Mộ Dương cũng đã chạy, vì thế nháy mắt liền biến thành nàng muốn cùng Thích Vị Thần đơn độc hồi ký túc xá chẳng huống. Trừ Tình buông tiếng thở dài, từ trong phòng học đi ra ngoài. Mệt mỏi. Thích Vị Thần hỏi. Trừ Tình héo héo, còn hảo. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, hảo thói quen chỉ cần 42 thiên là có thể dưỡng thành, nhịn một chút, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Ta cùng ngươi luyến ái nửa năm đi học tập nửa năm, cũng không gặp dưỡng thành cái gì hảo thói quen. Trừ Tình buông tiếng thở dài. Thích Vị Thần dừng một chút, không cần kháng cự. Trừ Tình quét hắn liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện, hàng hiên đèn liền tắt. Như vậy quen thuộc cảnh tượng, làm đến Trừ Tình trái tim run rẩy, nàng móc di động ra chiếu sáng lên thang lầu, chậm gì gì đi xuống dưới, không phải kháng cự, là thật cảm thấy ta học không tốt, ta sơ trung thời điểm thành tích là cũng không tệ lắm, chính là cao trung chơi lâu lắm, một chút cơ sở đều không có, học lên thật sự cố sức. Nàng cũng biết chính mình như vậy hôn đi xuống, đối chính mình nhân sinh một chút trợ giúp đều không có, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vậy cảm thấy lo âu, sẽ cảm thấy chính mình không xứng với Thích Vị Thần. Hai người sớm hay muộn bởi vì chênh lệch quá lớn mà chia tay, nhưng nàng thật sự vô lực thay đổi này một ván mặt, mạnh mẽ nỗ lực sẽ chỉ làm nàng tâm sinh bài xích. Dựa theo kế hoạch của ta, từ đầu học, tới kịp. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trừ Tình cười, như thế nào tới kịp, còn có nửa năm liền phải thi đại học. Là 2 năm. Thích Vị Thần sửa đúng nàng. Trừ Tình sửng sốt, có điểm không làm minh bạch. Xuyên qua 1 năm rưỡi, trở lại vốn có thời gian điểm, còn có nửa năm mới thi đại học. Cho nên ngươi còn có 2 năm thời gian, hết thảy đều còn kịp. Thích Vị Thần chậm rãi nói, mà ngươi tương lai nhân sinh cũng đã chứng minh, ngươi tương lai sẽ không dừng bước với cao trung. Trừ Tình chỉ độn nửa ngày, không thể tưởng tượng mở miệng, này cũng có thể. Không có gì không thể. Thích Vị Thần nói xong, duỗi tay cầm tay nàng. Trừ Tình cứng đờ, sau một lúc lâu vô ngữ nói, lại là ở làm ta bảo trì tâm động. Không phải. Trong bóng đêm Trừ Tình nhướng mày, kia đây là đang làm gì? Không làm cái gì. Chính là tưởng giác. Thích Vị Thần chấn định trả lời. Trừ Tình. Bởi vì Thích Vị Thần khí phách 8 chữ, hai người một đường đều bảo trì trầm mặc, thẳng đến cùng tới rồi dưới lầu, Thích Vị Thần buông ra nàng, Trừ Tình mới dám nhìn thẳng hắn, kết quả ánh mắt đầu tiên vẫn là trước hết chú ý tới hắn đỏ bừng lỗ thai. Ta hoài nghi ngươi lỗ thai sớm hay muộn bởi vì sung huyết hư rớt. Trừ Tình vẻ mặt vô ngữ. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, hầu kết giật giật, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Trừ Tình không được tự nhiên khụ một tiếng. Gãi gãi đầu nói, đi, đi thôi, ngươi buổi tối không phải còn phải cho Thích Mộ Dương học đủ sao. Ân. Hai người cứng đờ đi phía trước đi, mau đến ký túc xá khi mới thả lỏng lại, Trừ Tình thường thường trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, chờ muốn tách ra khi đột nhiên có điểm tưởng càng quái, vì cái gì nhất định phải ta hảo hảo học tập, chẳng lẽ tương lai ta không làm nghiên cứu khoa học, mà là khai thịt kho cửa hàng, ngươi liền không tính toán cùng ta kết hôn. Tuy rằng hiện tại không phải hắn bạn gái, nhưng là hai người quan hệ. Khu. Nàng hẳn là có tư cách hỏi như vậy một chút đi. Thích Vị Thần nghe được nàng hỏi dừng bước chân, xoay người nhìn về phía nàng đôi mắt. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Trừ Tình áp lực đột nhiên có điểm đại, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi đừng để ở trong lòng, rốt cuộc tương lai loại đồ vật này tùy thời đều sẽ thay đổi, ta cũng có khả năng không thể giống ngươi tưởng tượng chung như vậy. Ta làm ngươi học tập, không phải vì ngươi làm nghiên cứu khoa học, mà là vì ngươi về sau có thể lựa chọn, là làm nghiên cứu khoa học. Vẫn là khai thịt kho cửa hàng. Thích Vị Thần đánh gãy nàng lời nói, thanh âm quặng cu é từng câu từng chữ, mà mặc kệ ngươi cuối cùng quyết định làm cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ cùng ngươi kết hôn, trừ phi ngươi thật sự không cần ta. Chương 48. Trừ Tình không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình nói ra như vậy một phen lời nói, Trinh Lăng nửa ngày lúc sau mới hoàn hồn, khụ một tiếng cúi đầu, cố tình xem nhẹ hắn cuối cùng một câu, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra lâu dài. Cha mẹ ái tử, kế chi lâu dài. Thích Vị Thần mới vừa nói xong, hai người đều tạm dừng một chút, Trừ Tình meo lại đôi mắt, ngươi nói cái gì? Ái ngươi cũng là giống nhau. Thích Vị Thần chấn định bổ sung. Trừ Tình lại không mua chướng, ngươi thiếu tới, ngươi chính là lấy ta đương Thích Mộ Dương dưỡng, ta đều nghe được, nói đi ngươi có ý tứ gì, lấy ta đương nhi tử a? Thời gian không còn sớm, Mộ Dương còn đang đợi, ta đi trước. Thích Vị Thần ngạnh bang bang nói xong, lập tức xoay người liền đi. Trừ Tình vội vàng đuổi theo. bởi vì thân cao chân dài không chiếm ưu thế, nhân ra đi tới nàng lại yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi theo. Thích vị thần ngươi đừng nghĩ chạy, nhanh lên trả lời ta, ta nói cho ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, thích vị thần đột nhiên phanh gấp, Chử Tình một chán đụng vào trên người hắn, nàng khí thế lập tức yếu đi ba phần. Đình, dừng lại làm gì? Thích vị thần không có trả lời nàng vấn đề, mà là mọi nơi nhìn thoáng qua, xác định không ai sau túi người hôn một cái nàng lông mày, sau đó nghiêm trang nói, không giống nhau. Nói xong liền xoay người vội vàng rời đi. Chử Tình không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, ở trong trường học đều dám làm như thế, tức khắc ngây ngẩn cả người, chờ lấy lại tinh thần khi, thích vị thần đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Tuy rằng đã ly thật sự xa, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến hắn hồng thấu nhĩ tiêm. Chử Tình, người này thật là, đều nói không chừng là sẽ liêu vẫn là ngây ngô. Cái này buổi tối nói chuyện cuối cùng bị một cái hôn cọ rửa, tuy rằng Chử Tình một giấc ngủ dậy trong đầu đã không dư thừa cái gì, còn là cùng trước kia hơi chút có điểm bất đồng, ít nhất đối mặt thích vị thần mỗi ngày cho nàng chuẩn bị ôn tập tư liệu khi, nội tâm không có như vậy sợ hãi. Dù sao hắn đã có toàn bộ kế hoạch, chính mình dựa theo hắn mỗi ngày cấp nội dung đi học là đủ rồi, dù sao trước mắt tới xem cũng không tính quá khó. Trước kia thích vị thần chỉ là một mặt làm nàng học tập, trước nay không cùng nàng liêu quá cái gì, cho nên nàng đối học tập chuyện này là mờ mịt vô thố, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy, thử một lần cũng không có gì. So đi hát tiệm net thức đêm đương tay đấm mạnh hơn nhiều, nàng hiện tại thấy máy tính liền ghê tởm tưởng phun, thích Mộ Dương phòng trừng kia đoạn thời gian cũng ghê tởm đến quá sức, thật dài một đoạn thời gian cũng chưa nghe được hắn nhắc tới tiệm net. Cùng hơi chút tích cực chút Chử Tình bất đồng, thích Mộ Dương là một ngày so với một ngày tang. Mỗi ngày tiến triển cũng càng ngày càng thấp, thẳng đến có một ngày, hắn 21 nói để sai rồi 17 nói. Ta cảm thấy một tháng 800 sinh hoạt phí kỳ thật đủ dùng. Thích Mộ Dương nhìn trước mặt biểu tình âm tình bất định thích vị thần, tuy rằng có điểm sợ hãi, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói. Hắn đang nói xong những lời này sau, Chử Tình nháy mắt cảm giác chung quanh khí áp một thấp, vì thế làm lơ thích Mộ Dương xin giúp đỡ ánh mắt, yên lặng túi đầu đọc sách, đồng thời trong lòng may mắn hai ngày này chính mình còn tính nỗ lực. Mỗi lần tuy rằng tổng hội sai một hai đạo đề, nhưng đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Thích vị thần nâng lên mí mắt nhìn về phía thích Mộ Dương, ý của ngươi là, về sau không học. Kỳ thật ngươi khả năng không rõ lắm, ngươi số tuổi lớn hơn một chút sau, đều là không thế nào quản ta học tập. Thật sự thích Mộ Dương nghiêm trang, ngươi mỗi lần đều nói ta vui sướng quan trọng nhất, mặt khác không sao cả. Chử Tình kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi ba thật như vậy nói. Đúng vậy, ta ba chính là nói như vậy. Tuy rằng phía trước bắt ta học tập còn rất nghiêm khắc, nhưng cũng liền đến sơ tam, lúc sau liền nói ta đã không nhỏ, có thể quyết định chính mình nhân sinh. Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình, thoạt nhìn không giống nói dối. Chử Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, phẫn nộ chất vấn thích vị thần, dựa vào cái gì hắn sơ tam lúc sau là có thể quyết định chính mình nhân sinh, ta đến bây giờ còn không được. Đúng vậy, vì cái gì không được? Thích Mộ Dương phụ họa. Đối mặt hai người chất vấn, thích vị thần không dao động, thậm chí có chút tưởng làm lơ. Nhưng lại không thể gặp bọn họ cùng chung kẻ địch bộ dáng, trầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, bởi vì 41 tuổi ta biết, mặc kệ các ngươi thành tích lạn thành cái dạng gì, đều có ta quản, cho nên hắn mới mặc kệ. Mẫu tử hai người, nghe tới giống như có điểm đạo lý. Đem cục diện rối rắm để lại cho ta, hắn nhưng thật ra đương người tốt. Thích vị thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Mẫu tử hai người hai mặt nhìn nhau, không dám nói thêm nữa. Hôm nay trở về học bù, không đem mấy ngày nay rơi xuống công khóa đều bổ thượng. Cũng đừng muốn ngủ. Thích vị thần lãnh đạm nhìn thích Mộ Dương liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương tức khắc túng, nhưng là tưởng tượng đến đem sở hữu công khóa đều bổ, kia hắn đêm nay rất có thể là đừng nghĩ ngủ, vì thế lại lấy hết can đảm trở lại chuyện chính, ta không cần tiền tiêu vặt còn không được sao. Ta chính là không nghĩ học. Câu này nói xong, hắn sinh ra một loại bất chấp tất cả vui sướng, tính toán phản nghịch rốt cuộc, lúc này nói cái gì đều không học tập. Thích vị thần bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu nhàn nhạt hỏi, sinh hoạt phí cũng không cần. Sinh hoạt thích Mộ Dương sửng sốt một chút, đột nhiên mở to hai mắt. Thích vị thần vẫn như cũ bình tĩnh, phía trước quy tắc không hoàn chỉnh, có thưởng nên có phạt, ngày mai bắt đầu nếu mỗi lần trắc nghiệm sai ba đạo đề trở lên, liền đảo khấu 50, hoặc là dùng cách xử phạt về thể sắc cùng chép sách, chính ngươi tuyển. Ngươi quá chuyên chế. Thích Mộ Dương kháng nghị. Thích vị thần khí áp châm xuống, có ý kiến. Thích Mộ Dương không dám cùng hắn chính diện cương, lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía Chử Tình, lúc này đề cập đến tự thân ích lợi. Chử Tình không thể lại trang cái gì cũng không biết, khụ một tiếng vừa muốn mở miệng, liền nghe được thích vị thần bất cận nhân tình nói, ngươi cũng giống nhau. Chử Tình. Cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối chuông đi học tiếng vang lên, đúng lúc đánh gãy ba người đối thoại, chờ thích vị thần quay lại đi ngồi song song, Chử Tình sâu kín quét thích Mộ Dương liếc mắt một cái, ta hận ngươi. ngươi không hận giai cấp tư sản, hận ta một cái lao nông dân làm gì? Thích Mộ Dương vô ngữ. Trử Tình cười lạnh, ta nhưng thật ra tưởng hận hắn, đấu đến quá hắn sao? Nếu là ngoan ngoãn phục tùng, ít nhất không cần phạt tiền phạt sao đi. Thích Mộ Dương tự biết đối lý, cũng không dám nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy Thích Vị Thần sẽ không như thế nhẫn tâm, chẳng lẽ hắn không có tiền ăn cơm, liền thật sự nhìn hắn đói chết. Đáp án là, không sai. Hắn khai giảng mấy ngày hôm trước tự tin tràn đầy, cảm thấy chính mình có thể một ngày kiếm 50 đồng tiền, cho nên tiêu tiền thượng so trước kia còn hào phóng, chỉ dùng hơn một tuần liền hoa cái không sai biệt lắm, hơn nữa quy tắc một lần nữa chế định sau, hắn hoàn toàn thả bay chính mình, một chút cũng không học tập, cho nên lại bị phạt vài lần, thực mau tiền liền thấy đáy. Lại là một cái ban đêm, Thích Mộ Dương ngượng ngùng đi đến mới vừa tắm rửa xong ra tới Thích Vị Thần trước mặt, ngượng ngùng cười nói, ba ba. Nói, ta không có tiền, có thể cấp điểm ăn cơm tiền sao? Thích Mộ Dương nói xong, lộ ra một cái lấy lòng cười. Thích Vị Thần dừng một chút, đều sai hết. Ân, còn bị ngươi phạt vài lần, hiện tại trong thẻ chỉ còn lại có tam khối nhiều, chỉ đủ ăn màn thầu. Thích Mộ Dương đáng thương vô cùng nhìn hắn. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, vậy ăn màn thầu. Ca. Thích Mộ Dương há hốc mồm, chờ ý thức được Thích Vị Thần nói gì đó thời điểm, Thích Vị Thần đã tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn kể sát Trử Tình cùng Thích Vị Thần, tính toán đi theo hai người đi ăn bữa sáng, Thích Vị Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không có ngăn lại hắn hành vi. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, lập tức theo qua đi. Trử Tình gần nhất thực thích đi tân nhà ăn, cho nên ba người như cũ đi bên này, Thích Mộ Dương mắt trông mong đi theo cha mẹ mặt sau, nhìn đến bọn họ đi mua sau khi ăn xong chạy nhanh chiếm cái tòa, chờ bọn họ cầm bữa sáng lập tức vây tay, nơi này. Trử Tình đi qua, nhìn mắt rông tuyết mặt bàn, kỳ quái nói, ngươi như thế nào không mua cơm? Ta không có tiền, muốn ăn ngươi. Thích Mộ Dương mắt trông mong nhìn nàng. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, ngươi tiền đâu? Không có. Thích Mộ Dương không nghĩ đề này đó chuyện thương tâm. Không cần hắn để, Trử Tình đầu góc vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận, ta bên cạnh Thích Vị Thần liếc mắt một cái, liền tính muốn buộc hắn hảo hảo học tập, cũng không đến mức không cho ăn cơm đi. Ngươi có thể thỉnh hắn. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời. Trử Tình thích một tiếng, đem chính mình bánh bao chiên nước phân cho Thích Mộ Dương một nửa, không đủ liền lại mua, ta cho ngươi mua. Cảm ơn mẹ. Thích Mộ Dương cảm động kêu một tiếng, đem một cái đi ngang qua bọn họ học sinh hoảng sợ. Trử Tình chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nhỏ giọng điểm. Không nhịn xuống không nhịn xuống. Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười liền cúi đầu ăn cơm. Có Trử Tình tài trợ, Thích Mộ Dương lúc này kiêu ngạo, đúng lý hợp tình không bối thư không làm bài. Một ngày tam đốn ăn Trử Tình không nói, còn muốn cùng nàng vay tiền giao phạt tiền, rất có dùng tiền tài mua đức phụ tử quan hệ ý tứ. Thích Vị Thần mỗi lần nhìn đến hắn đắc ý cái miệng nhỏ mặt, cũng không ngăn lại hắn, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh tiếp thu, cái này làm cho Thích Mộ Dương càng thêm càng hẳn rỡ. Chỉ là loại này đúng lý hợp tình kéo dài không được mấy ngày, Trử Tình tiền đã bị hắn hoa cái không sai biệt lắm. Lại là một ngày bữa sáng khi, Thích Mộ Dương cố ý làm Thích Vị Thần chính mình đi trước, sau đó hưng xoa xoa hỏi Trử Tình. Hôm nay ăn cái gì? Màn thầu. Trử Tình mặt vô biểu tình liếc hắn một cái. Trong ban người đều đi mau xong rồi, nàng cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Thích Mộ Dương sửng sốt, vì cái gì ăn màn thầu? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Trử Tình cười lạnh một tiếng, ta tổng cộng liền như vậy điểm tiền, lão tử chính mình còn ở hảo hảo học tập tỉnh tiền đâu. Kết quả hiện tại muốn mỗi ngày dưỡng ngươi không nói, còn phải thế ngươi giao phạt tiền, có thể mấy ngày hoa. Thích Mộ Dương tự biết đối lý, khụ một tiếng nói. Ta hẳn là không tốn ngươi bao nhiêu tiền. Đi. Ngươi nói đi. Trử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương nhíu môi, không nói. Trử Tình buông tiếng thở dài, duỗi tay xoa xoa hắn trên đầu hắc mao, lời nói thấm thía nói, hai tử a, địa chủ gia cũng không lương thực dư, ta hiện tại muốn ăn cái gì, đều đến dựa hảo hảo học tập kiếm tiền tiêu vặt, thật sự không tinh lực giữa ngươi. Ta đây làm sao bây giờ a mụ mụ. Thích Mộ Dương vô tội nhìn nàng. Trử Tình hận sắt không thành thép tấu hắn một chút. Ngươi mẹ nó liền sẽ không hảo hảo học tập. Thích Mộ Dương biểu tình khổ xuống dưới, ta đây chính là không nghĩ học sao. Có học hay không đều là chuyện của ngươi, dù sao ngươi số tuổi cũng không nhỏ, không thể lại gầm lão. Về sau ngươi nếu là lại tìm ta vay tiền, đừng trách ta cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ ở túng quẫn kinh tế trạng thái hạ. Trử Tình một phản mấy ngày hôm trước từ mẫu hình tượng, từ trong hộp bàn móc ra 4 cái màn thầu một lọ tương hột, trong đó 2 cái bánh bao cho hắn, mẹ ngươi có thể làm chỉ tới nơi này. Lại quản ngươi cuối cùng một bữa cơm, về sau mặc kệ ngươi là thăng chức rớt. Nhanh vẫn là lưu lạc đầu đường, thỉnh không cần lại đến phiền toái ta. Tuyệt tình như vậy sao? Thích Mộ Dương vô ngữ. Trử Tình nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, muốn nhìn càng tuyệt tình sao? Thích Mộ Dương suy một tiếng, còn có thể có so màn thầu càng tuyệt tình. Có A Chử Tình đương nhiên đem tương hột thu trở về, chỉ cấp màn thầu không cho tương, ngài làm ăn đi. Thích Mộ Dương. Sau một lát, hắn cầm hai cái bạch màn thầu, ở trên chỗ ngồi hỗn độn thành một viên không ai ái cải thịa. Không có Chử Tình duy trì, bữa sáng bạch màn thầu, cơm trưa cọ gian thần một đốn, buổi tối cọ tiểu mập mạp một đốn, nhưng hiển nhiên như vậy cọ đi xuống không phải biện pháp, huống chi mỗi ngày còn có 50 đồng tiền bảo hộ phí muốn giao. Không sai, hắn đem cấp thích vị thần phạt tiền xưng là bảo hộ phí, là chuyên môn bảo hộ hắn không cần học tập đồ vật. Nếu lại như vậy đi xuống, hắn liền phải quả thải giao bảo hộ phí. Thích Mộ Dương hạ quyết tâm, buổi tối muốn lại tìm thích vị thần đàm phán một lần. Ở hắn giày vò chờ đợi hạ, rốt cuộc chờ tới rồi tiết tự học buổi tối tan học, lúc này hắn không có lại đi xuyên ký túc xá, mà là trực tiếp trở về chính mình phòng ngủ, nhìn đến thích vị thần sau hít sâu một hơi, ba, ta không có tiền ăn cơm, cho ta tiền. Dựa vào cái gì? Thích vị thần nhẹ nhàng bâng cơ hỏi lại, tựa hồ đã sớm liệu đến ngày này. Thích Mộ Dương không phục, chỉ bằng ngươi là ta ba. Làm ngươi học tập ngươi không học, đòi tiền thời điểm biết ta là ngươi ba. Thích vị thần tuy rằng còn không có chân chính sinh dưỡng quá hài tử, nhưng vẫn là nói ra muôn vàn cha mẹ tiêu chuẩn kim câu. Thích Mộ Dương nghẹn một chút, chớp mắt có chủ ý, vì thế trực tiếp uy hiếp, ngươi nếu là không cho ta tiền, đừng trách ta không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào không khách khí? Thích vị thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương ngẩng cằm, ngạo mạn nhìn hắn, hiện tại ta cùng ta mẹ nó quan hệ mới là thiên hạ đệ nhất hảo, ngươi nếu không cho ta tiền, ta liền châm ngòi ly gián, làm nàng chán ghét ngươi, liền tính về sau vào đại học, cũng không thích ngươi. Thích vị thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem hắn ánh mắt nhiều điểm nghiêm túc. Thích Mộ Dương vừa thấy có hiệu quả, lập tức càng thêm đắc ý, ngươi đừng cảm thấy ta ở nói dân a, ta thật không có, ta nhất hiểu biết nàng, nàng thích cái gì ta đều rõ ràng, chờ lần sau lại có người truy nàng, ta liền nói cho người nọ nên như thế nào truy, đến lúc đó ngươi không có lao bà cũng đừng oán ta. Hắn đã sớm đã nhìn ra, mặc kệ là 18 tuổi vẫn là 41 tuổi, lão ba đều đặc biệt tái mụ mụ, đánh xà muốn đánh bảy tấc, chỉ cần nắm điểm này, lão ba liền khẳng định đến thỏa hiệp. Thích Mộ Dương tự tin tràn đầy nhìn thích vị thần, chờ hắn hướng chính mình xin tha. Thích vị thần trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, nếu ta không có lao bà, ngươi cảm thấy còn sẽ có ngươi sao? Thích Mộ Dương. Thức đêm đem khoảng thời gian trước rơi xuống công khóa học xong, có thể được đến 30 đồng tiền, đủ ngươi ngày mai một ngày ăn cơm. Thích vị thần bình tĩnh nhìn về phía hắn, trầm mặc sau một hồi nhàn nhạt nói, lại hoặc là ngươi chết ngoan cố rốt cuộc, xem ta có bỏ được hay không đói chết ngươi. Thích Mộ Dương. Hiện tại trả lời ta, tuyển cái gì? Thích vị thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng. Tuyển học tập, ta ái học tập. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 49. Xác định. Thích vị thần truy vấn. Thích Mộ Dương lập tức gật đầu, xác định. Tốt nhất không phải có lệ, mà là nghiêm túc nỗ lực. Thích vị thần nói xong dừng một chút, không chút để ý liếc hắn một cái. Thật sự nếu không trường tâm, ta sẽ suy xét cùng mẹ ngươi muộn mấy năm muốn hài tử. Đến lúc đó sinh còn có phải hay không ngươi, liền chưa chắc. Thích Mộ Dương. Lại một lần xác nhận chính mình đấu không lại lao ba sau, Thích Mộ Dương ngược lại thành thật xuống dưới. Hết hy vọng ngồi ở thích vị thần bên người một lần nữa học mấy ngày hôm trước rơi xuống chi thức điểm, mãi cho đến mau rạng sáng 1 giờ mới kết thúc. Ta không được, ta ngày mai khẳng định khởi không tới. Thích Mộ Dương muốn chết giống nhau nằm liệt trên giường, tưởng tượng đến ngày mai muốn dậy sớm, hắn liền trước tiên mấy cái giờ bắt đầu tuyệt vọng. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, ngày mai buổi sáng sớm tự học, ta cho ngươi xin nghỉ. Ân. Thích Mộ Dương nhìn về phía hắn. Thích vị thần rũ mắt, ngươi hôm nay học được thực mau. Khen thưởng 1 giờ ngủ thời gian. Thật vậy chăng? Thích Mộ Dương kinh hỉ, thì xong lại có điểm hoài nghi, nhưng Triệu lao sư sẽ không đồng ý đi. Ta sẽ cùng nàng nói. Thích vị thần không cảm thấy đây là bao lớn vấn đề. Thích Mộ Dương vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi thổi tiếng huýt sáo, học tập tốt chính là đặc quyền nhiều, muốn ta cùng lao sư xin nghỉ ngủ, phòng trừng nàng có thể mang đến toàn giáo đều ủ thai. Chúc ngươi sớm ngày hưởng thụ đặc quyền. Thích vị thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười, lấy chăn che lại đầu. Sáng sớm hôm sau, thích vị thần ra cửa thời điểm quả nhiên không đánh thức hắn, làm hắn thoải mái dễ chịu ngủ nhiều 1 giờ. Chử Tinh nhìn đến thích vị thần tiến vào thời điểm, phía sau không có đi theo Thích Mộ Dương, không khỏi kinh ngạc nói, người rốt cuộc không quen nhìn cái kia nghịch tử, đem hắn lộng chết. Hắn ngày hôm qua học quá muộn, làm hắn ngủ nhiều một lát. Thích vị thần vô ngữ liếc nhìn nàng một cái. Chử Tinh xách một tiếng, kia tiểu tử không phải không thỏa hiệp sao? Nhận rõ hiện thực liền hảo. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử Tình trên mặt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, ta đã sớm nói cho hắn muốn nhận rõ hiện thực, nhưng người ta cố tình không nghe đâu. Nàng nói xong dừng một chút, cảm thấy lúc này vẫn là miễn bàn này đó, hôm nay học cái gì. Từ Thích Vị Thần mỗi ngày vì nàng sửa sang lại tân tư liệu sau, nàng buổi sáng liền thói quen tính hỏi hắn mấy thứ này, phảng phất ly hắn liền hoàn toàn không biết nên như thế nào học tập giống nhau. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, thượng sách ngữ văn cùng tiếng Anh đều bối xong rồi. Ân, bối xong rồi. Vậy lại làm quen một chút, không nóng nảy tân khóa, còn có mặt khác khoa, ôn tập phía trước liền hảo, hôm nay buổi tối tập hợp làm một chút đề. Thích Vị Thần nói, đến bên người nàng ngồi xuống. Trừ tình trong lòng cả kinh, ngươi ngồi Thích Mộ Dương vị trí làm gì? Liên ngồi một tiết, hắn tới liền trở về Thích Vị Thần nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, nghiêm trang lấy ra tập hợp tư liệu, sẽ không đều tiêu ra tới, sớm hiện tại ta cho ngươi giảng một chút. Nga hắn làm cho nhiều như vậy đôi mắt ngồi ở chính mình bên cạnh, Trừ tình cũng không khỏi khẩn trương lên, vốn dĩ nghĩ hôm nay không học tân đồ vật, có thể thả lỏng một cái sớm tự học, hiện tại là tưởng đều đừng nghĩ. Nàng đem không quá quen thuộc tri thức điểm dùng bút chỉ vào, Thích Vị Thần trầm duyệt thanh âm liền ở bên thai vang lên, Trừ tình lỗ thai đều đi theo phát run. Mới đầu nàng còn có thể nghiêm túc nghe, dần dần mà suy nghĩ liền bắt đầu tan, lực chú ý không biết khi nào, bắt đầu tập trung ở hắn trên môi. Cùng lỗ thai hắn giống nhau, bờ môi của hắn một chút đều không phù hợp hắn tính cách, thân lên mềm mại lại ấm áp, như là vị thực tốt kẹo đông gòn. Thường hôn. Thích Vị Thần thanh âm đột nhiên phát khẩn, Trừ tình trinh lăng ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào hắn thâm trầm trong mắt đi, nàng cương một cái trước mắt, nhiệt độ nháy mắt ở trên mặt phát ra. Đang lúc nàng ngây người khi, nàng tay trái ở cái bàn hạ bị cầm, tiếp theo chính là Thích Vị Thần cố tình đẻ thấp thanh âm, ngoan một chút, chờ không ai thời điểm lại thân, trong phòng học có theo dõi. Ta không tưởng thân ngươi. Trừ tình lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại trột dạ liếc về phía một bên. Bởi vì mặt đường khai, cho nên nàng bỏ lỡ Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên rõ ràng ý cười, hai người tay từ lúc bắt đầu bàn tay to bao tay nhỏ, cuối cùng bất chi bất giác trung biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Trừ tình trái tim nhỏ bùn bùn loạn nhảy, một bên cảm thấy hẳn là tránh thoát, một bên lại lười biếng không nghĩ động, rồi dám một lát sau bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ, nàng dứt khoát khiến cho hắn như vậy nắm. Nên giảng sinh vật, thu hồi tâm. Thích Vị Thần nói xong, dùng không có dắt nàng tay trái đem tư liệu phiên trang, bắt đầu cho nàng giảng tri thức điểm. Trừ tình, thật khó cho ngươi lúc này còn có tâm tư giảng đề. Bất quá hắn có thể giảng, nàng là có thể nghe, hai người lại lần nữa đầu nhập đến học tập đi lên, chỉ là cái bàn hạ tay nhưng vẫn nắm, ai cũng không lược thuật trọng điểm bung ra, thẳng đến chủ nhiệm lớp đi vào tới, Trừ tình mới theo bản năng bung ra hắn. Thích Vị Thần dừng một chút, bất mãn nhìn về phía nàng, Trừ tình đành phải lảng tránh hắn tầm mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm lão sư. Trong phòng học bởi vì chủ nhiệm lớp đã đến tĩnh xuống dưới, chủ nhiệm lớp tuần tra một vòng, khó xử như mày, trầm mặc một lát sau nhìn về phía không đạt tiêu chuẩn bên cạnh không vị, hôm nay chúng ta ban muốn tới một cái tân đồng học, đại gia hoan nghênh một chút. Nói xong, nàng liền nhìn về phía cửa, vào đi. Vừa dứt lời, vừa rồi còn không có một bóng người cửa lắc mình tiến vào một cái nam sinh, trong nháy mắt hấp dẫn trong ban tầm mắt mọi người, có nữ sinh còn không cẩn thận kinh hô một tiếng, hảo soái. Trừ tình mày vừa động, không khỏi nhìn về phía đối phương. Không thể không nói lớn lên sắc thật không tồi, 1m8 nhiều người cao to, vai rộng eo hẹp chân lại trường, đỉnh mày tựa kiếm mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, xem người khi tổng không tự giác chọn khỏe mắt, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở phóng điện giống nhau, khó trách vừa vào cửa liền khiến cho xôn xao. Người này tiến phòng học sau, ánh mắt đầu tiên đó là nhìn về phía Trừ tình vị trí, Trừ tình nguyên bản liền ở đánh giá hắn, kết quả lần này liền đối diện thượng. Trừ tình dừng một chút không có quay mặt đi, rõ ràng nhìn đến người này đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau, liền câu ra một cái nghiền ngẫm cười. Thảo, như thế nào là hắn, lão đại phỏng trừng muốn tức chết. Gian thần nói thầm một câu. Trừ tình lỗ thai nhất tiêm, nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn, như thế nào, có xích mích. Ta cũng là cao một cùng lão đại nhận thức, chuyện này Trần Tú nhất rõ ràng. Gian thần nói, dùng cầm chỉ Trần Tú. Bối sáng sớm thượng thư Trần Tú lập tức gia nhập đàn liêu, người này kêu cô tuyển. Là lao đại đối thủ một mất một còn, sơ trung liền cùng lao đại tranh đại ca danh hào, hai người động bất động liền đánh nhau, sau lại cao trung không như thế nào liên hệ, nhưng cũng thường xuyên nghe được đối phương tên, hai bên thường xuyên đem bọn họ đặt ở cùng nhau đối lập. Hắn không phải ở tam cao đợi đến hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên tới chúng ta trường học. Theo đáng tin cậy tin tức, tiểu tử này ở tam cao cùng người đánh nhau bị trường học thôi học, cho nên mới sẽ lúc này chuyển trường. Tiểu mập mạp khinh thường hư một tiếng. Cũng không biết hắn chuyển tới chúng ta ban là có ý tứ gì, phỏng chừng là tới tìm việc. Trừ tình tấm tắc một tiếng, không khỏi một lần nữa đánh giá đoạn khởi giảng trên đài gia hỏa, tức khắc cảm thấy hắn lớn lên khó coi. Tìm nhà nàng Mộ Dương nhãi con phiền thoái, đều không đẹp. Ở bọn họ tất tất lẩm bẩm thời điểm, Cố Tuyền đã tự giới thiệu xong, chủ nhiệm lớp chậm rãi nói, trong ban chỉ có chân hữu trí bên cạnh có cái không vị, ngươi ngồi hắn nơi đó đi. Lão sư, không đạt tiêu chuẩn vừa nghe bên cạnh muốn ngồi người, tức khắc nóng nảy. Chủ nhiệm lớp cảnh cáo liếc hắn một cái, chẳng lẽ vì ngươi một người phương tiện, làm đồng học không địa phương ngồi. Không đạt tiêu chuẩn há miệng thở dốc, cuối cùng ủy khuất ba ba không nói. Ở trong lòng hắn, thành tích chính là tự tin, từ khi tử niên cấp đệ nhất vị trí trên dưới tới, hắn tuy rằng còn sẽ làm, nhưng đã không dám giống như trước giống nhau làm như vậy lợi hại. Chủ nhiệm lớp thấy hắn không có dị nghị, liền làm Cố Tuyền ngồi xuống hắn bên cạnh, chờ đem học sinh mới dàn xếp lúc sau, chính mình liền xoay người rời đi, trong ban lại một lần vang lên bối thư thanh. Không đạt tiêu chuẩn cùng Cố Tuyền một cái bàn, có trò hay nhìn. Gian thần hưng phấn đến thẳng rồi bỏ xoa tay. Trừ tình vô ngữ liếc hắn một cái, hắn vừa mới chuyển trường, hẳn là sẽ không hiện tại liền bắt đầu nháo sự đi. Vậy ngươi là không hiểu biết hắn. Gian thần hắc hắc một nhạc. Trừ tình còn tưởng hỏi lại cái gì, vẫn luôn cách ở nàng cùng gian thần trung gian, trước sau trầm mặc thích vị thần đột nhiên mở miệng, ngươi đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Kia thật không có, chính là cảm thấy hắn chuyển tới chúng ta ban không phải trùng hợp, sợ hắn tìm thích Mộ Dương phiền thoái. Trừ tình thuận miệng nói. Thích vị thần ánh mắt lúc này mới hòa hoãn, có chúng ta ở, hắn không cơ hội trêu chọc Mộ Dương. Trừ tình gật gật đầu, cũng là. Nói còn chưa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền ra phịch một tiếng vang lớn, tiếp theo trong phòng học lại lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người chiều bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy không đạt tiêu chuẩn vẻ mặt không thể tin tưởng đứng ở nơi đó, mà hắn án thư đã toàn bộ phiên đến trên mặt đất. Tân đồng học Cố Tuyền cười tủm tỉm nói, không phải không cho ta chạm vào ngươi cái bàn. Như vậy ta liền không gặp được. Toàn ban đồng học, không đạt tiêu chuẩn hốc mắt đỏ lên, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì lộng phiên ta đồ vật. Này đó tư liệu có bao nhiêu quý ngươi biết không, ngươi bồi đến khởi sao. Lại tất tất một câu, ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Cố Tuyền thanh âm trầm xuống, anh tuấn khuôn mặt thượng lập tức che kín u ám, phảng phất nói được đến liền làm được đến. Không đạt tiêu chuẩn bị hắn dọa sợ, sửng sốt nửa ngày sau buồn không ra tiếng đem chính mình đồ vật nhặt lên tới, xuống mặt ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra không dám đối Cố Tuyền giảng chính mình quy củ. Trong ban lại lần nữa vang lên bối thư thanh, chỉ là đại gia tầm mắt tổng nhịn không được hướng bọn họ nơi này phiêu, bối thư thanh âm rõ ràng không có phía trước vang lên. Những người khác đã rời khỏi đàn hàn huyên, Trử Tinh đành phải chọc chọc bên cạnh thích vị thần, đệ thấp thanh âm nói, hắn so với ta tưởng muốn hung tàn a, không đạt tiêu chuẩn cái loại này người đều có thể chế trụ, so ngươi cùng thích Mộ Dương nhưng lợi hại nhiều. Dã man người. Thích vị thần chốc mũi toàn là nàng dựa lại đây khi trên tóc mùi hương, ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia dao động, nhưng thật ra đối Cố Tuyền không khác cảm giác. Trử Tinh khẽ lắc đầu, tiểu tử này là cái tàn nhẫn nhân vật, muốn thật là chuyên môn buôn thích Mộ Dương tới, phỏng chừng về sau liền náo nhiệt. Thích vị thần liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa cầm nàng đầu ngón tay, cũng không tưởng cùng nàng liêu quá nhiều người khác sự. Trử Tinh liếc hắn một cái, trên mặt đột nhiên nhiệt nhiệt, nàng khụ một tiếng cúi đầu, cũng không lại quản học sinh chuyển trường sự. Sớm tự học tan học thời điểm, Thích Mộ Dương từ ký túc xá lại đây, nhìn đến chỉ có thích vị thần ở trong ban chờ hắn sau, không khỏi hiếu kỳ nói, ta mẹ đâu? Đi trước ăn cơm, ngươi cùng ta cùng nhau. Thích vị thần nói liền đứng lên. Thích Mộ Dương gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không đúng a ba, ta mẹ không có tiền, ngày hôm qua liền ăn màn thầu, ngươi làm nàng chính mình đi ăn cơm, nàng sẽ không lại ăn màn thầu đi. Sẽ không, nàng có tiền. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương lập tức phủ nhận, thật không có tiền. Ngày hôm qua buổi sáng liền mua 4 cái màn thầu, còn có 2 cho ta. Kỳ thật kia 4 cái đều là cho ngươi, vì phòng ngừa ngươi cọ cơm. Thích vị thần nhìn về phía hắn, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt thế nhưng lộ ra một tia đồng tình. Nếu ngươi giữa trưa còn ăn vạ nàng, liền sẽ lại bắt được 2 cái bánh bao, còn có một lọ tương hột. Thích Mộ Dương, ta mẹ vì không cho ta gặm lão, thật là hao hết tâm cơ a. 2 cái đại nam nhân không có chữ tình, lời nói muốn so ngày thường giảm rất nhiều. Một đường trầm mặc mau đến nhà ăn khi, thích vị thần đột nhiên mở miệng, trong ban hôm nay tới học sinh chuyển trường. Loại này thời điểm nửa đời, như thế nào sẽ có học sinh chuyển trường? Thích Mộ Dương thuận miệng hỏi. Thích vị thần rũ mắt, nói là ở nguyên lai trường học đánh nhau, mới chuyển qua tới. Mạnh như vậy? Ai a? Thích Mộ Dương có điểm hứng thú. Thích vị thần tạm dừng một lát, Cố Tuyển. Thích Mộ Dương đột nhiên dừng lại, ai? Cố Tuyển. Thích vị thần lại lặp lại một lần. Thích Mộ Dương. Bên này nhà ăn, Trử Tình muốn một lung bánh bao nhân nước một chén trứng gà canh, ngồi ở nhà ăn chậm gì gì đang ăn cơm, đang ở suy xét muốn hay không kêu thích vị thần hai người tới nơi này tìm nàng khi, đối diện không vị thượng đột nhiên ngồi xuống một người. Nàng dừng một chút xem qua đi, thấy được một trương không nghĩ tới mặt. Nha, học sinh chuyển trường. Trử Tình biết đây là hướng về phía chính mình tới, cười cười sau tiếp tục ăn cơm. Cố Cố Tuyền lười biếng ngồi ở nàng đối diện, thưởng thức nhìn nàng một ngụm một cái bánh bao nhân nước, chờ vì hấp bánh bao chỉ còn lại có một nửa khi mới cười như không cười mở miệng, đồng học, ngươi ăn uống tốt như vậy sao? Còn có thể đi. Trử Tình nói xong liền bắt đầu ăn canh, tựa hồ đối diện ngồi cái đẹp khác phái, đối nàng tới nói không có gì ảnh hưởng. Cũng là, đối nàng tới nói lại đẹp khác phái, còn có thể đẹp đến quá thích vị thần đi. Cố Tuyền thấy nàng như vậy bình tĩnh đối mặt chính mình, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu, đồng học, hỏi ngươi cái vấn đề, thích Mộ Dương ở chúng ta ban sao? Đương nhiên. Trử Tình liếc hắn một cái. Cố Tuyền thấu đến gần chút, như vậy, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì hắn ở chúng ta ban, ngươi lại có thể ngồi ở hắn chuyên trúc vị trí thượng sao? Trử Tình dừng một chút, buông xuống trong tay chiếc đũa, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, ngươi đoán. Cố Tuyền cái tôn tử như thế nào sẽ đột nhiên chuyển qua tới? Còn ở chúng ta ban. Hắn nhất định là vì tới khiêu khích ta, nhất định là. Thích Mộ Dương táo bạo thành hỏa long, con mẹ nó ta không đi tìm hắn phiền toái còn chưa tính, hắn còn dám chuyển qua tới, lao tử lúc này nhất định phải lộng chết. Chú ý tìm từ. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nháy mắt đem thô tục nuốt trở vào, khu một tiếng oán hắn giận, ba, hắn thật sự đặc biệt chán ghét, hắn lúc này khẳng định là hướng về phía ta tới, đến lúc đó vạn nhất khi dễ ta, chậm trễ ta học tập làm sao bây giờ. Nếu là trước kia, hắn liền chính diện cương, nhưng là hiện tại cha mẹ đều tại bên người, hắn đều đã lâu không dám đánh nhau nói thô tục, đối phó Cố Tuyền khẳng định bó tay bó chân. Nói nữa, càng quan trọng một chút là, nếu là Cố Tuyền phát hiện hắn không chỉ có bần cùng, thả bị quản mỗi ngày học tập, khẳng định muốn cười nhạo hắn. Ba, ngươi tưởng cái biện pháp, đem hắn lộng đi được không? Thích Mộ Dương tha thiết nhìn về phía Thích Vị Thần, lúc này cũng chỉ có thể dựa hắn. Thích Vị Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhân ra là đang lúc chuyển trường, cũng không có làm sai sự, dựa vào cái gì đuổi hắn đi. Ta chán ghét hắn, chẳng lẽ ngươi không chán ghét hắn sao? Thích Mộ Dương trừng mắt. Này vấn đề quá mức gấu trĩ, Thích Vị Thần cũng không tưởng trả lời, cho nên chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền trực tiếp tiến thực đường. Thích Mộ Dương không thú vị sờ sờ cái mũi, phết miệng theo qua đi. Như là người nào đó có từ lực giống nhau, Thích Vị Thần vừa đi tiến thực đường đại sảnh, ánh mắt liền bị ngồi ở trước bàn ăn cơm Trử Tình hấp dẫn, nhìn đến nàng cười cong đôi mắt sau sửng sốt một chút, tiếp theo chú ý tới nàng đối diện nam sinh. Ba, ăn cái gì a? Thích Mộ Dương tò mò theo vào tới. Thích Vị Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, chán ghét. Ân. Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần bình tĩnh cùng hắn đối diện, ta cũng chán ghét hắn, cái kia kêu Cố Tuyền học sinh chuyển trường. Thích Mộ Dương. Chương 50. Cho nên, Thích Mộ Dương ở ngươi bên cạnh ngồi, các ngươi là ngồi cùng bàn. Cố Tuyền lặp lại một lần Trử Tình nói, mới vừa nói xong liền cười, hắn ngồi cùng bàn giống nhau không đều là hắn chó săn sao, khi nào đổi thành cái xinh đẹp nha đầu. Ngươi có ý kiến? Trử Tình nhướng mày. Cố Tuyền gợi lên khóe môi, như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, trong mắt ý cười càng đậm, có hứng thú cùng ta đổi cái chỗ ngồi sao? Không có. Trử Tình vội vàng uống cuối cùng mấy khẩu canh trứng, nghe vậy đầu đều không có nâng. Cố Tuyền cũng không nóng nảy, đừng nhanh như vậy cự tuyệt ta, ta còn chưa nói ta điều kiện, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Nga. Ngươi tính toán lấy cái gì trao đổi? Ý tứ này là muốn hối lộ nàng, bần cùng Trử Tình quả nhiên cảm thấy hứng thú ngẩng đầu, chuẩn bị nghe một chút hắn tính toán như thế nào làm. Cố Tuyền mắt đảo hoa câu nhân liêu, giống chỉ khổng tức giống nhau phát ra mị lực của hắn, ngươi cùng ta đổi châu ngồi, ta đương ngươi bạn trai. Trử Tình. Yên tâm, con người của ta tuy rằng thoạt nhìn rất hung, nhưng đối nữ hải tử còn tính ôn nhu, ngươi làm ta bạn gái, sẽ không có hại. Cố Tuyền lười biếng mở miệng, nói xong liền chờ Trử Tình phản ứng. Nhưng mà Trử Tình cũng không có lộ ra cao hứng cỡ nào biểu tình, ngược lại có chút một lời khó nói hết nhìn hắn. Cố Tuyền dừng một chút, trên mặt ý cười phai nhạt chút, ngươi là không muốn, vẫn là trướng mắt ta. Trử Tình buông tiếng thở dài, lời nói thâm thía mở miệng, cái kia, đại quốc ta. Ngươi kêu ta cái gì? Cố Tuyền đánh gãy nàng lời nói. Trử Tình chớp chớp mắt, đại quốc ta. Ta kêu Cố Tuyền, ai nói với ngươi ta kêu đại quốc? Cố Tuyền vô ngữ. Trử Tình nhíu mày, có vấn đề sao? Lấy đại cục làm trọng, vẫn là cái thành ngữ, ngươi ba mẹ rất có văn hóa. Đừng hạt mẹ nó cho ta lấy ngoại hiệu. Như thế nào chính là hạt lấy? Ta cảm thấy khá tốt. Trử Tình phía sau đột nhiên truyền đến Thích Mộ Dương thanh âm, chờ nàng phải về đầu nhìn lên, Thích Mộ Dương đã đến nàng bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo Thích Vị Thần ở nàng bên kia ngồi xuống, hai người một tả một hữu đem nàng hộ ở bên trong. Cố Tuyền nhìn đến Thích Mộ Dương sau, trong mắt ý cười thâm chút, nha, này không phải Thích lão đại sao, như thế nào không cùng ngươi kia giúp chó săn cùng nhau. Ai cần ngươi lo, đại quất. Thích Mộ Dương cố ý tăng thêm cuối cùng hai chữ. Cố Tuyền trên mặt ý cười nháy mắt không có, một đôi mắt đào hoa giống sinh ra dao nhỏ giống nhau, hung ác nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương cũng nhìn trở về, hai người giống hai chỉ không tiếng động trọi gà, ý đồ dùng tầm mắt xử lý đối phương. Trử Tình quét bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi không mua cơm sao? Ân. Thích Vị Thần lên tiếng, nhưng không có muốn đứng dậy đi lấy cơm ý tứ, mà là hỏi nàng, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Nga, cũng không có gì, hắn tưởng cùng ta đổi chỗ ngồi, ta không đồng ý. Trử Tình thuận miệng nói. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, chỉ là như vậy. Đúng vậy. Trử Tình nghi hoặc liếc hắn một cái, không hiểu này có cái gì có thể nghi ngờ. Thích Vị Thần đánh giá nàng một lát, xác định nàng không giấu giếm khác xong việc, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn chút, ngươi ăn cái gì? Bánh bao nhân nước, hôm nay còn khá tốt ăn, ngươi muốn ăn nói đi mua hai lùng, lại phân cho ta mấy cái, ta không ăn no. Trử Tình tới hứng thú. Thích Vị Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, ăn ngon như vậy. Ân, thật sự ăn ngon. Trử Tình nở nụ cười. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, quanh thân tràn ngập sung sướng hơi thở. Hai chỉ trọi gà tại đây hai người nhảm chán đối thoại khi, rốt cuộc duy trì không được kiêu ngạo khí thế, đều có chút bất mãn nhìn về phía bọn họ. Cố Tuyền nhìn đến Thích Vị Thần mặt sau dừng một chút, hơi kinh ngạc mở miệng, Thích Mộ Dương, đây là ngươi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ sao? Quan ngươi đánh giám, vô nghĩa thật nhiều. Thích Mộ Dương một chút đều không khách khí. Cố Tuyền suy một tiếng, ánh mắt ở Thích Vị Thần cùng Trử Tình chi gian quét một vòng, đột nhiên ý vị thâm trường lên, các ngươi hai cái là nam nữ bằng hữu? Ân. Không phải. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, chỉ ân một tiếng Thích Vị Thần nghe được Trử Tình cứ như vậy cấp làm sáng tỏ, vừa rồi sung sướng trở thành hư không. Trử Tình khụ một tiếng, bình tĩnh nhìn Cố Tuyền liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhi tử còn ở đâu, tuy rằng nàng đánh nhau yêu sớm mắng thô tục, nhưng nhiều ít vẫn là muốn bận tâm một chút giáo dục vấn đề, sao có thể làm cho Thích Mộ Dương mặt thừa nhận này đó. Không phải nha, vậy là tốt rồi. Cố Tuyền cười tủm tỉm nhìn Trử Tình, cùng vừa rồi trọi gà đức hạnh khác nhau như hai người. Thích Vị Thần lãnh đạm liếc hắn một cái, trong mắt lạnh lẽo làm Cố Tuyền sửng sốt. Thích Mộ Dương táo bạo mắng một tiếng, có cái gì nhưng tốt, ngươi mẹ nó lăn xa một chút. Cố Tuyền hoàn hồn, ngươi kích động như vậy làm gì? Lại không phải đang nói ngươi, nên không phải chính hắn đem nói đến một nửa, liền đem chính mình cấp nói sửng sốt, phản ứng lại đây sau cười như không cười nhìn về phía Thích Mộ Dương, không phải đâu ngươi, khó trách sẽ tìm cái nữ đương ngồi cùng bàn, hợp lại là cây vạn tuế ra hoa. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, hạt liệt liệt cái gì, cấp lao tử lăn. Không lăn Cố Tuyền khiêu khích liếc hắn một cái, tiếp theo gợi lên khỏe môi nhìn về phía Trử Tình, đem trong tay thân phận tạp đưa qua, đồng học, độc thân sao? Quan ngươi đánh giám. Thích Mộ Dương cả giận nói. Cố Tuyền hiểu rõ, xem ra độc thân, không ăn no đúng không, đi, ta thỉnh ngươi. Lao tử mẹ. Người dùng đến ngươi thỉnh. Thích Mộ Dương tạc mau đứng lên. Cố Tuyền tựa hồ thực thích xem hắn tạc mau bộ dáng, nghe vậy tâm tình sung sướng nhìn về phía hắn, ta vui. Nàng không vui. Quảng cu ẽ thanh âm vang lên khi, mặt khác ba người đều sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Thích Vị Thần, chỉ thấy hắn đạm mạc đem Trử Tình vị hấp cuối cùng một cái bánh bao ăn, tiếp theo làm lơ hai chỉ trọi gà, bình tĩnh nhìn về phía Trử Tình, không ăn no. Vô nghĩa, ngươi liền ăn một cái, có thể no sao? Trử Tình vô ngữ cùng hắn đối diện, hoàn toàn không nhớ tới, hắn vừa rồi dùng chính là nàng chiếc đũa. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, cho ta mua. Chính ngươi không thể đi. Trử Tình nhướng mày. Thích Vị Thần không nói, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm nàng xem. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, hành đi, ta đi cho ngươi mua, còn muốn khác sao? Muốn sữa đậu nành. Thích Vị Thần cũng không khách khí. Thích Mộ Dương lập tức bổ sung một câu, ta cũng muốn sữa đậu nành, cảm ơn. Trử Tình nhìn này hai người liếc mắt một cái, lẩm bẩm một câu phiền toái quỷ, liền trực tiếp đi cho bọn hắn mua cơm. Trử Tình vừa đi, hiện trường không khí liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Thích Vị Thần đạm mạc nhìn Cố Tuyền liếc mắt một cái, cách xa nàng điểm. Cố Tuyền bị Thích Vị Thần như thế trắng ra khiêu khích cũng không tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm hắn không được xem, nhìn sau một lúc lâu gợi lên khỏe môi, ta như thế nào cảm thấy chúng ta ở đâu gặp qua. Thiếu mẹ nó lôi kéo làm quen Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói, chạy nhanh lăn. Cố Tuyền mới không muốn đi, nhìn chằm chằm Thích Vị Thần hơn nửa ngày sau bừng tỉnh, có phải hay không ở sơ trung gia trưởng sẽ thượng. Không đúng không đúng, có thể là ta nhớ lầm. Thích Mộ Dương nghe vậy trong lòng căng thẳng, hắn thượng cái kia sơ trung quản rất nghiêm. Một năm hai lần ra trường hội, lão ba lão mẹ thường xuyên thay phiên đi khai, Cố Tuyền gặp qua cũng bình thường. Tiểu tử này đầu góc lại hảo xử, vạn nhất nghĩ tới trong đó quan khiếu. Thích Mộ Dương chạy nhanh đánh gây hắn, ngươi gặp qua cái giám, hắn là ta thân thích, năm nay mới đến A Thành, ngươi cái ngốc tất không phải là cảm thấy hắn cùng ta lớn lên giống, liền cho rằng chính mình gặp qua đi. Ai biết, hẳn là nhớ lầm Cố Tuyền không chút để ý xem thích Mộ Dương liếc mắt một cái, ta nói, lâu như vậy không gặp, ngươi liền không thể đối ta nói chuyện khách khí điểm. Ta không tấu ngươi liền không tồi, chạy nhanh lăn. Thích Mộ Dương chán ghét nói. Cố Tuyền ta hắn liếc mắt một cái, tựa hồ chơi đủ rồi, liền xoay người rời đi. Hắn đi rồi thật lâu, Thích Mộ Dương còn lòng dạ không thuận, cau mày nhìn về phía Thích Vị Thần, ba, ngươi nói hắn có phải hay không thực phiền nhân? Ân, thực phiền. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương hầm hừ ngồi xuống, hiện tại làm sao bây giờ, có thể lộng đi hắn sao? Hắn không ăn trộm không cướp giật, như thế nào lộng đi? Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương xách một tiếng, cũng là. Chờ trừ tình đến trước mặt khi, hai cái nam nhân kết thúc đối thoại, từ trên tay nàng tiếp nhận bữa sáng bắt đầu ăn. Bởi vì Cố Tuyền sự, ba người bữa sáng kết thúc thời gian so trước kia chậm rất nhiều, chờ đến tiến ban khi, trong ban đã ngồi đầy người, vài người tiến phòng học liền chú ý tới, nguyên bản không đạt tiêu chuẩn chỗ ngồi bên cạnh cái bàn kia không thấy, tới gần Thích Mộ Dương vị trí tàu đạo, lại là nhiều ra một cái bàn, giờ phút này Cố Tuyền đang ngồi ở nơi đó, cùng bên cạnh gian thần giằng co. Nha, tới. Cố Tuyền chiều Thích Mộ Dương vây tay. Thích Mộ Dương chán ghét liếc hắn một cái, ngươi ngồi ở đây làm gì? Chủ nhiệm lớp làm ta ngồi, chân hữu trí đồng học cùng ta ngồi cùng bàn một tiết khóa, cũng đã mau hợp hực, vì hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, ta chỉ có thể đến mặt sau tới. Cố Tuyền nói xong xách một tiếng, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi mẹ nó chính mình tìm lão sư điều châu ngồi. Gian thần lập tức vạch trần. Cố Tuyền ánh mắt lạnh một phần, khoe miệng vẫn là cười như không cười trọn, ngươi tính cái thứ gì, luôn được đến ngươi cùng ta nói chuyện. Ngươi mẹ nó gian thần một chân đá văng ghế dựa liền phải tấu hắn, bị mập mạp một phen ngăn cản. Trên chỗ ngồi Trần Tú cũng nháy mắt khẩn trương, chạy nhanh chạy tới giữ chặt hắn, dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, ngươi đừng chiêu hắn, ngươi đánh không lại hắn. Gian thần. Gian thần không phục, còn muốn đi lên làm, cuối cùng là Thích Mộ Dương cảnh cáo kêu hắn một tiếng, hắn mới oán hận đứng vững vàng, không có lại đi phía trước một bước. Cố Tuyền trao phúng, gian thần. Nay ngoại hiệu thật đủ độc đáo, xem ra Thích Mộ Dương cũng không nhiều bắt ngươi đương hồi sự sao. Thích Mộ Dương vừa nghe liền phải tạc, bị Thích Vị Thần kéo một phen, hắn lúc này mới nhẫn nhịn, cau mày hỏi, ngươi mẹ nó dịch không dịch đi. Không dịch. Cố Tuyền khiêu khích cười. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp dọn hắn cái bàn hướng trên mặt đất một ném, Cố Tuyền trên mặt cười nháy mắt biến mất, không khí tại đây một khắc banh đến mức tận cùng. Liên ở một hồi hôn chiến sắp bắt đầu khi, một con tay nhỏ đẩy Thích Mộ Dương đi phía trước đi, vừa đi một bên oán giận, lập tức đều nên đi học, còn xảo cái gì xảo, thế nào cũng phải chờ lao sư tới một người tấu các ngươi một đốn. Mộ Dương chúng ta đổi vị trí, không cho ngươi cùng đại quất không phải được rồi. Thích Vị Thần nghe được nàng muốn dựa gần Cố Tuyền ngồi, ánh mắt hơi hơi vừa động. Đừng gọi bậy. Cố Tuyền tích góp hòa khí, bị cái này không ra gì xưng hô rảo đến rối tinh rối mù. Trừ tình quét hắn liếc mắt một cái, đem Thích Mộ Dương đẩy đến góc tường sau, chính mình liền muốn ở hắn bên cạnh ngồi xuống, kết quả mới vừa đi xuống đi, đã bị Thích Vị Thần kéo lên, ngươi cùng Trần Tú ngồi, ta ngồi bọn họ trung gian. Trừ tình. Thích Mộ Dương. Nghe lời. Thích Vị Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra này hai chữ, Trừ tình có điểm tao đến hoảng, chạy nhanh gật gật đầu liền đi phía trước ngồi, Thích Vị Thần quét Cố Tuyền liếc mắt một cái, liền ở Thích Mộ Dương bên cạnh ngồi xuống. Cố Tuyền nhàm chán sờ sờ cái mũi, đem cái bàn đỡ hảo sau liền ngồi xuống. Trừ tình thấy hắn như vậy thuận theo, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, phải biết rằng ở một giờ trước, hắn còn bởi vì không đạt tiêu chuẩn tùy tiện nói mấy câu liền phải đánh người, nhưng bị Thích Mộ Dương sốc cái bàn, lại không gặp hắn trả đũa, là kiêng kỵ đối phương vẫn là. Nghẹn đại chiêu đâu? Liên ở Trừ tình phỏng đoán Cố Tuyền động cơ thời điểm, Thích Mộ Dương đã nguôi giận, giờ phút này nhìn bên cạnh Thích Vị Thần, có loại muộn tới hối hận. Hắn không nghĩ cùng lão ba ngồi cùng nhau. Này tiết khóa học vật lý đi, ngươi có mấy cái công thức còn không thuần thục, chúng ta ôn tập một chút. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, còn chưa nói lời nói liền nghe được Cố Tuyền tiếng cười nhạo. Nha Thích Mộ Dương, ngươi còn học tập đâu, thật không nghĩ tới à. Lao tử trước kia cũng học, làm sao vậy? Thích Mộ Dương dỗi trở về, lại ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thể nói tới mất mặt. Cố Tuyền suy một tiếng, không nói gì, nhưng trong mắt khinh thường che lấp không được. Thích Mộ Dương xem đến hòa đại, chỉ nghĩ cùng hắn một trận tử chiến, nhưng ở Thích Vị Thần lạnh lạnh ánh mắt ra đời sinh nhịn xuống, lòng dạ không thuận mở ra thư. Cố Tuyền thấy thế càng thêm không kiêng nể gì, ngươi còn rất phục quản, hắn là cha ngươi sao ngươi như vậy nghe hắn, còn nói học cái gì đi học cái gì. Ngươi mẹ nó Thích Mộ Dương táo bạo xem qua đi, lại bởi vì trung gian cách Thích Vị Thần nháy mắt đem lời nói nuốt đi xuống, bị đè nén mặt trầm xuống. Cố Tuyền thấy hắn cái dạng này, liền nhịn không được tưởng chọc giận hắn, đang muốn lại nói điểm cái gì kích thích hắn nói khi, Thích Vị Thần đột nhiên nhìn về phía hắn, an tĩnh, không cần quấy rầy hắn. Cố Tuyền không biết vì sao, mỗi lần đối thượng Thích Vị Thần, liền tổng nhịn không được trước khiếp một chút, hắn phi thường không thích loại cảm giác này, cho nên nói chuyện liền phá lệ không khách khí, lao tử càng muốn quấy rầy, ngươi tưởng như thế nào. Thích Mộ Dương nhất bên vực người mình, vừa nghe hắn đối chính mình cha nói chuyện như vậy kiêu ngạo, lập tức liền muốn chụp bàn dựng lên, thời khắc mấu chốt lại bị Thích Vị Thần ngăn lại. Sau hai bài học sinh đều thời khắc chú ý bọn họ nơi này, Trừ Tình cũng không ngoại lệ, bọn họ nghe được Cố Tuyền nói, trong lòng đều thập phần không vui. Tuy rằng Thích Vị Thần tính tình quặn cũ é, ngày thường không thế nào cùng người lui tới, nhưng hắn ở hàng phía sau học sinh trong lòng uy vọng lại phi thường cao, giờ phút này nhìn đến hắn bị dỗi, đều có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng bởi vì đệ nhất tiết khóa là vật lý lao nhân thượng, vị này đức cao vọng trọng lao sư nhất duy thành tích luận, đối học tập không tốt học sinh từ trước đến nay phạt thật sự trọng, cho nên bọn họ ngoài ý muốn sợ hắn. Bởi vì kiêng kỵ lão sư, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo Cố Tuyền, Trừ Tình thảm hại hơn, liền ánh mắt đều cấp không được, chỉ có thể chi lăng lỗ thai nghe xong mặt tình huống, hơn nữa trong lòng làm quyết định, tính toán Cố Tuyền lại quá mức đi xuống, liền một cái tắt đánh bạo hắn đầu. Cố Tuyền không biết chính mình chỉ là dối Thích Vị Thần một câu, cũng đã bị những người khác não bổ nhiều ít huyết tinh hình ảnh, giờ phút này còn ở rào rạt đắc ý, thậm chí lấy ra di động nhỏ giọng phóng âm nhạc. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, an tĩnh điểm. Thích Vị Thần thanh âm lạnh xuống dưới. Cố Tuyền gợi lên khoe môi, cuối cùng trả lời ngươi một lần, lao tử không. Sở Hữu nghe được bọn họ đối thoại người mày đều nhíu lại, Thích Mộ Dương càng là ở bùng nổ bên cạnh, bị khiêu khích Thích Vị Thần nhưng thật ra bình tĩnh, nghe vậy trầm ổn giơ lên tay, Sở Hữu chú ý bên này người đều sửng sốt một chút, không hiểu hắn muốn làm gì. Đang ở giảng bài lão sư vốn là sụ mặt, thấy rõ là Thích Vị Thần sau lập tức vẻ mặt ôn hòa hỏi, làm sao vậy? Lão sư, hắn chậm trễ ta học tập. Thích Vị Thần thanh âm trầm ổn kiên định, nói chuyện khi nháy mắt dùng ngón tay thon dài chỉ bên cạnh Cố Tuyền. Cố Tuyền, những người khác, này cũng đúng. Bọn họ lăn lộn nhiều năm như vậy, lớn nhỏ sự đều là tự hành giải quyết, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người cùng lão sư cáo trạng. Chương 51. Vật lý lão sư vừa nghe có người quấy rầy hắn đệ tử tốt học tập, nhất thời liền bạo nộ rồi, ai? Cho ta lên. Chính mình không hảo hảo học tập liền tính, còn chậm trễ người khác học tập, cho ta đứng ở trên bục giảng tới. Cố Tuyền đều bị cáo trạng cáo đốc. Lão sư, ta không nói chuyện, hắn oan uổng ta. Không có khả năng. Hắn một cái niên cấp đệ nhất, sao có thể đi oan uổng ngươi một cái học sinh dở. Vật lý lão sư táo bạo nói, ngươi cho ta chạm đi lên. Cố Tuyền. Những người khác, này nếu là thay đổi mặt khác lão sư, khả năng còn sẽ làm Cố Tuyền cãi lại hai câu, nhưng đối duy thành tích luận vật lý lão sư, lại là không có gì đạo lý nhưng giảng, ai dám khi dễ hắn đệ tử tốt, liền chịu chết đi. Thích Thần khẳng định cũng là rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ dùng chiêu này đi, thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ. Mọi người một bên trong lòng cảm khái, một bên nhìn trên bục giảng mặt đều tái rồi Cố Tuyền ám sảng. Tâm tình nhất vui sướng, không gì hơn Thích Mộ Dương, hắn nhìn trên bục giảng Cố Tuyền, cố ý làm các loại khoa trương biểu tình khí hắn. Chuyên tâm Thích Vị Thần đem hắn lực chú ý kéo về, biết vì cái gì hắn thích đầu ngươi sao? Vì cái gì? Thích Mộ Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, bởi vì ngươi một chút liên tạc, nhiều lần đầu ngươi đều có đáp lại, hắn tự nhiên càng ngày càng hăng hái. Ta đây nhịn không được sao, hắn đều khiêu khích đến ta trên đầu tới, ta nếu là không phản kích, hắn không phải càng đắc ý. Thích Mộ Dương không phục. Thích Vị Thần nhàn nhạt trả lời, sẽ không. Vì cái gì? Ngươi đánh người thời điểm, là sẽ phản kích người càng làm cho ngươi có thành tựu cảm, vẫn là xúc trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, có điểm không tốt lắm trả lời vấn đề này. Nếu không để ý tới hắn sẽ làm hắn càng khó chịu, vì cái gì không thể có điểm kiên nhẫn. Thích Vị Thần lại hỏi. Thích Mộ Dương ngây thơ mở mịt giống như minh bạch cái gì, sau một lúc lâu hự một câu, kia hắn luôn cười nhạo ta học tập làm sao bây giờ. Học tập không mất mặt, không học tập cũng không mất mặt. Thích Vị Thần trầm thấp thanh âm nghe tới thập phần có sức thuyết phục, không học tập còn muốn xem không dậy nổi học tập người, mới mất mặt. Thích Mộ Dương. Ta đây giống như cũng cười nhạo quá không đạt tiêu chuẩn. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi chào chính là hắn hàng ngày hành vi, mà phi nỗ lực học tập chuyện này. Đã hiểu Thích Mộ Dương bừng tỉnh, ta minh bạch nên làm như thế nào. Thích Vị Thần thấy hắn đã biết, liền không có nói thêm nữa, mà là dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm cho hắn giảng đề. Không cần chính mình xem tư liệu học tập, Thích Mộ Dương tốc độ liền mau nhiều, hắn vốn dĩ liền đầu óc thông minh, chỉ là chưa bao giờ dùng, hiện tại hơi chút bị chỉ điểm một chút, học tập hiệu suất liền cao lên. Một tiết khóa kết thúc, Cố Tuyền lười biếng từ trên bục giảng xuống dưới, há mồm câu đầu tiên lời nói chính là, thích Mộ Dương, ta vốn dĩ cho rằng ngươi đùa giỡn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là học một tiết khoa A. Thích Mộ Dương cẩn tuân lão ba dạy bảo, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ quét Cố Tuyền liếc mắt một cái, liền nằm sấp xuống ngủ. Hắn hiện tại đi học thời điểm có lão ba giám sát, nửa điểm cũng không dám ngủ, cũng chỉ có thể chọn tan học thời điểm ngủ bù. Lúc này đừng nói là Cố Tuyền, chính là Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ quấy rầy hắn. Cố Tuyền một quyền đánh vào đông thượng, dừng một chút sau tiếp tục nói, ngủ cái gì giấc à, như thế nào không dám tiếp ta nói, chột dạ. Nam bò Thích Mộ Dương mắt trợn trắng, nghĩ thầm lao tử hảo hảo học tập, có cái gì vừa ý hư. Cố Tuyền lại một lần không được đến đáp lại, lại đại kính nhi cũng không có, hắn không thú vị ngồi ở trên chỗ ngồi, biểu tình không có phía trước nhẹ nhàng. Kế tiếp cả ngày, mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích, Thích Mộ Dương đều lấy hắn đương không khí, những người khác cũng học theo, hoàn toàn không phản ứng hắn. Cố Tuyền ngồi ở một đám người trung gian giống một tòa cô đảo, biểu tình càng ngày càng âm trầm, liền mắt đảo hoa đều không sáng. Ba, thực sự có ngươi. Ở Cố Tuyền đi ra ngoài khi, Thích Mộ Dương tâm tình vui sướng ở Thích Vị Thần bên thai nói thầm một câu. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, vươn ra ngón tay điểm điểm Trử Tình phía sau lưng. Trử Tình quay đầu, làm gì? Ăn đồ ăn vặt sao? Ta cho ngươi mua. Thích Vị Thần hỏi. Trử Tình ánh mắt sáng lên, còn chưa nói lời nói. Thích Mộ Dương dành trước một bước nói, ta ăn, ta hôm nay học được nhưng mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo bổ sung một chút thể lực. Ta muốn ăn kem. Trử Tình nhấc tay. Thích Vị Thần, kem không thể, thiên quá lạnh. Ta đây muốn thạch trái cây. Trử Tình lui mà cầu tiếp theo. Thích Vị Thần lúc này mới không nói cái gì, ba người kết bạn cùng nhau hướng siêu thị đi, Cố Tuyền khi trở về không gặp người, liền trực tiếp hỏi Trần Tú, bọn họ người đâu? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trần Tú tính tình hảo, lại cùng Cố Tuyền trước kia là đồng học, kéo không dưới mặt giống những người khác giống nhau không để ý tới hắn, chỉ có thể hàm hồ có lệ. Cố Tuyền vừa nghe liền biết, đây là không tính toán nói cho hắn, không khỏi cười nhạo một tiếng, liền lười biếng ngồi xuống. Bên này một nhà ba người đi tranh siêu thị, ra tới trừ bỏ Thích Vị Thần hai tay trống trơn, dư lại kia hai một người lấy một túi ăn, tiến ban liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Trử Tình khỏe miệng chịu, nhìn đôi mắt tỏa ánh sáng tiểu mập mạp nói, ngươi cái dạng này. Ta đều ngượng ngùng không chia cho ngươi. Trừ ra ngươi như vậy nghèo, ta nào không biết xấu hổ ăn ngươi, ta ăn lão đại. Tiểu mập mạp hắc hắc thẳng nhạc. Gian thần cũng lập tức phụ họa, ta cũng ăn lão đại, trừ ra ngươi về điểm này ăn vẫn là để lại cho chính mình đi. Rõ ràng so bất luận kẻ nào đều nghèo, nhưng còn muốn giả bộ giống như trước giống nhau có tiền Thích Mộ Dương. Thấy Thích Mộ Dương chậm chạp không có phân đồ ăn vặt ý tứ, tiểu mập mạp đành phải nhắc nhở, lão đại, ngươi kia khoai lát là cho ta mua đi. Biết ta yêu nhất ăn cả chua vị. Bánh mì là cho ta. Gian thần lập tức nói, những người khác cũng bắt đầu nhận lệnh ăn. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn đem túi ném cho bọn họ, chính mình phân đi. Cảm ơn lão đại. Tiểu mập mạp tiếp nhận túi, nháy mắt bị một đám người cấp vây quanh. Thích Mộ Dương buồn bực trở lại góc tường ngồi xuống, Trử Tình buồn cười liếc hắn một cái, từ chính mình trong túi móc ra một túi bánh mì cuốn cho hắn, ăn đi. Cảm ơn. Thích Mộ Dương đem bánh mì cuốn tiếp nhận đi, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng túi. Trử Tình vô ngữ, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Thạch trái cây phân ta hai cái. Thích Mộ Dương lập tức nói, còn có ngươi khoai lát, mở ra cho ta ăn chút. Không cần ăn quá nhiều ngọt. Thích Vị Thần nhìn hai người liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra khăn tay giấy, một người phân một trương. Một bên Cố Tuyền nghe được Thích Mộ Dương như vậy không khách khí cùng nữ sinh muốn ăn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời càng xác định một cái ý tưởng, chỉ là. Hắn như suy tư gì nhìn về phía Thích Vị Thần, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng. Thực sự có ý tứ, hai người lớn lên giống còn chưa tính, thế nhưng khẩu vị cũng là giống nhau, cũng không biết Trử Tình này khối tiểu bánh kem, cuối cùng sẽ dừng ở ai trong miệng. Cố Tuyền tự giác không yêu ăn ngọt, nhưng nhìn đến hai cái cùng hắn có tân thủ cũ hóa người đoạt một khối bánh ngọt, hắn lại đột nhiên tưởng gia nhập. Trử Tình đang ở lay chính mình gói đồ ăn vặt tử, vừa nhấc đầu liền đối thượng Cố Tuyền một lần nữa sáng lên mắt đào hoa, dừng một chút sau hỏi, ngươi xem ta làm gì? Xem ngươi lớn lên đẹp. Cố Tuyền cười tủm tỉm nói. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh hai cái nam nhân khí áp liền đồng thời thấp xuống. Trử Tình biết tiểu tử này không có gì hảo tâm, suy một tiếng thuận miệng có lệ, cảm ơn, ngươi cũng đẹp. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt, quanh thân hơi thở phảng phất trộn lẫn băng sương, đông lạnh đến người run bần bật. Trử Tình kỳ quái liếc hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Thích Vị Thần đạm mạc mở miệng. Trử Tình, thoạt nhìn một chút đều không giống không có việc gì đâu. Nàng vốn dĩ cho rằng Thích Vị Thần chỉ là nhất thời cảm xúc không tốt. Ai biết loại này không cao hứng vẫn luôn không có giảm bớt. Cơm chiều thời gian, Thích Mộ Dương tung ta tung tăng chuẩn bị đi theo ba mẹ đi ăn cơm, Thích Vị Thần mặt vô biểu tình đem thân phận tạp cho hắn, chính mình đi ăn. Vì cái gì? Thích Mộ Dương khó hiểu. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, ta và ngươi mẹ có chuyện muốn nói. Nga ý thức được hắn cảm xúc không đúng, Thích Mộ Dương thức thời gật gật đầu, gần nhất gian thần bọn họ vẫn luôn oán giận, nói ta không theo chân bọn họ cùng nhau, vừa lúc ta hôm nay đi tìm bọn họ, trấn an một chút bọn họ cảm xúc, ba, ta có thể sử dụng ngươi tạp mời khách sao? Đi thôi. Thích Vị Thần chỉ có hai chữ. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, lập tức làm lơ bên cạnh Trử Tình ám chỉ, quay đầu liền chạy. Trử Tình nhìn hắn nhanh chóng biến mất bóng dáng, rất là tang thương cảm giác được nàng cùng nhi nện ở Thích Vị Thần trước mặt, vĩnh viễn đều đừng nghĩ liên minh, liền loại này thai vạ đến nơi từng người phi tính tình, hai người quả thực giống nhau như lúc. Trong phòng học nháy mắt chỉ còn lại có bọn họ hai người, Trử Tình khụ một tiếng nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, buổi chiều thời điểm không còn hảo hảo sao. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, liền banh mặt đi ra ngoài, Trử Tình đành phải theo qua đi. Thích Vị Thần cũng không có chiều nhà ăn đi, mà là đi khu dạy học mặt sau, bên kia dựa vào sân thể dục, bên cạnh còn có một cái rừng cây nhỏ, lúc này giống nhau không có gì người. Trử Tình thấp thỏm theo ở phía sau, càng đi dân cư càng ít, đang lúc nàng tự hỏi Thích Vị Thần rốt cuộc vì cái gì sinh khí khi, đã bất chi bất giác đi tới rừng cây nhỏ, chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng bả vai đột nhiên bị vặn trụ. Nàng chân có một cái chớp mắt bay lên không, tiếp theo phía sau lưng liền dựa vào một cây thô ráp trên đại thụ. Trử Tình ngốc một cái chớp mắt, dây tiếp theo quen thuộc cỏ cây hơi thở liền ngăn chặn nàng ngôi, Trử Tình dại ra nhìn dựa đến cực gần một khuôn mặt, không rõ đây là cái gì thần triển khai. Thích Vị Thần nhận thấy được nàng không chuyên tâm, liền trừng phạt dường như cắn nàng một chút, Trử Tình nháy mắt căng thẳng phía sau lưng, không hài lòng hừ hừ lên. Nhưng mà nàng càng phản kháng, Thích Vị Thần liền càng bá đạo, nàng hồi quá vị về sau liền thả lỏng lại. Một bàn tay nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng. Chậm rãi, ở nàng trấn an hạ, Thích Vị Thần lý trí dần dần hồi hợp lại, hắn không hề một mặt tiến công, mà là nhẹ nhàng, ôn nhu lấy lòng. Lấy lòng. Trử Tình dùng đến cái này từ thời điểm, chính mình giật nảy mình, như thế nào cũng không thể đem này hai chữ cùng Thích Vị Thần liên hệ ở bên nhau, nhưng sự thật lại chính là như thế. Một cái lâu dài hôn kết thúc, hai người hơi thở đều có chút không xong, Trử Tình nhìn Thích Vị Thần trên môi một chút ánh sáng, gương mặt không khỏi bắt đầu phiếm nhiệt. Nàng mê mang nhìn hắn đôi mắt, chờ bình phục xuống dưới sau bật cười, người lỗ thai hảo hồng. Thích Vị Thần. Như là không nghĩ làm nàng lại nhìn chằm chằm chính mình lỗ thai, Thích Vị Thần trực tiếp túi người ôm lấy, hắn thân cao chân dài, cùng Trử Tình so sánh với đại chỉ phải nhiều, giờ phút này lại càng muốn gối lên Trử Tình trên vai, thoạt nhìn cực kỳ giống một con cùng tiểu chủ nhân làm nũng đại cầu. Người rốt cuộc làm sao vậy? Lần đầu tiên thấy như vậy Thích Vị Thần, Trử Tình mới mẻ đồng thời, trong lòng lại nhịn không được mềm mại lên. Thích Vị Thần ôm nàng hồi lâu, mới muộn thanh nói, ta khó coi. Ngươi đương nhiên đẹp nói đến một nửa, Trử Tình liền minh bạch hắn vì cái gì khác thường, buồn cười đồng thời lại có chút vô ngữ, không phải đâu ngươi, ta lúc ấy chỉ là cùng hắn khách khí một chút, ngươi còn thật sự. Thích Vị Thần không nói. Trử Tình bất đắc dĩ đẩy ra hắn, buộc hắn cùng chính mình đối diện, sau một lúc lâu nàng mới dở khóc dở cười nói, ngươi vẫn là Thích Vị Thần sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi giống bị ngoại tinh nhân chiếm lĩnh đầu? Ta cùng hắn ai đẹp? Thích Vị Thần vẫn như cũ chấp nhất. Trử Tình không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ngươi đẹp, ta ghét nhất mắt đào hoa. Thích Vị Thần vừa lòng, vươn ra ngón tay ở môi nàng lau một chút, chờ nhìn không ra tới thủy quang sau mới quay mặt đi, đi thôi, đi ăn cơm. Trử Tình trên môi còn tàn lưu hắn ngón tay lực đạo, nghe vậy chất phác gật gật đầu, liền đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Sân thể dục thượng vẫn là không có người, mùa thu lạnh lạnh gió thổi ở trên người, Trử Tình cuối cùng bình tĩnh. Nàng cùng Thích Vị Thần một trước một sau hướng nhà ăn đi. Vừa rồi thân mật tiếp xúc sau, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Trử Tình an tĩnh ở phía sau nhìn Thích Vị Thần hồng đâu đâu lỗ thai, càng xem càng cảm thấy hảo chơi. Coi như hai người mau đến nhà ăn khi, Trần Tú vội vã chạy ra tới, đụng phải bọn họ hai cái sau sửng sốt một chút, chạy nhanh nói, lao đại cùng Cố Tuyền ở nhà ăn đánh nhau rồi, các ngươi mau đi khuyên nhủ. Trử Tình cùng Thích Vị Thần đồng thời một đốn, tiếp theo liền đi nhanh chiều nhà ăn đi đến. Chờ bọn họ đến nhà ăn khi, Cố Tuyền cùng Thích Mộ Dương hai người trên mặt đều treo chút màu, đã bị người cấp kéo ra, Cố Tuyền mắt đào hoa thượng bị tấu một quyền, giờ phút này sưng hề hề, nguyên bản phong lưu đức hạnh một chút đều không còn. Thích Mộ Dương cũng hảo không đến nào đi, khỏe miệng cùng trên mũi đều có thương tích, vừa thấy liền biết Cố Tuyền cũng không thủ hạ lưu tình. Giờ phút này hai người giống đấu đỏ mắt gà trống giống nhau, tuy rằng đã bị kéo ra, lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất có xem chuẩn cơ hội liền cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống ý tứ. Trử Tình nhíu mày đi đến Thích Mộ Dương bên người, làm sao vậy? Ngươi đừng động, ta hôm nay phi lộng chết hắn không thể. Thích Mộ Dương hô hấp đều không xong, hiển nhiên vẫn nộ tới rồi cực hạn. Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, cũng là một câu không cho, có bản lĩnh liền tới a, xem ai có thể lộng chết ai. Ngươi mẹ nó Thích Mộ Dương nói liền phải đi phía trước hướng, Cố Tuyền cũng giống nhau, nhà ăn một góc lại lần nữa loạn cả lên, thẳng đến chủ nhiệm giáo dục tới đem hai người mang đi, việc này mới tính bình ổn. Hai người ở chủ nhiệm văn phòng đãi ba ngày, thẳng đến chủ nhiệm lớp lại đây, mới tính đem người lánh đi. Lánh sau khi đi không thể thiếu một đốn phê bình, chờ trở lại phòng học khi, đã đến mau tan học thời gian. Vì cái gì đánh nhau? Trừ tình như mày. Thích Mộ Dương căm giận hoành Cố Tuyền liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng thật ra Cố Tuyền nghiền ngẫm cười một tiếng, ta nói ta muốn đuổi theo ngươi, hắn nóng nảy, liền đánh với ta đi lên. Trừ tình sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là bởi vì chính mình. Cố Tuyền ghé vào trên bàn, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, trừ tình, ta có thể truy ngươi sao? Nếu là di vãng, trong ban có chuyện như vậy, hàng phía sau đại đa số học sinh đều sẽ ồn ào, nhưng mà hôm nay đại gia sắc mặt đều không thế nào đẹp, gian thần cùng tiểu mập mạp thậm chí cảm thấy nắm tay ngứa. Bọn họ trừ ra đó là người nào, cũng là Cố Tuyền một cái cặn bã có thể mơ ước. Ngươi mẹ nó Thích Mộ Dương lại muốn tấu hắn, bị Thích Vị Thần đẻ lại thủ đoạn. Thích Vị Thần lãnh đạm nhìn Cố Tuyền, không thể. Ta hỏi trừ tình, lại không phải hỏi các ngươi họ Thích, như thế nào một đám trả lời như vậy tích cực. Cố Tuyền nhướng mày. Thích Vị Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, đang muốn mở miệng khi Trử Tình đánh gậy hắn nói, muốn truy ta. Đúng vậy, có thể chứ. Cố Tuyền giơ lên khóe môi, hắn hỏi xong vừa lúc trung tan học tiếng vang lên, hàng phía trước người đều lục tục đi rồi, chỉ còn lại có sau hai bài người còn không có động. Trử Tình suy một tiếng, không nhanh không chậm cự tuyệt, ngượng ngùng, lao tử có chủ. Nói xong trong lúc lơ đãng quét Thích Vị Thần liếc mắt một cái, liền xoay đầu bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị hồi ký túc xá. Cùng Trử Tình ở chung lâu như vậy, đều biết nàng không phải lấy loại sự tình này nói giỡn người, bởi vậy nàng giờ phút này nói giống một quả tạc cung đơn, ở mọi người bên thai kiếp nổ, không chỉ có Cố Tuyền có chút kinh ngạc, những người khác cũng chấn kinh rồi, đều cái cỏ ồn ào hỏi nàng là chuyện khi nào. Ở một mảnh âm ý chung, chỉ có Thích Vị Thần đoan chính ngồi, nghiêm trang bộ dáng phảng phất ở tham gia hội nghị, chỉ có một đôi lô thai hồng đến lấy máu. Chương 52. Trừ tinh ở mọi người tò mò trong tiếng chạy mất, lúc này liền kia hai cha con cũng chưa chờ. Trực tiếp trở về ký túc xá, mai cho đến đứng ở trên ban công trước gương, mới nhìn đến chính mình mặt lộ ra không bình thường hồng, đôi mắt lại tinh tinh lượng. Nàng hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đều đuổi đi, lúc này mới cầm đồ vật đi tắm rửa. Nữ sinh tắm rửa gội đầu luôn là có rất nhiều cái bước đi, chờ nàng đem chính mình tẩy đến hương hương ra tới khi, đã là nửa giờ sau. Nước ấm đem xương cốt phùng đều phao đến lười biếng, nàng ra tới buổi chiều đều lười đến đi thổi tóc, chỉ là đơn giản dùng khăn lông bao một chút. Nằm liệt ghế trên phát ốc. Không biết qua bao lâu, nàng tùy ý cầm lấy di động, vừa định đánh bàn trò chơi, liền nhìn đến 20 phút trước Thích Vị Thần phát tới tin nhắn, xuống lầu. Nàng một cái giật mình, chạy nhanh cho hắn đánh qua đi, di động chỉ vang lên 2 tiếng đã bị chuyển được. Uy mẹ, có việc sao? Thích Mộ Dương thanh âm từ ống nghe truyền đến. Trừ tình nhíu mày, như thế nào là ngươi tiếp, ngươi ba đâu? Ta ba vừa rồi đi ra ngoài à, không cầm di động, không biết đi đâu. Hiện tại còn không có trở về. Thích Mộ Dương xách một tiếng, ngươi đánh tới là có chuyện gì sao? Trừ tình nghe vậy sửng sốt một chút, chạy nhanh nói, á a không có việc gì, treo đi. Mẹ! Thích Mộ Dương nói đến một nửa, nàng liền chạy nhanh đem điện thoại treo, trên đầu khăn lông một ném, giày đều không rảnh lo đổi liền vội vội vàng hướng dưới lầu chạy, tới rồi dưới lầu sau ngó trái ngó phải, lại tìm không thấy Thích Vị Thần. Lúc này đã tiếp cận 10 giờ, ký túc xá hạ một người đều không có, nàng khắp nơi chuyển động một vòng không tìm được người. Liền muốn xoay người đi trở về. Mới vừa quay người lại, liền nghe được trong một góc truyền đến một cái quặng cu é thanh âm, không hề tìm xem. Trừ tình hoảng sợ, quay đầu lại ở nơi tối tăm nhìn đến hắn hình dáng sau, tức khắc dở khóc dở cười đón đi lên, ngươi có phải hay không có tật xấu, thấy ta xuống dưới vì cái gì không gọi ta. Ta còn không có tới kịp kêu ngươi, ngươi liền phải đi trở về. Thích Vị Thần thần sắc nhàn nhạt đánh giá nàng, vì cái gì không thổi tóc, ngươi như vậy dễ dàng cảm mạo. Trừ tình vô ngữ chừng hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ nắm vấn đề này không bỏ, ngươi đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Có hai việc tìm ngươi. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, bọn họ nơi vị trí vừa vặn ở đèn đường góc chết, ở một mảnh tối tăm trung, chỉ có hắn đôi mắt là duy nhất quang. Không khí giống như đột nhiên vi diệu lên, Trử Tình nuốt hạ nước miếng, trái tim bùm bùm nhảy, cái, chuyện gì? Nàng vừa dứt lời, mấy nữ sinh trêu đùa thanh âm liền truyền tới, nghe ra là chính mình ban người sau, nàng nháy mắt dùng mình. Loại này thời điểm nàng cùng Thích Vị Thần nếu bị gặp được, đã có thể nói không rõ. Tuy rằng cũng không có gì, nhưng là nếu có chuyện nhiều bẩm báo lao sư trước mặt, cũng là đồ tăng rất nhiều phiền toái. Đang lúc nàng khẩn trương khi, Thích Vị Thần bàn tay to đột nhiên cầm nàng hai điều cánh tay, đem người hướng trong lòng ngực kéo đồng thời sau này lui một bước, phía sau lưng trực tiếp để ở trên tường vây, hai người tức khắc hoàn toàn ẩn nấp với trong bóng tối. Người! Hư! Các nữ sinh thanh âm càng ngày càng gần, Chử Tình đành phải nhắm lại miệng, Chi Lăng Lỗ Thai nghe các nàng thanh âm, thẳng đến nghe được các nàng vào ký túc xá, Chử Tình mới thả lỏng lại. Nay một thả lỏng, nàng liền mới phát hiện chính mình toàn bộ đều ghé vào Thích Vị Thần trong lòng ngực, ngay cả đôi tay đều chống ở trên vai hắn, tư thái thân mật đến đã vượt qua thường lui tới bất cứ lần nào. Nàng mặt nháy mắt đỏ, luống cuống tay chân muốn lên, lại bởi vì quá mức hoảng loạn không đứng vững, lại một lần đâm tiến trong lòng ngực hắn. Thích Vị Thần đôi mắt tối sầm lại, ngươi cố ý. Ta mới không có. Chử Tình xấu hổ buồn bực liếc hắn một cái, muốn lại một lần đẩy ra hắn, lại bị hắn khoa ở trong ngực không thể động. Ngươi, ngươi đừng quá quá mức, chạy nhanh nói tìm ta chuyện gì, ta muốn đi ngủ. Chuyện thứ nhất Thích Vị Thần điều chỉnh một chút cánh tay, đem nàng càng tốt ôm, ngươi hôm nay nói chính mình có chủ, cái kia chủ là ai? Chử Tình. Nói chuyện. Chử Tình chột dạ liếc hắn một cái, dù sao không phải ngươi. Vừa dứt lời, cái chán liền bị hắn hôn một cái, Chử Tình mộng bức ngẩng đầu, cùng hắn chi gian khoảng cách không vượt qua 10 cm. Là ai? Thích Vị Thần hỏi. Chử Tình. Ai? Thích Vị Thần hỏi xong, ở nàng chóp mũi thượng hôn một cái. Nàng thật sự nếu không trả lời, tiếp theo thân địa phương nào, tựa hồ không cần nhiều lời. Chử Tình nuốt hạ nước miếng, ngươi. Thích Vị Thần lúc này mới vừa lòng buông ra nàng, Chử Tình sợ tới mức sau này lui hai đại bước, bảo trì an toàn khoảng cách sau mới tùng một hơi, đỉnh một trương đỏ thấm mặt không phục hỏi, ngươi ngươi ngươi chiêu số đều là với ai học. Nhìn chút thương. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời. Chử Tình mở to hai mắt, chỉ là đọc sách. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, cũng nhìn chút hợp ngươi khẩu vị phim truyền hình. 2019 năm phía trước kịch ở hiện tại màn hình thượng có chút hồ, nhưng là không ảnh hưởng quan khán. Chử Tình. Cho nên đâu, đến ra cái gì kinh nghiệm? Rất nhiều, quan trọng nhất một chút, là đem một câu chia làm 10 câu. Nữ sinh thích lại nhải nam tính nói tới đây, Thích Vị Thần nhăn nhăn mày, đáy mắt hiện lên một tia chân thật khó hiểu, nói chuyện tìm không thấy trọng điểm có cái gì thích chứ. Nhưng là ngươi hiện tại so với trước kia, lời nói liền nhiều không ít. Chử Tình nhướng mày. Khó trách nàng tổng cảm thấy cùng hắn câu thông thông thuận, hợp lại là bởi vì hắn nói chuyện nhiều. Không có biện pháp, muốn bảo đảm ngươi ở tốt nghiệp phía trước sẽ không di tình biệt luyến, chỉ có thể nhiều hạ điểm công phu, tuy rằng vẫn là không hiểu ngươi vì cái gì sẽ thích như vậy. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát sau, đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng ý cười, nhưng xem ra hiệu quả không tồi. Chử Tình, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, đặc biệt là loại này đặc biệt am hiểu tổng kết lưu manh. Thích Vị Thần thấy nàng mở to hai mắt không chớp mắt nhìn chính mình, rõ ràng ngày thường là cái nhật thiên nhật địa tính tình, giờ phút này lại hoảng sợ giống chỉ mai con giống nhau, chỉ làm người tưởng lại khi dễ một chút. Như vậy nghĩ, hắn không tự giác đi phía trước đi rồi một bước, Chử Tình bị hắn hoảng sợ, đột nhiên sau này lui hai bước, hai người chi gian khoảng cách lại lần nữa kéo đại. Ta lại không ăn ngươi. Thích Vị Thần trong giọng nói khó được lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối này, Chử Tình a một tiếng, bình tĩnh lúc sau nheo lại đôi mắt hỏi. Không phải có hai việc, chuyện thứ hai là cái gì? Thích Vị Thần tuy rằng không nghĩ nhanh như vậy nói sang chuyện khác, nhưng thấy nàng mặt vẫn là đỏ rực, biết nếu là đem người khi dễ đến tàn nhẫn, phỏng chừng đến mấy ngày không để ý tới chính mình, vì thế chuyển biến tốt liền thu, không có lại đậu nàng. Chử Tình thấy hắn không nói lời nào, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi một chút khi, liền nghe được hắn thanh âm thanh lanh nói, ngươi hôm nay sai để có điểm nhiều, vừa thấy liền không hảo hảo học. Là bởi vì thay đổi chỗ ngồi ta không hảo dám thị ngươi. Chử Tình. Ta cũng đã nhìn ra, phạt tiền đối với ngươi cùng Mộ Dương tới nói không có gì dùng, cho nên về sau trực tiếp đổi thành chép sách, ít nhất còn có thể cho các ngươi đem ngữ văn cùng tiếng Anh làm quen một chút, hiện tại thông chi ngươi một chút, ngày mai nếu sai để lại vượt qua ba đạo, liền đem phía trước bối quá ngữ văn bài khóa cùng tiếng Anh từ đơn đều sao một lần. Chử Tình, nàng liền không nên xuống dưới. Cho nên, biết phía dưới nên làm như thế nào sao? Thích Vị Thần tới gần một bước. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Thích Vị Thần khỏe môi hiện lên một chút độ cung, còn có đâu? Còn có hắn đi ra hắc ám, ánh trăng dừng ở hắn trên mặt, rõ ràng chiếu sáng hắn cười nhạt. Chử Tình không tiền đồ đi rồi một lát thần, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại sau, tức khắc cảm thấy trước mắt người này mị lực giảm đi, còn có, vì về sau có thể chuyên tâm học tập, ngươi về sau ly ta xa một chút. Nàng quá hận, thượng một giây còn gọi nhân ra tiểu điểm điểm. Giây tiếp theo liền phải phạt nàng chép sách, sớm biết rằng nàng liền không xuống, làm hắn một người đứng ở chỗ này nhảm chán đi thôi. Nghĩ đến đây, Trử Tình oán hận liếc hắn một cái, chạy chậm hồi ký túc xá. Thích Vị Thần nhìn theo nàng đi xa, mới chậm gì gì lộn trở lại, chờ hắn trở lại ký túc xá khi, Thích Mộ Dương đang ở xuyên giày, tựa hồ tính toán ra cửa. Làm cái gì đi? Hắn hỏi. Thích Mộ Dương ngẩng đầu, nhìn đến hắn sau tùng một hơi, ba. Ngươi đi đâu? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu? Có chút việc. Thích Vị Thần không có chính diện trả lời hắn. Thích Mộ Dương một lần nữa đem giày cởi, lôi kéo ghế dựa đến Thích Vị Thần trước mặt ngồi xuống. Ta mẹ vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại, ngươi muốn hay không về quá khứ? Khi nào? Thích Mộ Dương suy nghĩ một chút, đại khái là non nửa tiếng đồng hồ trước đi. Thích Vị Thần dừng một chút, không có việc gì, không cần hồi. Vì cái gì? Vạn nhất nàng lo lắng Thích Mộ Dương linh quang chợt lóe, giận mà hỏi, ngươi con ta cùng ta mẹ trộm gặp mặt. Hắn tức giận tới quá chân thật, Thích Vị Thần lại có chút không lời gì để nói, trầm mặc một lát sau nhắc nhở hắn, ta cùng nàng là vợ chồng hợp pháp. Phi, kia cũng là về sau sự, hiện tại ta mẹ chính là cái vô tội đơn thuần tiểu khả ái, nàng vẫn là cái hải tử a. Ngươi đừng lung tung chiêu nàng, liền tính muốn truy, cũng đến chờ đến cao trung tốt nghiệp về sau, bằng không dọa hư nàng làm sao bây giờ. Thích Mộ Dương nghĩa chính tử nghiêm cảnh cáo chính mình lão ba. Thích Vị Thần trầm mặc, không biết có nên hay không nói cho hắn, hắn trong miệng vô tội đơn thuần tiểu khả ái, lúc trước vì truy chính mình, đem hết thể tiểu lưu manh sẽ làm sự đều làm hết. Trầm tư 3 giây sau, hắn vẫn là quyết định giữ gìn lao bà ở nhi tử trong lòng hình tượng, không nói. Nghe được ta nói chuyện sao? Thích Mộ Dương thấy hắn không phản ứng chính mình, không khỏi có chút bất mãn. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, nghe được. Vậy ngươi hiện tại bảo đảm, cao trung tốt nghiệp trước đều không chuẩn lại đánh ta mẹ chủ ý. Thích Mộ Dương nhìn thẳng vào 18 tuổi lão phụ thân đôi mắt. Thích Vị Thần tĩnh một lát, chậm rãi nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại nên lo lắng không phải ta. Có ý tứ gì? Cố Tuyền Thích Vị Thần thần sắc liền lạnh một phần, hắn không phải sẽ dễ dàng từ bỏ người. Vừa nghe đến tên này, Thích Mộ Dương tâm tình cũng không tốt, táo bạo thật sự muốn mắng thô tục, nhưng làm cho Thích Vị Thần mặt nhịn xuống, nếu là người bình thường, nghe được ta mẹ dùng có đối tượng loại này lấy cớ cự tuyệt, khẳng định ngượng ngùng lại trêu chọc, nhưng là hắn không giống nhau, hắn chính là cái biến thái. Thích Vị Thần vốn đang muốn nói cái gì, lại bị hắn một câu bắt cóc lực chú ý, ngươi cảm thấy, mẹ ngươi nói chính mình có chủ, là lấy cớ. Đương nhiên, ta mẹ hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, sao có thể thực sự có chủ, ngươi sẽ không liền loại này lời nói dối cũng tin đi. Tuy rằng đối phương là chính mình thân cha, nhưng Thích Mộ Dương vẫn là nhịn không được cười nhạo hắn. Thích Vị Thần, hài tử sinh hạ tới lúc sau, Trử Tình ở trước mặt hắn rốt cuộc trường kỳ duy trì một cái gì hình tượng. Ba, ngươi thật không có biện pháp đem Cố Tuyền lộng đi sao? Thích Mộ Dương hỏi. Thích Vị Thần, có. Biện pháp gì? Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, không quang minh biện pháp, nhưng có cái nên làm có việc không nên làm, hắn không phạm đại sai, mặc dù ngươi chán ghét hắn, cũng không nên như vậy đối hắn. Nga Thích Mộ Dương ủ rũ. Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, không chút để ý bổ sung. Nhưng hắn quấy rầy mẹ ngươi, chuyện này nhưng thật ra đến mau chóng giải quyết. Đánh cũng không thay đổi, mắng cũng không được, hiện tại còn không thể đuổi hắn đi, có thể có biện pháp nào? Thích Mộ Dương hỏi. Thích Vị Thần, có. Thích Mộ Dương dừng một chút, khó hiểu nhìn về phía hắn, Thích Vị Thần rũ mắt, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt quang. Ngày hôm sau lại là ánh nắng tươi sáng, tới gần cuối mùa thu, như vậy thời tiết là càng ngày càng ít, Trử Tình tâm tình không tồi đến đếm ngược đệ nhị bài ngồi xuống, sớm a ngồi cùng bàn. Sớm ai Trần Tú đỡ một chút kính đen, nhìn đến nàng trong tay tư liệu ngao ngoe rục dịch, ngươi có không xem có thể mượn ta xem sao. Đương nhiên, đây là mấy ngày hôm trước, bất quá ngươi vẫn là từ ngày đầu tiên tư liệu bắt đầu đi, Thích Vị Thần rất lợi hại, ta không có gì cơ sở cũng có thể xem hiểu. Trử Tình hào phóng phân cho hắn. Trần Tú thần sắc kích động, thật vậy chăng? Ân, cầm đi. Trử Tình xua xua tay, ngáp một cái mở ra sách giáo khoa. Ngày hôm qua Thích Vị Thần nói về sau phạt chép sách. Này kích thích đối nàng tới nói cũng không nhỏ, cho nên hôm nay như thế nào cũng không dám lười biếng. Một tiết sớm tự học ở bối thư trung vượt qua, vừa tan học vừa muốn đi ăn cơm, trước mặt liền nhiều một hộp tiểu bánh kem, Trử Tình nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện thượng Cố Tuyền cặp mắt đào hoa kia. Có việc. Trử Tình nhướng mày. Thỉnh ngươi ăn tiểu bánh kem, nhìn xem ngươi cùng bánh kem ai ngọt. Cố Tuyền gợi lên khỏe môi. Trử Tình nổi da gà đều phải đi lên, vẻ mặt ghét bỏ hỏi, ngươi là trước thế kỷ xuyên qua lại đây. Loại này thổ vị lời ô yếm với ai học. Ngươi không cảm kích, ta thực thương tâm a. Cố Tuyền thanh đạm nói, biểu tình nhìn không ra có bao nhiêu thương tâm, nhưng thật ra một đôi mắt thường thường hướng Thích Mộ Dương bên kia ngó, tựa hồ ở thử đối phương điểm mấu chốt. Thích Mộ Dương trong lòng táo bạo, nhưng nghĩ đến Thích Vị Thần công đạo nói, sinh sôi nhịn xuống, Trử Tình, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo Trử Tình lên tiếng, đem bánh kem ném về Cố Tuyền trong lòng ngực, tiểu bằng hữu, lao tử tuổi đều có thể đương mẹ ngươi, về sau thiếu cùng ta chơi này đó vô dụng. Cố Tuyền cũng không giận, cười cười liền đem bánh kem cầm đi, trước khi đi còn không quên thưởng thức một chút Thích Mộ Dương gân xanh thẳng lộ biểu tình. Cùng cái rồi bỏ giống nhau. Thích Mộ Dương buồn bực nói. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, nếu biết là rồi bỏ, cũng đừng quản, còn tưởng rằng ngươi vừa rồi muốn phát hỏa, thế nhưng không có, đáng giá khen ngợi Nga. Ta ba giáo, làm ta đừng cùng hắn chấp nhận. Bị khích lệ, Thích Mộ Dương biểu tình lại ánh mặt trời lên. Trử Tình kinh ngạc nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi như thế nào cấp tẩy não? Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Trử Tình xách một tiếng, vậy ngươi còn rất lợi hại, liền hắn đều có thể khuyên được, cũng không biết hiệu quả thế nào. Yên tâm đi mẹ, ta ba nói đúng, càng phản ứng hắn hắn liền càng hăng hái, ngày hôm qua vẫn luôn làm lơ hắn, hắn không phải không thú vị, hiện tại hắn trêu chọc ngươi, cũng là vì khí ta chỉ cần không để ý tới hắn, hắn liền không dây dưa ngươi. Thích Mộ Dương cười hì hì nói. Trử Tình chụp hắn phía sau lưng một chút, không hổ là ta nhi tử, đại khí. Hảo thuyết hảo thuyết. Thích Mộ Dương khách khí một chút, trong lúc lơ đãng cùng Thích Vị Thần liếc nhau. Kế tiếp cả ngày, Thích Mộ Dương quả nhiên nói được thì làm được. Mặc kệ Cố Tuyền dùng cái gì phương thức khiêu khích, đều không có phản kích trở về, nhưng thật ra Trử Tình bị Cố Tuyền phiền đến quá sức. Tiểu tử này giống như liền không biết cái gì kêu điệu thấp, mới một ngày công phu, chủ nhiệm lớp liền phải tìm hai người nói chuyện, cuối cùng vẫn là Trử Tình thề với trời, chủ nhiệm lớp mới xác định hai người sát không ra hỏa hoa, thả bọn họ về phòng học. Bị chủ nhiệm lớp tìm một lần sau, Trử Tình càng bực bội, sấn những người khác không ở thời điểm trộm hỏi Thích Vị Thần, ta lúc trước truy ngươi thời điểm, cũng như vậy phiền nhân sao? Không phiền. Thích Vị Thần xoa xoa nàng tóc. Trử Tình hồ nghi liếc hắn một cái, thật sự. Ân. Thiếu gạt ta ngay từ đầu truy ngươi thời điểm, ngươi còn không thích ta đâu, khi đó khẳng định phiền ta phiền đến không được. Điểm này tự mình hiểu lấy Trử Tình vẫn phải có, nàng lúc ấy tương đương tiểu học gà, coi trọng liền liền một giây đều không ngừng, liền bắt đầu cùng cái bóng dáng giống nhau quấn lấy hắn, trời mưa bung rủ cơm điểm đưa cơm, quả thực là vô khổng bất nhập, so Cố Tuyền hiện tại làm càng nhận người ngại. Nàng cũng không tin lúc ấy Thích Vị Thần không phiền nàng. Đừng không phải hiện tại thích ta, liền cố ý điểm tô cho đẹp kia đoạn hồi ức. Trử Tình không tín nhiệm nhìn hắn. Thích Vị Thần tay không khách khí nắm nàng mặt, hỏi lại, ai sẽ không thích Thái Dương? Trử Tình sửng sốt, sau một lúc lâu mặt đột nhiên đỏ, buồn bực chất vấn hắn, ta cùng ngươi nói nghiêm túc, ngươi vì cái gì một hai phải hướng không đứng đắn phương hướng dẫn? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, minh bạch nàng hiểu lầm thành cái gì sau, nhị tiêm dần dần đỏ. Nhưng trên mặt vẫn là nghiêm trang giải thích, ta nói Thái Dương là danh tử, không phải động tử. Chương 53. Quỷ dị trầm mặc lúc sau, Thích Vị Thần chậm rãi mở miệng, khó trách ngươi học tập hiệu suất không cao, cả ngày tưởng này đó lung tung rối loạn, đầu óc nội tồn đều chiếm xong rồi. Ngươi lại có thể hảo đến nào đi, còn không phải nháy mắt đã hiểu. Trử Tình đỏ mặt cùng hắn tranh cãi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Trử Tình không phục. Thích Vị Thần nhìn nàng, ta nội tồn đại điểm. Ngươi đang nói ta đầu óc không dùng tốt. Trử Tình vô ngữ, ngay sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, thích Thái Dương, Mộ Dương nguyên lai là ý tứ này à. Thích Vị Thần dừng một chút, lỗ tai càng đỏ, không phải. Còn không thừa nhận, ngươi không phải đã nói, tên này là quyết định cùng ta ở bên nhau thời điểm lấy sao. Tâm tác ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ như vậy thích ta. Trử Tình bỡn cợt nhìn hắn. Thích Vị Thần bị nàng xem đến lỗ tai càng thêm đỏ, đối mặt nàng vấn đề lại vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy. Vừa nghe hắn như vậy sảng khoái thừa nhận, Trử Tình lập tức trêu ghẹo không nổi nữa, cùng hắn đối diện một lát sau buông tiếng thở dài, nói nữa liền có chút hụt hẫng, may mắn có trận này xuyên qua, bằng không ta làm sao biết này đó, nói không chừng thật liền như vậy bỏ lỡ. Sẽ không. Ân. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng đôi mắt hắc đen kịt, trong đó tràn đầy Trử Tình xem không hiểu cảm xúc, sẽ không sai quá. Ta sẽ sửa. Trử Tình sửng sốt một chút. Người cùng ta chia tay. Nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, ta tìm được vấn đề, liền sẽ sửa. Thích Vị Thần bổ sung một câu. Trử Tình nhìn hắn nửa ngày, hít sâu một hơi nở nụ cười, ân. Đi ăn cơm đi. Hôm nay phân lời ô yếm đã vượt mức, Thích Vị Thần khó được có từ nghèo thời điểm, nửa ngày mới nói ra như vậy một câu. Trử Tình giấu đi trong lòng về điểm này ngượng ngùng, nghe được hắn nói ăn cơm xong việc, liền muốn tìm Thích Mộ Dương cùng nhau. Thích Vị Thần nhìn ra nàng ý tưởng sau ngăn cản nàng, ta làm hắn cùng gian thần bọn họ đi ăn. A, chúng ta đây đi thôi. Trử Tình liếc hắn một cái, tiểu bước đi mau hướng nhà ăn đi. Thích Vị Thần hơi chút chấn định một chút, liền bình tĩnh đi theo nàng phía sau. Hai người cùng đến nhà ăn khi, đã bỏ lỡ dùng cơm Cao Phong kỳ, không như thế nào xếp hàng liền đánh tới cơm. Chử Tình theo bản năng ở nhà ăn lục soát Thích Mộ Dương, tìm một vòng sau ở một góc thấy được hắn, đối diện ngồi còn lại là Cố Tuyển. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Chử Tình sửng sốt một chút. Vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau Thích Vị Thần, theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, nhìn đến bên kia hai người sau, đem nàng trong lòng nghi vấn nói ra, bọn họ vì cái gì ở bên nhau? Không biết ta đi xem. Chử Tình nói, liền đem mâm đồ ăn hướng trên bàn một phóng. Thích Vị Thần giữ chặt cổ tay của nàng, nói không chừng có chuyện gì muốn nói, ngươi đừng qua đi. Cố Tuyển nếu là lại khiêu khích hắn làm sao bây giờ, lần trước đã ghi tội, lúc này nếu lại đánh lên tới, chỉ sợ cũng đến nghỉ học. Chử Tình không yên lòng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, sẽ không, Mộ Dương sẽ không để ý đến hắn. Thích Mộ Dương nào có tốt như vậy tính tình. Chử Tình nhíu mày. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, đối nhi tử có điểm tin tưởng, hắn có thể. Hắn nói xong thấy Chử Tình còn tưởng động, dừng một chút nói, ngươi tổng không thể vẫn luôn đi theo hắn, luôn có bọn họ hai cái đơn độc đối thượng thời điểm. Chử Tình không quá nhận đồng hắn ý tưởng, có thể thấy được hắn kiên trì, bên kia Thích Mộ Dương thoạt nhìn cảm xúc cũng còn hảo, nàng liền chỉ có thể ngồi xuống. Ăn nhiều một chút. Thích Vị Thần nói, đem chính mình trong chén thịt bò kẹp cho nàng. Chử Tình thất thần nhìn Thích Mộ Dương bên kia, cũng không có để ý Thích Vị Thần làm cái gì, chờ quay đầu lại khi, nhìn đến Thích Vị Thần cầm di động, không khỏi tò mò, ngươi đang làm gì? Không có việc gì, ăn cơm đi. Thích Vị Thần buông di động. Chử Tình nga một tiếng, bắt đầu giải quyết chính mình trước mặt mì thịt bò, thường thường hướng Thích Mộ Dương bên kia xem một cái, thấy hắn còn hảo hảo ăn cơm, trong lòng liền yên ổn chút, hướng bên kia xem cũng không như vậy cần. Một bữa cơm kết thúc, nàng thở phào một hơi, lại một lần hướng trong một góc nhìn lại khi, Thích Mộ Dương cùng Cố Tuyển lại đều không thấy. Bọn họ ăn xong rồi. Chử Tình hầu nghi hỏi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, vừa rồi cùng nhau đi ra ngoài, qua đi nhìn xem đi. Nga Chử Tình đã sớm nghĩ tới đi, vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức đứng lên. Hai người cùng ra nhà ăn, Thích Vị Thần mau nửa bước đi ở phía trước dẫn đường, thuần thục hướng dân cư thưa thất khu dạy học mặt sau đi đến. Chử Tình đi theo hắn đi rồi vài bước sau đột nhiên cảm thấy không đúng, ngươi như thế nào biết bọn họ ở chỗ này. Thích Vị Thần dừng một chút, Mộ Dương phát tin nhắn. Hắn nói cái gì, cho ta xem. Chử Tình lập tức hỏi. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, không có đem điện thoại móc ra tới ý tứ, không có gì, chỉ là nói Cố Tuyển muốn dẫn hắn đi khu dạy học sau, giống như có nói cái gì muốn nói, mặt khác đảo không có gì. Cố Tuyển ước hắn liền đi à, đứa nhỏ này như thế nào một chút cảnh giác tâm đều không có. Chử Tình nhíu mày, không tự giác dùng trưởng bối ngữ khí nói chuyện. Thích Vị Thần rũ mắt không có nói tiếp. Chử Tình buông tiếng thở dài, cũng không có nói nữa, cùng Thích Vị Thần song song hướng khu dạy học mặt sau đi, mau đến giờ địa phương. Thích Vị Thần móc di động ra chọc hai hạ, lại lần nữa thả lại trong túi. Còn chưa đi đến chỗ ngoặc chỗ khi, đột nhiên nghe được Cố Tuyển một tiếng quát lớn, Thích Mộ Dương ngươi có phải hay không điên rồi. Chử Tình trong lòng cả kinh, lập tức vọt qua đi, tiếp theo liền nhìn đến Cố Tuyển cùng Thích Mộ Dương chiến đấu ở bên nhau, nàng hét lớn một tiếng, các ngươi làm gì. Thích Mộ Dương nghe vậy thân hình cứng đờ, Cố Tuyển nhân cơ hội một quyền đánh vào hắn trên mặt, đem hắn đánh đến sau này lảo đảo vài bước, suýt nữa không có đứng vững. Nhìn đến nhi tử bị tấu, Chử Tình một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, tiến lên đỡ lấy Thích Mộ Dương, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn tan vỡ khoe miệng, nhất thời cả người đều không tốt, Cố Tuyển ngươi cái tôn tử. Cố Tuyển nhìn đến nàng chiều chính mình xông tới khi một trận không thể hiểu được, chờ phản ứng lại đây khi đã bị tấu nốc, Thích Mộ Dương nhìn đến Chử Tình hung tàn bộ dáng, không khỏi một trận co rúm lại, thối lui đến Thích Vị Thần bên người thấp giọng nói, ba, chúng ta như vậy lừa mẹ, có thể hay không bị tấu. Ngươi chỉ cần đừng lòi, nàng liền sẽ không tấu ngươi. Thích Vị Thần đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tuyển, nhìn đến hắn muốn đánh trả sau lập tức đẩy Thích Mộ Dương một chút. Thích Mộ Dương theo bản năng hướng lên trên hướng, kết quả mới vừa chạy hai bước Cố Tuyển đã bị mẹ nó tấu nằm sấp xuống. Thảo! Ngươi mẹ nó người nào? Từ lúc bắt đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu, Cố Tuyển quả thực tưởng hộp máu, trăm triệu không nghĩ tới này khối tiểu bánh kem là thiết làm, cắn một ngụm cái gì đều ăn không đến không nói, còn đặc biệt cùng nha. Chử Tình nghe vậy cười lạnh một tiếng, lao tử là ngươi ra ra. Đánh ta nhi tử, chán sống. Ai mẹ nó ngươi nhi tử Cố Tuyển cánh tay bảo vệ đầu, từ khe hở nhìn về phía ngốc đứng Thích Mộ Dương, nàng chiếm ngươi tiện nghi ngươi không nghe được. Lao tử vui. Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình thả kiêu ngạo. Cố Tuyển lúc này là thật hộc máu, vừa rồi trên mặt ăn một quyền, miệng khái ở hàm răng thượng, vừa phun chính là một búng máu mạng, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất dọa người. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, lại một lần thối lui đến Thích Vị Thần bên người. Ba, như vậy có thể hay không ra mạng người? mẹ ngươi so ngươi có chừng mực thích. Vị thần bình tĩnh nhìn bị tấu đến chạy vắt giò lên cổ Cố Tuyển, quanh thân tản ra sung sướng, dù sao cũng phải làm hắn thu cái đại giáo huấn, hắn mới biết được mẹ ngươi không phải hắn có thể mơ ước. Vạn nhất đánh xong hắn còn muốn truy ta mẹ đâu? Thích Mộ Dương nhíu mày hỏi. Thích Vị Thần thanh đạm quét hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi mẹ sẽ đánh chết hắn. Như vậy bên vực người mình người, nhìn đến chính mình nhi tử bị tấu, sao có thể còn sẽ giống phía trước giống nhau lại đến hạ tâm. Thích Mộ Dương, mang thủ lão ba, danh bất hư truyền. Hai người nói chuyện không đương, Cố Tuyền chạy đến vườn hoa mặt sau, cuối cùng có thở dốc đường sống, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Còn có cái gì nhưng giải thích? Thích Mộ Dương đã đủ chịu được ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Trừ Tình cả giận nói. Cố Tuyền quả thực không thể hiểu được, hắn khi nào chịu được ta. Ngươi hôm nay cả ngày đều ở tìm việc, hắn nếu là không đành lòng ngươi đã sớm tấu ngươi. Trừ Tình nhớ tới Thích Mộ Dương ai một quyền khi bộ dáng, liền tức giận đến không được. Cố Tuyền nghe xong trực tiếp khí cười, liền tính ta cả ngày đều ở tìm việc, hắn lại là cái gì thiện cha sao. Nghẹn một ngày chuyên môn chọn lúc này đem ta gọi vào nơi này, không nói hai lời liền tấu ta, dám nói không phải dự mưu đã lâu. Hoa ngươi người này, thấy ta vẫn luôn không phản ứng ngươi, liền đem ta đã lừa gạt tới tấu không nói, còn ở nơi này đổi trắng thay đen. Chân chính đổi trắng thay đen Thích Mộ Dương đôi mắt đều không nháy mắt mở miệng. Trừ Tình nghe xong càng thêm chán ghét nhìn về phía Cố Tuyền, Cố Tuyền ngẩn người, sau một lúc lâu không thể tin tưởng nhìn về phía Thích Mộ Dương, ngươi mẹ nó âm ta. Hắn mắng ta. Thích Mộ Dương cũng không vô nghĩa, lập tức ủy khuất ba ba cùng Trừ Tình cáo trạng. Trừ Tình cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên vườn hoa chiều Cố Tuyền vọt qua đi, lại một lần đem người tấu đảo sau, lúc này mới vô vô tay đạp hắn một chân, còn dám trêu chọc Thích Mộ Dương, ta thấy một lần đánh một lần. Cố Tuyền giờ phút này chính là người câm ăn hoàng liên, tức giận đến muốn chết Cố Tình nói không nên lời, bởi vì một muốn nói lời nói Trừ Tình liền huy nắm tay, hắn liền tính là cái làm bằng sát, lúc này cũng bị luyện đến chịu thua. Có nghe thấy không? Trừ Tình trừng mắt. Cố Tuyền nghẹn khuất nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, dầm gì một tiếng, nghe được. Lặp lại lần nữa. Trừ Tình trong thanh âm lộ ra nồng đậm uy hiếp. Cố Tuyền dừng một chút, không tình nguyện mở miệng, nghe được. Trừ Tình lúc này mới xoay người đi xem Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương ủy khuất lộc cộc dầu miệng, cấp Trừ Tình xem hắn miệng vết thương. Ngươi xem, đau quá, hắn đánh ta thời điểm thật là hạ tử thủ. Ngươi mẹ nó trước động tay. Cố Tuyền trừng mắt. Trừ Tình uy hiếp quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới không tình nguyện nhắm lại miệng. Thích Mộ Dương đáy mắt toát ra một tia đắc ý, lôi kéo Trừ Tình tiếp tục làm lũng, phỏng chừng thật sự lâu đều hảo không được, người khác nhìn đến khẳng định phải chê cười ta. Sẽ không, chờ lát nữa đi phòng y tế lấy dược, đồ một chút thì tốt rồi. Trừ Tình phóng mềm thanh âm an ủi. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, vậy ngươi cho ta đồ. Hảo, nghĩ đến ngốc nhi tử nhịn một ngày còn bị tấu, Trừ Tình này viên lão mẫu thân tâm liền đau đến không được. Cố Tuyền thấy như vậy một màn tính xấu không đổi, còn nhịn không được miệng thiếu nói một câu, Thích Mộ Dương ngươi có ghê tởm hay không, nàng là mẹ ngươi sao ngươi như vậy làm nũng. Đúng vậy, không được. Thích Mộ Dương nói, ngay trước mặt hắn kêu Trừ Tình một tiếng, mụ mụ. Cố Tuyền, thế giới này con mẹ nó đều điên rồi. Chương 54. Bị một nhà ba người kích thích đến không nhẹ Cố Tuyền, toàn bộ tiết tự học buổi tối đều thập phần thành thật, nhìn đến Trừ Tình không dám tùy tiện liêu tao, nhìn đến Thích Mộ Dương học tập cũng không dám lại nói ba đạo bốn. Tan học sau càng là trực tiếp hồi ký túc xá, nửa điểm chuyện xấu cũng chưa ra. Hắn là phạm thần kinh, vẫn là nghẹn đại chiêu đâu. Gian thần nghi hoặc. Tiểu mập mạp hắc hắc một nhạc, ngươi mặc kệ nó, khẳng định là bị trừ ra giáo huấn, xem kia vẻ mặt thương, ta nhưng không tin là chính mình khái. Ngươi như thế nào xác định là trừ ra giáo huấn, không phải lão đại. Lão đại trên mặt cũng có thương tích, hẳn là cùng hắn đánh nhau. Gian thần trước sau như một trái tim chân thành hướng Thích Mộ Dương. Tiểu mập mạp nghiêng hắn liếc mắt một cái. Bị lao đại tấu nhiều bình thường, hắn hiển nhiên là bị không thể tưởng được người tấu, cho nên mới một bộ chịu kích thích bộ dáng. Nói được cũng là, gian thần phụ họa liền phải hướng Thích Mộ Dương chứng thực, kết quả một quay đầu Thích Mộ Dương bóng dáng cũng chưa tìm được không nói, toàn bộ trong phòng học chỉ còn lại có hắn cùng tiểu mập mạp hai cái. Bên này Thích Mộ Dương dầm gì quấn lấy Trừ Tình, phi làm mụ mụ cùng đi phòng y tế không được, Trừ Tình đối hắn vô ngữ vừa buồn cười, lại vẫn là đi theo hắn cùng Thích Vị Thần đi. Trên đường, nàng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái này thương thế, đến giáo y ở nơi đó sát chút rượu tinh là được, phi làm ta đi theo đi làm gì. Ngươi đi cho ta sát, ta không nghĩ làm giáo y ở tới, trường học giáo y ở đặc biệt hận học sinh đánh nhau, mỗi lần nhìn đến đều hạ đặc biệt trọng tay đổ dược. Thích Mộ Dương đáng thương hề hề nói. Trừ Tình chừng hắn liếc mắt một cái, vậy làm cha ngươi tới a? Không được, cha ta tay cũng không nhẹ. Bọn họ cùng lông xanh đánh nhau tiến đồn công an lần đó, chính là lao ba ở khách sạn cho hắn sát dược, đau đến hắn quả thực cả người đều không tốt. Không nghĩ làm giáo y thì lộng, lại chê ngươi ba mạnh tay, mới vừa nhận thức thời điểm ta như thế nào không biết, ngươi lại như vậy kiểu khí tính cách. Chử Tình nói xong dừng một chút, nhìn mắt hắn ra vẻ đáng thương mặt, đột nhiên có điểm tò mò, ngươi ngày thường ở nhà, cũng là như vậy cùng 41 tuổi ta làm nũng sao. So hiện tại càng khoa trương điểm, rốt cuộc hiện tại ngươi cũng mới 18, ta phải kiềm chế điểm. Thích Mộ Dương giải thích. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu. Không thấy ra ngươi có bao nhiêu kiềm chế. Thích Mộ Dương cười hắc hắc, duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay, hắn vóc dáng so Chử Tình cao hơn rất nhiều, làm như vậy phải khom lưng quất chân, thoạt nhìn thập phần nghẹn quất, nhưng hắn hiển nhiên cũng thập phần vui. Chỉ là hắn vui, người nào đó lại không thế nào vui, mặt vô biểu tình từ hai người trung gian đi qua, sinh sôi đem mẫu tử hai người cấp chia rẽ. Thích Mộ Dương bất mãn nhìn về phía hắn, ngươi làm gì? Người ngoài không biết các ngươi quan hệ, chú ý ảnh hưởng. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, lại không có từ mẫu tử trung gian dịch khai. Thích Mộ Dương thích một tiếng, một bộ đã sớm nhìn thấu bộ dáng của hắn, cái gì chú ý ảnh hưởng không chú ý ảnh hưởng, nói thẳng ngươi ghen tị lại có thể thế nào? Ân, ghen tị. Thích Mộ Dương bị nghẹn một chút, không cam lòng vòng đến Chử Tình bên kia, vì thế Chử Tình lại một lần trở thành song song đi trước ba người chung, duy nhất trung gian cái kia. Người ghen ta cũng muốn rửa gần ta mẹ. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, ỷ vào Thích Vị Thần một chốc với không tới hắn, liền thiếu thiếu khiêu khích. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, không cần mẹ bảo. Không chủ kiến không năng lực tam quan khiếm khuyết lại luyến mẫu, kia mới kêu mẹ bảo, ta cùng ta mẹ là bình thường mẫu tử quan hệ, thân mà không nị ngươi có ý kiến. Thích Mộ Dương ngẩng cằm hỏi, nếu ấn ngươi tiêu chuẩn chính là mẹ bảo, ta đây vẫn là ba bảo đâu. Chử Tình ngay vậy, lực chú ý kỳ dị dừng ở nơi khác, đều 2042 năm, còn có mẹ bảo ba bảo này từ đâu. Xã hội hiện tượng tồn tại một ngày, hình dung từ liền tồn tại một ngày, thực bình thường. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Chử Tình xách một tiếng, không hổ là ta nhi tử, liền xã hội hiện tượng như vậy cao cấp từ ngữ đều nói được. Chủ yếu là mẹ sinh đến hảo. Thích Mộ Dương cổ động. Chử Tình phối hợp, vẫn là chính ngươi lớn lên hảo. Thích Vị Thần nghe xong hai mẹ con thương nghiệp lẫn nhau thổi, mặt vô biểu tình nói, hảo đáng tiếc, không phải cái nữ nhi. Nhi tử thật sự quá thảo người ngại. Thích Mộ Dương dừng một chút, đột nhiên lo lắng lên, ba, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm a, xuyên trở về lúc sau ngàn vạn đừng đem ta cấp biến tính, ta đương nam đương thói quen, không nghĩ đương nữ sinh ra. Ngươi nếu vừa sinh ra chính là nữ hải, lại có cái gì không thói quen. Thích Vị Thần liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương, nói rất có đạo lý, nhưng lại tổng cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Đang lúc hắn tự hỏi nên như thế nào phản bác lao ba khi, ba người đã tới rồi phòng y y tế, còn không có vào cửa liền nhìn đến Cố Tuyền ở trong phòng trên cái giường nhỏ ngồi, giáo y y đang ở hướng trên mặt hắn chọc rượu sát trùng. T. Bác sĩ ngươi liền không thể nhẹ điểm sao? Cố Tuyền hắc mặt hỏi. Giáo y y cười lạnh một tiếng, có năng lực đánh nhau, điểm này đau đều chịu không nổi. Nói xong, dùng cái nhíp kẹp một chút rượu sát trùng, lại một lần chọc ở trên mặt hắn. Là thật sự dùng chọc cái loại này, có thể nhìn đến Cố Tuyền mặt bởi vì hắn tay kính bị đè xuống, nếu không phải cái nhíp là viên đầu, chỉ sợ cái nhíp đều phải cắm đến hắn thì đi. Cố Tuyền lại một lần kêu rên một tiếng, hùng hùng hổ hổ đẩy hắn ra, thảo, so với hắn mẹ lao tử bị đánh thời điểm còn đau, không lau. Nói xong liền xoay người hướng cửa, nhìn đến Thích Mộ Dương đám người sau sửng sốt một chút, vẫn luôn hắt trên mặt lại nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Nha, này không phải đại quất đồng học sao? Ngày ngày thường như vậy dũng mãnh, còn sợ sát cái rượu sát chúng a. Thích Mộ Dương đã thành công làm Cố Tuyền cùng Chử Tình lẫn nhau nhìn không thuận mắt, giờ phút này cũng không cần trang rộng lượng, vì thế triển khai vô tình trào phúng hình thức. Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó có bản lĩnh làm hắn cho ngươi sát cái dược thử xem, ngươi mẹ nó nếu là không gọi ra tới, lao tử cùng ngươi họ. Ngượng ngùng, ta bằng hữu nhiều, tùy tiện tới hai cái đều có thể cho ta sát dược, không giống nào đó người. Trừ bỏ giáo ý thì liền không ai lý. Thích Mộ Dương không khách khí liếc hắn một cái. Hai người khi nói chuyện, Thích Vị Thần đã từ giáo ý thì nơi đó lấy tới rượu sát trùng, Chử Tình tiếp nhận tới lúc sau liền đem Thích Mộ Dương ấn ở trên cái giường nhỏ ngồi xuống, cẩn thận giúp hắn đem miệng vết thương tiêu độc. Thích Mộ Dương phối hợp chu lên miệng, thuận tiện còn không quên khiêu khích coi chừng Tuyền liếc mắt một cái đem Cố Tuyền tức giận đến quá sức. Cố Tuyền cũng không biết cái gì tật xấu, biết rõ chính mình đánh không lại cũng mắng bất quá, cố tình còn muốn ở chỗ này chịu ngược. Mai cho đến Thích Mộ Dương ngoài miệng đồ dược mới phản ứng lại đây, lại một lần hùng hùng hổ hổ rời đi. Thích Mộ Dương lúc này đại hoạch toàn thắng, tâm tình hảo đến không được, đi theo Chử Tình cùng Thích Vị Thần hồi ký túc xá thời điểm, thử không thành điều ca khúc lười biếng đi tới, một chút chính hình đều không có. Liền như vậy cao hứng. Chử Tình khó hiểu liếc hắn một cái, tuy rằng nàng mặt sau thế hắn hết giận, nhưng hắn xác thật cũng bị tấu, thật muốn không hiểu hắn vì cái gì như vậy vui vẻ. Thích Mộ Dương sợ lòi, nghe vậy khụ một tiếng, hơi chút thu liệm hưng phấn cảm xúc, cũng không có, chính là thực thích người che chở ta, mỗi lần đều làm ta cảm thấy mụ mụ là cái đại anh hùng, ta ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không sợ, ngươi khẳng định là ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Mỗi cái đương mẹ nó đều thích nghe những lời này, cho dù là không trải qua mang thai sinh sản những việc này mụ mụ. Trừ tính nghe vậy tâm tình cũng đi theo hảo lên, nhéo nhéo Thích Mộ Dương mặt sau nở nụ cười. Ba người cùng đi vào ký túc xá đại môn, sắp tách ra thời điểm, Thích Mộ Dương đột nhiên nói, mẹ, ngươi đưa ta đến ký túc xá hạ đi. Hành A. Bởi vì hắn hống đến nàng tương đối vui vẻ, cho nên Trừ tình quyết định chịu đựng hắn hôm nay được một tấc lại muốn tiến một thước. Thích Vị Thần như suy tư gì nhìn mẫu tử hai người liếc mắt một cái, không nói một lời đi theo hướng ký túc xá đi. Toàn bộ ký túc xá khu liền lớn như vậy điểm địa phương. Ba người đi rồi 2 phút liền đến ký túc xá hạ, Trử Tình ở cửa ngừng lại, được rồi, các ngươi vào đi thôi. Chờ một chút. Thích Mộ Dương nói xong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, bay nhanh ôm Trử Tình một chút, Trử Tình cùng Thích Vị Thần đồng thời dừng một chút, ai cũng không chú ý tới hắc ám trong một góc phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Thích Mộ Dương chỉ ôm thực đoạn một chút liền buông lỏng ra, cười tủm tỉm giải thích, hôm nay bị thương, cho nên đặc biệt tưởng làm nũng, đây là cuối cùng một chút. Trử Tình ngẩn người sau bật cười, uy. Ngươi xác định không có luyến mẫu tình tiết sao? Quái dọa người. Đương nhiên không có. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, vì tự chứng trong sạch lại ôm ba ba một chút, ôm thời điểm còn không quên trộm ở Thích Vị Thần bên thai nói một câu, cảm ơn ba. Trong một góc lại lần nữa phát ra một thanh âm vang lên động. Thích Vị Thần hướng bên kia nhìn thoáng qua, vỗ vỗ Thích Mộ Dương cánh tay, chờ hắn buông ra chính mình sau nhàn nhạt nói, không nghĩ ôm ngươi. Vậy ngươi muốn ôm ai? Thích Mộ Dương trừng mắt. Hắn lời còn chưa dứt, Thích Vị Thần liền duỗi tay đem Trử Tình ôm vào trong ngực, hai mẹ con đều ngây ngẩn cả người, Trử Tình càng là gương mặt phiếm hồng. Bất đồng với Thích Mộ Dương ôm, Thích Vị Thần ôm thật sự dùng sức, giống như muốn đem nàng khảm đến chính mình trong lòng ngực giống nhau, Trử Tình dãy rủa hai hạ không tránh động, đành phải bất đắc dĩ vô vô hắn cánh tay, ngươi đủ rồi à, hài tử còn ở đâu. Thích Vị Thần nghe vậy dừng một chút, lúc này mới buông ra nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn nàng một cái sau xoay người rời đi, Thích Mộ Dương lúc này mới phản ứng lại đây, giận dữ. Ai làm ngươi ôm nàng? Lão bà của ta. Thích Vị Thần lãnh đạm liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương không phục, hiện tại còn không phải. Ngươi về sau ly ta mẹ xa một chút, nàng không yêu sớm. Trừ Tình, mặc danh trột dạ là chuyện như thế nào? Không cần. Thích Vị Thần cự tuyệt. Thích Mộ Dương khí tạc, nhưng cố tình không dám lấy hắn thế nào. Đang lúc nôn nóng muốn nói điểm lúc nào, Thích Vị Thần đạm mạc nhìn về phía trong một góc, còn không ra. Vừa dứt lời. Trong một góc liền truyền ra một chút rõ ràng động tĩnh, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương tức khắc ngây ngẩn cả người. Sau một lát, tránh ở nơi đó người đi ra, Cố Tuyền vẻ mặt tam quan tẫn hủy biểu tình, ngày thường phong lưu câu nhân mắt đào hoa, giờ phút này một mảnh dại ra. Thích Mộ Dương sửng sốt nửa ngày sau, đột nhiên liền tạc, ngươi mẹ nó nghe lén chúng ta nói chuyện. Ai mẹ nó nghe lén, lao tử mới vừa mua đồ uống rất trên mặt đất lăn bên này, ta ở tìm đồ uống. Cố Tuyền thanh âm có chút phù phiếm, ánh mắt ở ba người trên người qua lại chuyển. Thích Mộ Dương táo bạo nhìn hắn, cho nên ngươi nghe được nhiều ít. Lao tử cái gì cũng chưa nghe được. Cố Tuyền có điểm không kiên nhẫn, các ngươi nói chuyện thanh âm lại không tính đại, ta bên kia sao có thể nghe được đến, nhưng thật ra cái gì? Thích Mộ Dương đến gần một bước. Cố Tuyền nuốt hạ nước miếng, nhưng thật ra nhìn đến chút không nên xem. Thích Mộ Dương, các ngươi ba cái, là hai nam thích một cái nữ, vẫn là ba người cho nhau thích ta? Cố Tuyền nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Thích Mộ Dương, ngươi mẹ nó biết chính mình ở nói bậy gì đó sao? Chương 55. Ta mẹ nó cũng muốn biết chính mình ở nói bậy gì đó. Cố Tuyền hỏng mắt nhìn về phía Thích Mộ Dương, ngươi không phải không yêu sớm sao? Hiện tại có phải hay không nghẹn đến mức tàn nhẫn, cho nên một lần tìm hai cái, nhưng trong đó một cái là ngươi thân thích a, có huyết thống quan hệ. Hơn nữa hai người bọn họ thoạt nhìn cũng thật không minh bạch. Bệnh tâm thần Thích Mộ Dương vô ngữ liếc hắn một cái, đẩy Trử Tình đi ra ngoài. Ngươi trở về đi, chúng ta cũng lên lầu. Có hai cái tri thức điểm các ngươi không nhớ thủ, trở về sau video, ta một lần nữa giảng. Thích Vị Thần bình tĩnh dặn dò. Trử Tình buông tiếng thở dài, gật gật đầu sau liền rời đi. Cố Tuyền còn vẻ mặt hỏng mất đứng ở nơi đó, Thích Mộ Dương liền nửa cái ánh mắt đều thiếu phụng, trực tiếp lôi kéo Thích Vị Thần hồi ký túc xá. Tam quan tận toái Cố Tuyền dại ra hồi lâu, thẳng đến lâu quản không kiên nhận thúc giục, hắn mới thất hồn lạc phách tiến ký túc xá. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều có vẻ mất hồn mất vía, chỉ có nhìn đến bên cạnh một nhà ba người thân mật hô động khi mới có thể tinh thần chấn động, tiếp theo liền giống bị lớn hơn nữa đả kích giống nhau, tiếp tục mất hồn mất vía. Giảng bài gian, Thích Mộ Dương cùng Gian Thần chờ tiểu đồng bọn tụ ở siêu thị bên cạnh ghế dài thượng, một người lấy căn xúc xích nương ăn, nhìn đến Cố Tuyển Du hồn giống nhau từ trước mặt thổi qua đi, trực tiếp phiêu vào siêu thị, Gian Thần nhịn không được tò mò, có thể hay không là bị đánh choáng váng. Vật lý công kích tạo thành không được lớn như vậy thương tổn, hán bộ dáng này, hiển nhiên là đã chịu tinh thần công kích. Tiểu mập mạp lao thần khắp nơi giải thích, nói xong tò mò nhìn về phía Thích Mộ Dương, lao đại, ngươi rốt cuộc đối nhân ra làm cái gì? Chính hắn tư tưởng xấu xa, đừng động hắn. Thích Mộ Dương nhớ tới Cố Tuyển đối bọn họ một nhà ba người suy đoán, liền nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tiểu mập mạp thấy hắn không nghĩ nói, cũng không dám hỏi lại, hiện tại trừ ra cùng Thích Thần không ở, lão đại cũng sẽ không biến thành phía trước lại mềm lại ngoan bộ dáng, chính mình vẫn là chớ chọc hắn hảo. Một đám thiếu niên ăn xong xúc xích nướng, đang chuẩn bị về phòng học khi, đột nhiên bị người chặn đường đi. Gian Thần thấy rõ ràng là ai sau, nheo lại đôi mắt uy hiếp, hiện tại cũng không phải là ở trong ban, lăn xa một chút, lại tìm việc chúng ta liền không khách khí. Cố Tuyển cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương nói, ta có lời cùng ngươi nói. Như thế nào, tưởng đem ta lừa đi khu dạy học mặt sau tấu một đốn. Thích Mộ Dương nhướng mày, trong mắt đều là khinh thường. Cố Tuyển hít sâu một hơi, là thật sự có chuyện nói. Hắn nói xong dừng một chút, như suy tư gì nhìn vài người khác liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất theo ta đi, những lời này nếu bị bọn họ nghe được, chỉ sợ về sau sẽ dùng khắc thường ánh mắt xem ngươi. Ngươi mẹ nó với ai châm ngòi ly gián đâu? Gian Thần này tiểu bạo tính tình một chút liền phải tạc. Cố Tuyển gắt gao nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương, rất có các ngươi hôm nay đánh chết ta, ta cũng muốn kiên trì ý tứ. Thích Mộ Dương nhất phiền hắn như vậy, trực tiếp quay đầu đi rồi. Cố Tuyển không phải cái dễ dàng từ bỏ người, kế tiếp cả ngày, hắn đều sẽ lấy các loại phương thức xuất hiện ở Thích Mộ Dương trước mặt, chẳng sợ Gian Thần không thể nhịn được nữa cho hắn một quyền, hắn cũng không có từ bỏ. Thích Mộ Dương bị hắn cuốn lấy không chiêu, tan học sau tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ ba mẹ, theo sau hắc mặt cùng Cố Tuyển đơn độc đi sân thể dục. Rốt cuộc muốn nói cái gì, chạy nhanh, nói xong lại đến phiền ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Thích Mộ Dương lạnh lùng nói. Cố Tuyển nhìn lướt qua chung quanh, xác định không ai sau mới vẻ mặt phức tạp hỏi, ngươi theo chân bọn họ. Thật là cái loại này quan hệ. Quan ngươi đánh giám. Thích Mộ Dương vừa nghe lại là nói này đó, vẻ mặt táo bạo quay đầu liền đi. Cố Tuyển chạy nhanh ngăn lại hắn, ta lời nói còn chưa nói xong. Có dám mau phóng. Thích Mộ Dương cau mày, ngữ khí thập phần không tốt. Cố Tuyển vô ngữ liếc hắn một cái, hồi lâu lúc sau khụ một tiếng, ngươi đây là nghẹn lâu lắm tâm lý bệnh tật vẫn là. Cố Tuyển Thích Mộ Dương cảnh cáo mở miệng, ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượng, ta thật sự đối với ngươi không khách khí. Cố Tuyển bất đắc dĩ nói, ta có phải hay không nói hiệu nói vượng ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi hiện tại liền cùng ta nói thật, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ. Quan ngươi đánh giám, dù sao không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Thích Mộ Dương táo bạo hướng ký túc xá đi, hối hận vừa rồi đầu góc vừa kéo, thế nhưng đáp ứng cùng hắn đơn độc gặp mặt. Cố Tuyển đuổi theo qua đi, ngươi mẹ nó đừng nghĩ mông láo tử, không phải cái loại này quan hệ ngươi trong chốc lát ôm cái này trong chốc lát ôm cái kia, muốn chính ngươi ôm kia hai người còn chưa tính, mấu chốt hai người bọn họ ôm cùng nhau là có ý tứ gì. Nhân ra tỉnh tay ba là hai cái dây dưa một cái, các ngươi con mẹ nó là cái tam giác đều. Ngươi mẹ nó cấp lao tử đem miệng phóng sạch sẽ điểm, ai mẹ nó tam giác đều. Thích Mộ Dương lạnh mặt đi phía trước đi. Cố Tuyển cười lạnh một tiếng, Thích Mộ Dương ngươi đừng không biết người tốt tâm, lão tử là xem ở từ nhà trẻ đến sơ chung đều là một cái ban phân thượng mới hỏi ngươi, ngươi ở trường học làm này đó phá sự, tiểu tâm cha mẹ ngươi đã biết về sau lộng chết ngươi. Không nhọc ngươi nhọc lòng, cha ta mẹ hảo đâu. Thích Mộ Dương suy một tiếng, nửa cái tự đều lười đến cùng hắn nhiều lời. Chỉ tiếc Cố Tuyển không phải cái dễ dàng từ bỏ, mau đến ký túc xá khi trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta nói rõ ràng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn thế nào? Thích Mộ Dương vẻ mặt chán ghét. Cố Tuyển nhìn đến vẻ mặt của hắn, sửng sốt một chút sau ngược lại thong dong lên, suy một tiếng nói, các ngươi loại quan hệ này, hẳn là không nghĩ bị những người khác biết đi. Ngươi mẹ nó uy hiếp ta. Thích Mộ Dương nhíu mày. Cố Tuyển quét hắn liếc mắt một cái, chỉ cần ngươi cùng ta nói rõ ràng, vậy không phải uy hiếp. Thích Mộ Dương thấy người này thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Hôm nay nếu không như hắn ý, chỉ sợ về sau còn có dây dưa. Hắn hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa nói, chúng ta ba cái là huynh đệ tỉ muội, đã hiểu sao? Huynh đệ tỉ muội. Cố Tuyển sửng sốt một chút, ngươi không phải con một sao? Hai người bọn họ là ta ba mẹ ở ta phía trước hài tử, chỉ là ta trước kia không biết, hiện tại mới tương nhận, ngươi hiện tại đã biết, về sau đừng tới phiền chúng ta. Xuyên qua loại sự tình này là tuyệt đối không thể nói, cho nên chỉ có thể lấy trước kia ý tưởng tới lừa gạt. Cố Tuyển ánh mắt mờ mịt, đang lúc Thích Mộ Dương cho rằng hắn phải tin tưởng khi, liền nghe được hắn vô ngữ nói, như thế nào qua đi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là sẽ không nói dối. Thảo! Cố Tuyền ghét bỏ nhìn hắn, phía trước không còn nói Thích Vị Thần là ngươi thân thích, hiện tại lại thành thân ca. Còn hai cái đều là ngươi phía trước hài tử, ta không tin ngươi sẽ đối bọn họ tư sinh tử tốt như vậy, ngươi lần sau có thể hay không đổi cái hảo điểm lý do. Ngươi mẹ nó tin hay không tùy thích, hạt sao? Liền ta cùng bọn họ hai cái lớn lên giống đều nhìn không ra tới. Thích Mộ Dương liền kém trợn trắng mắt. Cố Tuyền nghe vậy nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, tấm tắc nói, là rất giống, phía trước vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng Thích Vị Thần nhất giống, nhưng nhìn kỹ thần thái, vẫn là cùng chữ tình giống. Cho nên ngươi còn nói cái gì vô nghĩa? Cố Tuyền gợi lên khóe môi, trên thế giới lớn lên giống người quá nhiều, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ chứng minh các ngươi là huynh đệ tỉ muội, nếu không ta còn là càng tin tưởng hai mắt của mình. Ngươi nghĩ muốn cái gì chứng cứ? Thích Mộ Dương cười lạnh. Cố Tuyền khỏe mắt hơi trọn, không bằng xét nghiệm ADN. Thích Mộ Dương. Như thế nào, sợ? Hiện tại giám định một chút vẫn là thực phương tiện, chỉ cần bọn họ hai người đầu tóc, yêu cầu ta hỗ trợ đi rút sao. Cố Tuyền đến gần một bước. Thích Mộ Dương một phen đẩy ra hắn, lao tử hành đến chính ngồi đến đoan, sợ ngươi cái chứng chứng, nhưng là đừng nghĩ chúng ta xét nghiệm ADN, ngươi mẹ nó tính cái thứ gì, cũng đáng đến chúng ta rút tóc. Thật muốn là giám định, vậy không phải huynh đệ tỷ muội mà là cha mẹ, Thích Mộ Dương sao có thể đáp ứng hắn, lược hai câu tàn nhẫn lời nói lúc sau liền vội vội vàng đi rồi, lần này Cố Tuyền không co theo kịp, chỉ là ở hắn đi ra rất xa sau buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương cho rằng, chuyện này sau khi nói qua hẳn là liền tính, ai biết sáng sớm hôm sau đẩy ra ký túc xá môn, liền nhìn đến Cố Tuyền đứng ở bên ngoài, hai cái quầng thâm mắt giống quỷ giống nhau, vừa thấy liền biết một đêm cũng chưa ngủ ngon. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, ổn ổn sau nhìn về phía sau lấy dù Thích Vị Thần, ngươi đi trước trong ban đi. Thích Vị Thần nhìn Cố Tuyền liếc mắt một cái, đem trong tay dù giao cho Thích Mộ Dương trên tay, không cần đến chế. Liên một phen, ngươi cầm đi, chờ lát nữa ta chạy tới là được. Thích Mộ Dương nói liền phải đem dù còn cho hắn, nhưng Thích Vị Thần đã xoay người đi rồi, hắn đành phải cầm dù. Cố Tuyền đem một màn này xem ở trong mắt, chờ Thích Vị Thần đi rồi lạnh lạnh mở miệng, thật đúng là tình ý chân thành a. Ngươi mẹ nó chạm nơi này làm gì? Sáng tinh mơ, Thích Mộ Dương nháy mắt một bụng hỏa. Cố Tuyền ngáp một cái, lười biếng rửa khung cửa, ta suy nghĩ một đêm, không thể làm ngươi như vậy đi xuống, nếu không về sau luôn có bại lộ thời điểm, đến lúc đó nói không chừng còn muốn liên lụy ta thanh danh. Ngươi còn có thanh danh. Thích Mộ Dương lại đại hỏa khí, giờ phút này cũng biến thành vô ngữ, đừng nói chúng ta ba không phải ngươi tưởng cái loại này xấu xa quan hệ, liền tính là, lại cùng ngươi có quan hệ gì. Cố Tuyền nhẹ nhàng bâng cơ quét hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ là sơ trung vẫn là cao trung, ai không biết ngươi cùng ta là thế lực ngang nhau lao đối đầu, nếu ngươi thanh danh hủy hoại, ta đương nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Thích Mộ Dương thật sự không hiểu hắn logic, bất quá cũng không nghĩ hiểu, cầm dù trực tiếp ra cửa. Cố Tuyền kịp thời đổi kịp, ngươi liền như vậy đi rồi, không sợ ta sinh khí đem các ngươi sự thọc cấp trường học. Lao tử, đừng nóng vội phủ định, nếu thật sự bị trường học đã biết, các ngươi cũng chỉ có thể sử dụng xét nghiệm ADN tới chứng minh trong sạch. Nhưng các ngươi thật sự dám xét nghiệm ADN? Cố Tuyền meo lại đôi mắt, tựa hồ liệu định hắn không dám, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đến lúc đó chứng minh lấy không ra, ngươi cùng Thích Vị Thần còn hảo, nhân gia nữ hải tử thanh danh còn muốn hay không? Ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta liền giết ngươi. Thích Mộ Dương hung ác nham hiểm nhìn hắn. Cố Tuyền dừng một chút, khẽ cười nói, kia đến xem ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thích Mộ Dương nhíu mày. Cố Tuyền quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ thập phần khinh thường. Không nghĩ làm gì, chỉ là không nghĩ để cho người khác cảm thấy đối thủ của ta là người điên, do đó cảm thấy ta cũng là kẻ điên, cho nên ta muốn ngươi theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ. Cũng không tính chặt đứt quan hệ, ngươi có thể từ bọn họ hai cái chúng tuyển một cái khác nhớ rõ từ bỏ, yêu đương sao, một cái là đủ rồi, ngươi muốn như vậy nhiều làm gì. Thích Mộ Dương làm lơ hắn trêu ghẹo, lãnh đạm cùng hắn đối diện, nếu ta không chọn đâu. Vậy ngươi liền thử xem. Cố Tuyền gợi lên khóe môi. Trong lúc nhất thời không khí banh tới rồi cực hạn, không ít người ở nhìn đến rằng có hai người sau, đều cúi đầu vội vàng rời đi, gian thần cùng tiểu mập mạp từ cách vách ký túc xá ra tới khi, chú ý mặt đối mặt đứng hai người, chạy nhanh vọt qua đi. Lão đại, làm sao vậy? Gian thần nhíu mày hỏi. Thích Mộ Dương dư quang nhìn đến tiểu mập mạp, biểu tình hơi hơi vừa động, tiếp theo lạnh nhạt nhìn về phía Cố Tuyền, nếu ta không chọn, ngươi tính toán khi nào đi tố giác ta? Tùy thời. Cố Tuyền chỉ có hai chữ. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, hảo, ta đây tuyển trừ tình. Thời khắc mấu chốt thấy chân tình, ngươi nếu tuyển nàng, nghĩ đến nàng mới là ngươi trong lòng quan trọng nhất. Cố Tuyền khép cười một tiếng, được đến đáp án sau không chút nào ham chiến, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, tiểu mập mạp lập tức hỏi, lão đại, rốt cuộc làm sao vậy? Ngốc tất một cái thích Mộ Dương suy một tiếng, một phen túm chặt tiểu mập mạp cánh tay, ta hỏi ngươi, có thể cho ta làm cái giám định biểu sao? Cái gì giám định biểu? Tiểu mập mạp vẻ mặt một bức. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói, xét nghiệm ADN, phụ tử gì đó có thể giám định thành huynh đệ cái loại này. Ngươi muốn tạo giả a? Tiểu mập mạp càng ngốc. Thích Mộ Dương đơn giản xong xuôi gật gật đầu, đúng vậy, tạo giả, có thể làm sao? Này không phải trái pháp luật sao? Tiểu mập mạp có điểm hư. Thích Mộ Dương chụp hắn một cái tát, lao tử lại không tiết lộ đi ra ngoài, vì cái gì pháp? A, ta đây hỏi một chút ta thúc, ngươi tính toán như thế nào giả tạo? Tiểu mập mạp tò mò hỏi. Thích Mộ Dương nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ở tiểu mập mạp bên thai nói thầm vài câu, tiểu mập mạp hiểu rõ gật gật đầu. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, chờ có xét nghiệm ADN, Cố Tuyền tùy tiện như thế nào bịa đặt, đến lúc đó hắn chỉ cần đem chứng cứ vứt ra tới là được, đến nỗi hiện tại, vẫn là trước ổn định hắn, chờ chứng cứ tạo xong lại nói. Hắn vừa rồi vốn dĩ có trong nháy mắt, muốn cho Cố Tuyền trực tiếp đi cáo hát trạng, dù sao có tiểu mập mạp ở, xét nghiệm ADN làm ra tới là chuyện sớm hay muộn, nhưng là nghĩ vẫn là nhịn xuống. Chuyện này không chỉ có đề cập đến chính mình, còn có cha mẹ, nếu hiện tại Cố Tuyền liền đi cáo trạng, kia ở xét nghiệm ADN ra tới phía trước, ba mẹ đều phải đi theo đã chịu phê bình, hắn vô pháp tiếp thu. Quyết định chủ ý, Thích Mộ Dương liền sụ mặt cùng gian thần bọn họ cùng đi phòng học, vừa ở vào cửa đối thượng Cố Tuyền tràn ngập ám chỉ ánh mắt, trong lòng liền cách hướng không được. Cũng may lúc sau Cố Tuyền liền không có tìm hắn phiền toái, tựa hồ cũng không có cái gì kế tiếp kế hoạch, nhưng Thích Mộ Dương không dám thiếu cảnh giác, lúc sau mấy ngày nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng mà vẫn là có hắn không có nhìn đến thời điểm, tỉ như ba ngày sau chẳng vạng, Trử Tình cùng Thích Mộ Dương cùng đi siêu thị thời điểm, Cố Tuyền ngăn cản Thích Vị Thần, về sau ly Thích Mộ Dương xa một chút. Thích Vị Thần dừng một chút, dựa vào cái gì? Ba người cùng nhau yêu đương, ngươi không chê cách đứng sao? Cố Tuyền ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, xem ngươi ngày thường nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới thích loại này hoạt động. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ai nói cho ngươi chúng ta là ba người luyến ái? Ta đã đều đã biết, ngươi không cần thiết giấu. Cố Tuyền suy một tiếng, nhìn về phía hắn ánh mắt chậm là khinh thường. Thích Mộ Dương đã cùng ta đã làm bảo đảm, sẽ cùng ngươi đoạn đến không còn một mảnh, về sau chỉ cùng Trử Tình kết giao, ngươi nếu thức thời nói liền cách bọn họ xa một chút, đừng đi thông đồng Thích Mộ Dương, cũng đừng thông đồng Trử Tình, nếu là làm ta biết ngươi cậy bọn họ bất luận cái gì một người góp tưởng, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Thích Vị Thần nghe vậy trên mặt không có xuất hiện một tia kinh hoàng, nhưng thật ra đáy mắt nhiều một tầng suy nghĩ, ta cho rằng ngươi thực chán ghét hắn. Là chán ghét. Nhưng không ngại ta đem hắn kéo về chính đồ. Cố Tuyền suy một tiếng, đừng cho là ta không dám đem các ngươi sự nói cho người khác, chỉ cần ngươi dám tiếp tục quấy rầy hắn, hoặc là hắn lại cùng ngươi liên hệ thượng, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho hắn cha mẹ, đến lúc đó tiểu tâm bọn họ tới trường học tìm ngươi tính sổ. Thích Vị Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời không nói gì. Cố Tuyền sắc mặt trầm xuống dưới, tiến lên một bước meo lại hắn mắt đào hoa, thanh âm trầm thấp nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, hắn cha mẹ nhưng đều không phải dễ chọc. Nếu biết ngươi lôi kéo bọn họ nhi tử làm bừa, bọn họ sẽ lộng chết ngươi. Như vậy hôm sao? Thích Vị Thần ngữ khí vi diệu. Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn cũng không có khoa trường, đó là tương đương hung, đặc biệt là mẹ nó, cùng cái cọp mẹ giống nhau. Tiểu học thời điểm hắn vóc dáng còn không cao, thường xuyên bị khi dễ, mẹ nó biết sau trực tiếp tan học ngăn chặn khi dễ hắn kia mấy cái, không nói hai lời đem người tấu đến kêu cha gọi mẹ. Hắn mụ mụ, đánh học sinh tiểu học. Thích Vị Thần ngữ khí càng vi diệu. Cố Tuyền ta hắn liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy không có chi tiết không đủ có thể dọa lui hắn, nghĩ sau nói, khi đó chúng ta thượng lớp 6, khi dễ hắn vài người đều cao to, không thể so mẹ nó thấp, nhưng là mẹ nó lại có thể lấy bản thân chi lực lược phiên sở hữu, có bao nhiêu hung tàn không cần ta nói cho ngươi đi. Không cần, ta so ngươi hiểu biết. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, vẫn là nhịn không được muốn đuổi theo hỏi, chuyện này Thích Mộ Dương biết không? Hắn đương nhiên không biết, ta nói hắn cũng không tin. Còn nói chính mình lão mẹ yếu đuối mong manh, liền tính có thể đánh thắng được, cũng sẽ không hạn cuối đến đi đánh mấy cái học sinh tiểu học cho hắn hết giận. Cố Tuyền nói ý thức được chạy đề, khu một tiếng đem đề tài kéo trở về, ta tưởng nói cho ngươi chính là, nếu ngươi không xa cách hắn, mẹ nó sẽ giống tấu học sinh tiểu học giống nhau tấu ngươi, mà hắn cũng sẽ không tin tưởng, còn sẽ cảm thấy ngươi ở vu hãm hắn trưởng bối. Thích Vị Thần. Nga là có ý tứ gì? Cố Tuyền meo lại đôi mắt. Thích Vị Thần bình tĩnh liếc hắn một cái. Làm ngươi thất vọng rồi, ta là anh hắn, không phải hắn người yêu. Cố Tuyền. Giang có một lát sau, Cố Tuyền hoài nghi hỏi, các ngươi xuyến khẩu cung. Ngươi nói đi. Thích vị thần hỏi lại. Có thể là học thần trời sinh lệnh người tin phục khí chàng, nguyên bản còn kiên trì này ba người không có huyết thống quan hệ Cố Tuyền, đột nhiên có điểm không xác định, đang lúc hắn do dự khi, phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, Cố Tuyền ngươi cái ngốc tất tìm hắn làm gì. Cố Tuyền theo bản năng quay đầu lại, một quyền cũng đã tạp ở trên mặt hắn, hắn bởi vì quán tính ngã xuống trên mặt đất. Thích Mộ Dương ngươi làm gì đâu? Đi theo hắn bên người chử tình như mày, kéo lại còn tưởng lại đánh người hắn. Thích Mộ Dương tức giận nhìn Cố Tuyền, ai làm ngươi tìm hắn? Ngươi nói với hắn cái gì lung tung rối loạn? Lao tử xét nghiệm ADN đã bắt được, ngươi mẹ nó có bản lĩnh liền đi hiệu trưởng kia cao chúng ta a. Hắn nói, liền đem hai chương nắm đến có chút phát nhăn giấy ngã ở Cố Tuyền trên người. Cố Tuyền sửng sốt một chút, nhìn đến xét nghiệm ADN thượng kết quả sau khiếp sợ, các ngươi thật đúng là thân huynh muội. Vô nghĩa. Thích Mộ Dương táo bạo nhìn hắn. Cố Tuyền mê mang một cái trước mắt, nhưng ngươi ngay từ đầu vì cái gì một bộ trột dạ bộ dáng? Bởi vì xét nghiệm ADN là giả, bọn họ là một nhà ba người. Thích Mộ Dương ở trong lòng trả lời xong, cười lạnh một tiếng nói, bởi vì Lao Tử không nghĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, đây là Lao Tử ra sự. Nếu chính mình sống đến 18 mới biết được cha mẹ ở bên ngoài còn có hai hài tử, hẳn là cũng là xấu hổ với nói cho người khác, như vậy tưởng tượng, Cố Tuyền liền lý giải hắn lúc ấy chôn tránh thái độ. Không biết trong lời nói của mình lo dịp ngạch thương, sinh sôi bị Cố Tuyền chính mình cấp giải thích thông Thích Mộ Dương, vẻ mặt căm giận nhìn Thích vị thần, hắn có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở đây duy nhất vô tri quần chúng chử tình tò mò hỏi. Thích vị thần nhìn hai người liếc mắt một cái, trước cấp chử tình đem sự tình giải thích rõ ràng. Cố Tuyền nghe được hắn dùng lãnh đạm thanh âm đem chính mình phỏng đoán nói ra, cảm thấy thẹn đến tưởng chui vào khe đất, nhưng thật ra chử tình nghe xong dở khóc dở cười, nhìn trên mặt đất Cố Tuyền nói, ngươi còn rất hội thao tâm. Đừng nói nữa. Cố Tuyền từ trên mặt đất bò dậy, biệt nữ nhìn dưới mặt đất, khỏe mắt bên cạnh làn da đỏ một tảng lớn. Chử tình nhìn về phía Thích Mộ Dương, tuy rằng hắn hiểu lầm, nhưng chuyện này hắn là xuất phát từ hảo ý, nếu không dựa theo hắn đối chuyện này lý giải, trực tiếp cáo lao sư thật tốt, đến nỗi chạy tới cảnh cáo Thích vị thần sao. Biết các ngươi bất hòa, nhưng là hảo ý cùng ác ý ngươi hay là nên phân rõ. Nga. Thích Mộ Dương cũng không tưởng tiếp thu hắn hảo ý, cho nên chỉ là có lệ lên tiếng. Chử tình chừng hắn liếc mắt một cái, về sau không chuẩn như vậy xúc động đánh người biết không. Nhưng là hắn uy hiếp ta. Ta ca. Thích Mộ Dương bất mãn. Chử tình, ngươi còn không biết hắn là khuyên như thế nào Thích vị thần, như thế nào liền biết hắn là dùng uy hiếp phương thức. Tưởng cũng biết. Thích Mộ Dương lẩm bẩm một câu. Chử tình nhíu mày nhìn xui xẻo nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Cố Tuyền, ngươi uy hiếp Thích vị thần. Không tính đi. Cố Tuyền có điểm chột dạ. Thích Mộ Dương lạnh lạnh liếc hắn một cái, ta không tin. Vốn dĩ liền không tính, ta chưa nói cái gì quá mức, chỉ là nói ngươi ba mẹ thực đáng sợ. Nếu Thích vị thần kiên trì cùng các ngươi dây dưa không rõ, ngươi ba mẹ sẽ không bỏ qua hắn mà thôi, nay tính cái dám uy hiếp. Cố Tuyền tự nhận tại đây sự kiện thượng, phi thường thản nhiên. Chử tình phụt một tiếng nở nụ cười, nếu chỉ là nói như vậy, ta cảm thấy không tính uy hiếp. Cáo ra trường sao, bình thường thao tác, nếu Thích Mộ Dương thật làm chuyện xấu, nàng còn rất chờ mong có người có thể nói cho nàng. Đang lúc nàng cười đến đôi mắt cong cong khi, Thích vị thần nhàn nhạt nói, hắn nói Thích Mộ Dương mụ mụ lúc trước còn tấu quá mấy cái khi dễ Thích Mộ Dương tiểu học sinh, là cái của mẹ. Chử tình biểu tình cứng đờ, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Thích Mộ Dương, ít nói nhảm, tấu hắn. Cố Tuyền. Chương 56. Cuối cùng bởi vì chuông đi học vang, mẫu tử hai người mới tiếc hận thu tay lại, Cố Tuyền mới tính tránh được một kiếp. Nhưng mà Cố Tuyền tâm tình cũng không có thật tốt, náo loạn một cái đại ô long, tưởng tượng đến liền tưởng chui vào khe đất, thực sự thành thật mấy ngày. Trừ bỏ ngẫu nhiên vẫn là nhịn không được miệng thiếu trào phúng Thích Mộ Dương hai câu, so sánh với ngày thường có thể nói an phận nhiều. Theo thời gian trôi đi, kỳ trung khảo thực mau liền đến, khảo trước trường học cố ý đem sở hữu cao tam học sinh sách đến lễ đường, luôn mãi cường điệu lần này khảo thí tầm quan trọng, hơn nữa các khoa lão sư cùng chủ nhiệm lớp cũng không ngừng đốc thúc, toàn bộ cao tam giai đoạn chưa từng có khẩn trương. Tới gần khảo thí, Thích vị thần cấp hai mẹ con an bài học tập nội dung rõ ràng nhiều lên, đặc biệt là Thích Mộ Dương. Không chỉ có cả ngày đều phải bị nhìn chằm chằm học tập, mỗi ngày buổi tối trở về còn muốn khai hai cái giờ tiểu táo, dần dần liền có chút ăn không tiêu, hai ngày này thế nhưng bắt đầu hoài niệm hát tiệm nè thiên vị. Lại là một ngày học bù kết thúc, Thích Mộ Dương nằm liệt trên giường, hữu khí vô lực nhìn Thích vị thần, ba, ta thật sự một chút đều không nghĩ học tập. Ngươi muốn làm cái gì? Thích vị thần nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương nghĩ nghĩ, ta nói ngươi không tức giận. Không tức giận. Thích vị thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương lập tức tới hứng thú, ta tưởng lên mạng, chơi game. Gian thần bọn họ hiện tại trốn học đi tiệm net đều không kêu hắn, hắn hôm nay đi lấy đồ vật thời điểm nhìn đến bọn họ không ở, mới biết được bọn họ lại chạy. Thích vị thần, hảo, chờ cuối tuần. Hôm nay mới thứ hai Thích Mộ Dương lại héo, ta thật không phải học tập liêu, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Mẹ ngươi cũng không phải, nhưng nàng hiện tại thực nỗ lực. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, nàng đó là sợ phát sao, hơn nữa nàng học nội dung so với ta đơn giản. Ngươi thật là quá không công bằng, vĩnh viễn áp bức ta so áp bức nàng muốn nhiều. Bởi vì ngươi thời gian càng khẩn, chỉ có thể như vậy học. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương không thế nào nhận đồng, khá vậy biết chính mình xảo bất quá hắn, hừ nhẹ một tiếng trở mình mặt chiều tường, không nghĩ phản ứng hắn. Lần này khảo thí bay lên 10 cái thứ tự, cho phép ngươi trong thời gian ở trường đi đánh một lần chợ đêm. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, đột nhiên ngồi dậy, thật sự. Ân. Thích vị thần gật đầu. Thích Mộ Dương hoan hô một tiếng, lại một lần có động lực. Phía trước liên tục gần một tháng đi tiệm net thời điểm, hắn thật là ghê tởm đến tường phun, cũng thật chờ đến hoàn toàn không thể đi, lại nghĩ đến không được, lại còn có cần thiết đến trốn học đi, nếu là cuối tuần, vậy lại không có gì ý tứ. Vì hắn chợ đêm, kế tiếp một vòng hắn đều giống tiêm máu gà giống nhau, học tập thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi lần cố tuyển muốn trào phúng, nhìn đến hắn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt đều chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về. Trừ tinh nhìn đến hắn trạng thái có điểm lo lắng, uy, ngươi kiểm chế điểm, vạn nhất khảo thí chưa đi đến bước đâu. Sao có thể, ta mỗi ngày như vậy nghiêm túc học tập. Thích Mộ Dương không phục. Trừ tinh bất đắc dĩ, ngươi mới nghiêm túc mấy ngày a, thật cảm thấy chính mình là thiên tài. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem tin tưởng hơi chút thu thu đi, vạn nhất đến lúc đó không khảo hảo, tâm thái băng rồi làm sao bây giờ. Lại không phải làm ta khảo đệ nhất, cũng chính là tiến bộ 10 cái thứ tự mà thôi, ta khẳng định có thể. Bằng không trong khoảng thời gian này không bạch học sao? Thích Mộ Dương nói xong, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ lưu, một bộ không muốn nghe lão mẹ niệm kinh bộ dáng. Trừ tình lo lắng liếc hắn một cái, chọc chọc bên cạnh Thích vị thần, uy, ngươi đều không nói hắn hai câu sao? Vạn nhất không khảo hảo, hắn đến nhiều hỏng mất ta. Ta cảm thấy, cùng với như vậy lo lắng hắn. Thích vị thần chậm rãi mở miệng. Trừ tình nhìn về phía hắn. Ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi. Trừ tình. Thích vị thần bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa cúi đầu chuẩn bị ôn tập bút ký. Mấy thứ này hắn trước kia trước nay cũng chưa sửa sang lại quá, cho nên hiện tại làm lên muốn từ đầu bắt đầu, nhưng là vì lao bà hài tử, cũng chỉ có thể từng bước một tới. Trừ tình không thể không nói thích vị thần khuyên bảo vẫn là rất hữu dụng, ít nhất ở cùng hắn hàn huyên hai câu lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa lo lắng Thích Mộ Dương kia tiểu tử, ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình khảo thí thành tích. Hiện tại bất chi bất giác trung học bổ túc cũng gần một tháng. Thích vị thần khẳng định muốn nương lần này khảo thí tới xem một chút bọn họ trình độ, nếu nàng khảo đến không tốt, khẳng định sẽ bị hắn cái kia lòng dạ hẹp hòi trừng phạt. Như vậy tưởng tượng, Trừ Tình cũng bắt đầu nỗ lực tra lậu bổ khuyết, thậm chí còn sẽ chủ động yêu cầu nhiều học một chút. Thích Mộ Dương nhìn đến lão mẹ như vậy nỗ lực, không khỏi tò mò, ngươi cũng muốn đi đánh chợ đêm. Không có a, ta hiện tại thấy tiệm net liền ghê tởm. Trừ Tình vùi đầu soát Thích vị thần chuẩn bị để kho. Thích Mộ Dương nhướng mày, vậy ngươi như vậy nỗ lực làm gì? Trừ Tinh dừng một chút, ngẩng đầu chân thành nhìn hắn, vì khảo thắng ngươi. Thích Mộ Dương. Hai ta hiện tại chỉ học được một tháng, phỏng chừng thành tích sẽ không tiến bộ quá nhiều. Nếu Thích vị thần không hài lòng nói, khẳng định muốn bắt chúng ta khai đao, chỉ cần ta có thể khảo thắng ngươi, kia đao liền dừng ở trên người của ngươi. Trừ Tinh thành khẩn chớp đôi mắt. Thích Mộ Dương. Loại này tang lương tâm nói đều bị ngươi nói ra, ta thế nhưng cảm thấy thực bình thường. Tam quan chính là dùng để hủy, nếu là hai tháng trước. Hắn tuyệt đối không tin chính mình lão mẹ là cái sẽ cùng học sinh tiểu học đánh nhau ra hỏa. Thích Mộ Dương riêu một chút đầu, sau khi lấy lại tinh thần nói, ngươi kỳ thật có thể sấn khảo thí cùng lao ba để cái yêu cầu, tựa như ta giống nhau, tiến bộ 10 tên muôn cái lễ vật gì đó, cơ hội khó được, đừng lãng phí. Đối Nga, ngươi không nói ta đều đã quên. Trừ Tình ánh mắt sáng lên, theo sau lại buông tiếng thở dài, chính là ta không có gì muốn. Vậy ngươi trước cùng hắn đem chuyện này đề ra, đến nỗi muốn cái gì? Trở về sau nghĩ tới lại nói. Thích Mộ Dương cho nàng ra chủ ý. Trừ Tình cảm thấy rất có đạo lý, vì thế chờ đến tiết tự học buổi tối tan học một nhà ba người hồi ký túc xá thời điểm, nàng khụ một tiếng nhìn về phía Thích vị thần, lần này khảo thí. Thích Mộ Dương tiến bộ 10 tên là có thể đi tiệm net. Ngươi không chuẩn đi. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ Tình vốn dĩ liền không muốn đi, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, vẫn là có điểm khó chịu, dựa vào cái gì? Nữ hải tử đi cái gì tiệm net? Hơn phân nửa đêm một chút đều không an toàn. Thích Mộ Dương thiếu thiếu nói một câu, bị Trử Tình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới xúc lên. Thích vị thần, Mộ Dương nói đúng. Thích Mộ Dương nghe vậy lại n sát, Trử Tình nhìn qua khi còn nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha. Trử Tình hầm hừ nhìn phụ tử hai người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thích vị thần trên người, ta không tiếp thu cái này lý do, ngươi nói thật, vì cái gì không cho ta đi. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, có khói thuốc. Mẫu tử hai người, đối thân thể không tốt. Thích vị thần nhìn về phía Trử Tình. Thích Mộ Dương, nói như vậy có phải hay không có điểm quá mức? Ngươi lo lắng khói thuốc đối nàng không tốt, liền không lo lắng ta sao? Ngươi không cần lo lắng. Thích vị thần thập phần bình tĩnh. Thích Mộ Dương trừng mắt, hỏi ra Trử Tình cùng khoản vấn đề, dựa vào cái gì? Ngươi so với chúng ta vãn sinh 20 nhiều năm, một chút khói thuốc không đủ để làm ngươi chết ở chúng ta phía trước, yên tâm. Thích vị thần bình tĩnh an ủi nói. Ta đây còn nên cảm ơn ngươi. Thích Mộ Dương vô ngữ. Thích vị thần, không khách khí. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, không có thật tạ ngươi ý tứ. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Trử Tình hỏi, ngươi có thể yếu điểm khác. Cái gì đều có thể chứ. Trử Tình mở to hai mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Thích vị thần hơi hơi gật đầu, chỉ cần tiến bộ năm tên, cái gì đều có thể. Vì cái gì nàng tiến bộ năm tên là được. Thích Mộ Dương vô ngữ. Thích vị thần dừng một chút, nàng thời gian so ngươi nhiều, học so ngươi thiếu, không bằng ngươi cũng là bình thường. Trử Tình kịp thời bổ sung, hơn nữa ta chỉ số thông minh cũng không bằng ngươi. Thích vị thần hai cái lý do cũng chưa có thể nói phục hắn, nhưng thật ra Trử Tình cuối cùng nói câu này, thành công lấy lòng hắn, vì thế hảo hống hắn lập tức không cùng này hai người so đo. Kế tiếp mấy ngày Thích Mộ Dương đều giống tiêm máu gà giống nhau nỗ lực học tập, liền âm dương quái khí Cố Tuyển đều không phản ứng, Trử Tình bị hắn trạng thái làm đến khẩn trương hề hề, cũng không dám tùy tiện ứng phó, đành phải bồi cùng nhau nỗ lực. Thích vị thần đem này đó xem ở trong mắt cái gì cũng chưa nói, nhưng mẫu tử hai cái phát hiện chính mình trong hộp bàn thường thường đều sẽ xuất hiện một ít ăn ngon. Tại đây loại trạng thái hạ, toàn bộ cao tam nên đón lại một lần khảo thí. Vẫn là giống như trước đây khảo cả ngày, chờ đến tiết tự học buổi tối thời điểm tất cả mọi người mệt nằm sắp xuống, Thích Mộ Dương càng là ỷ ở góc tường lười đến động, chỉ là một đôi mắt phiếm quang, thoạt nhìn thập phần hưng phấn. Mặc kệ nhiều khẩn trương khảo thí, khảo xong lúc sau đều là nhịn không được thả lỏng. Trần Tú khó được không ghé vào thư thượng nhìn, quay đầu cùng Thích Mộ Dương nói chuyện thiếm, nghe được Thích Mộ Dương thỉnh chính mình đi tiệm net sau vui vẻ đồng ý. Trử Tình cũng quay đầu xem Thích Mộ Dương, buồn cười hỏi, này liền bắt đầu thảo luận thượng. Đúng vậy, trước tiên làm một chút chuẩn bị sao. Thích Mộ Dương hưng phấn đến xoa tay tay. Trử Tình cười lắc lắc đầu, không có lại quản hắn. Tuy rằng đồng dạng là học tập, nhưng trong khoảng thời gian này nàng là chủ động học, mà không giống cùng Thích vị thần kết giao khi như vậy. Cho nên nàng kỳ thật cũng là thực chờ mong lần này khảo thí thành tích, hy vọng chính mình có thể khảo hảo, lại sợ chính mình khảo không tốt, tóm lại chính là thực thấp thỏm. Thích vị thần cũng nhìn ra nàng thấp thỏm, bởi vậy khảo xong lúc sau không hỏi quá nàng thành tích, chỉ là không ngừng làm chút khác sự rời đi nàng lực chú ý thực mau hai ngày đi qua, lúc này xếp hạng còn không có ra tới, bài thi trước phát xuống dưới. Trử Tình cùng Thích Mộ Dương xưa nay chưa từng có khẩn trương, các khoa đại biểu phát bài thi thời điểm, hai người liền cứng đờ ngồi ở chỗ kia. Chờ phát đến chính mình sau chạy nhanh lấy lại đây xem. Không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn, vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Mỗi phát một chương bài thi, hai người trong mắt quang liền tiêu diệt một chút, mai cho đến toàn bộ đều phát xuống dưới, mới sắc mặt không tốt hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Trử Tình hít sâu một hơi, tính tính tổng phân đi. Tính cái gì tính, vừa thấy liền biết, cùng lần trước khảo thí thành tích kém không được vài phần. Thích Mộ Dương banh mặt, sau một lúc lâu bực bội đem bài thi đoàn ở bên nhau, lung tung nhét vào trong hộp bàn. Nguyên bản muốn chào hắn hai câu Cố Tuyển, thấy thế lập tức thức thời nhắm lại miệng. Ngày thường khiêu khích một chút còn chưa tính, loại này thời điểm lại trêu chọc, chỉ sợ tiểu tử này nên đem tính tình phát đến chính mình trên người. Trử Tình nhíu mày, Mộ Dương. Đừng gọi ta. Thích Mộ Dương đứng lên, một cúi đầu đối thượng Thích vị thần bình tĩnh đôi mắt khi, thế nhưng sinh ra một phân lỗi thời bị khuất, hốc mắt hơi hơi phiếm hừng hỏi, ta đều nói chính mình không phải học tập liêu, ngươi còn vẫn luôn bức ta, chẳng lẽ học tập không hảo liền không xứng đương ngươi? Đưa ngươi. Nhi tử hai chữ rốt cuộc không thể làm cho mọi người mặt nói, Thích Mộ Dương mím môi, lạnh mặt từ Thích vị thần phía sau qua đi, trực tiếp rời đi phòng học. Lão đại. Gian thần kinh hô một tiếng, chạy nhanh đuổi theo. Hai người mới vừa chạy ra đi, hàng phía trước đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên lượng nước nở thành, tiếp theo chính là không đạt tiêu chuẩn mang theo khóc nước nở chất vấn, vì cái gì lần này tiếng Anh như vậy khó, vì cái gì ta mới khảo 90 đa phần, vì cái gì tổng phân mới 500 suất đầu. Trử Tình sửng sốt, lập tức nhìn về phía Thích vị thần. Thích Vị Thần bình tĩnh đem Thích Mộ Dương trong hộp bàn bài thi móc ra tới, đem hắn tiếng Anh bài thi phô bình, mặt trên chỉnh tề dùng chữ chi đúc đánh thành tích, 83. Hắn từ đơn cùng tính lực, hẳn là từng có xuất ngoại trải qua, cho nên vẫn luôn so với người bình thường hảo. Phía trước sở dĩ mỗi lần đều khảo thật sự kém, là bởi vì hoàn toàn không học quá ngữ pháp, hiện tại chỉ là hơi chút học một tháng, cũng đã so tuyệt đại đa số người hảo. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, niên cấp đệ nhị tổng phân so lần trước thiếu 100 nhiều, thuyết minh để khó khăn trên diện rộng bay lên, các ngươi hai cái điểm lại dao động không lớn, thuyết minh lần này xếp hạng sẽ có nhất định đề cao. Ngươi vừa rồi như thế nào không nói đề rất khó? Trừ Tình vô ngữ. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, ta không biết đề rất khó. Trừ Tình xem một cái hắn lại là tiếp cận thành tích mãn phân, tâm tắc. Chương 57. Trừ Tình không nói gì cùng Thích Vị Thần đối diện một lát, hít sâu một hơi quyết định vì chính mình tâm lý khỏe mạnh, vẫn là đem chuyện này vòng qua đi thôi, vì thế quyết đoán nói sang chuyện khác, Thích Mộ Dương phỏng trừng cũng không biết đề có bao nhiêu khó, còn tưởng rằng chính mình học lâu như vậy một chút dùng đều không có, chúng ta có phải hay không nên an ủi hắn một chút? Ngươi biết hắn đi đâu? Thích Vị Thần hỏi lại. Trừ Tình. Gian Thần biết. Gọi điện thoại cho hắn. Nga Trừ Tình lên tiếng móc di động ra, cùng Trần Tú muốn số di động sau đột nhiên ngừng một chút, nếu không vẫn là chờ xếp hạng xuất hiện đi. Vì cái gì? Thích Vị Thần hỏi. Trừ Tình buông tiếng thở dài, thứ tự không ra tới, ai cũng nói không chừng khảo thế nào, vạn nhất cùng lần trước không sai biệt lắm, không phải cho hắn hy vọng lúc sau lại làm hắn thất vọng sao. Thích Vị Thần nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt, vậy chờ xếp hạng ra tới. Liền như vậy chờ. Trừ Tình khô cằn hỏi. Thích Vị Thần nhìn nàng, một câu cũng không nói. Trừ Tình cũng biết chính mình trước sau mâu thuẫn, xoa xoa cái mũi nói, xin lỗi, ta chính là nhìn đến hắn vừa rồi chạy ra đi, có điểm quái đau lòng, nếu không đi tìm hắn, hắn khả năng sẽ cho rằng chúng ta không để bụng hắn. Nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần đã đi ra ngoài, Trừ Tình vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Tìm hắn. Thích Vị Thần cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Trừ Tình vội theo qua đi, ta và ngươi cùng nhau đi. Không cần, ta đi xem hắn, ngươi lưu lại. Thích Vị Thần rũ mắt. Trừ Tình a một tiếng, lúng ta lung túng nói, ta đây hỏi một chút Gian Thần bọn họ ở đâu, đã biết gửi tin tức cho ngươi. Hảo. Thích Vị Thần lại liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người ra phòng học. Hắn mới từ khu dạy học đi ra ngoài, liền thu được Trừ Tình tin nhắn, vì thế dựa theo tin tức đi một khắc đống khu dạy học, trực tiếp hướng mái nhà đi đến. Tới gần tháng 11, thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới, đặc biệt là sân thượng, gió lạnh siêu siêu thổi, thổi đến người xương cốt phùng đều phiếm lãnh. Thích Vị Thần đến sân thượng khi, chỉ xuyên áo lông Gian Thần chính run bần bật, nhìn đến hắn sau vội chào hỏi. Thích Mộ Dương nhìn đến hắn sau quay mặt đi, ngữ khí không tốt hỏi Gian Thần, ngươi nói cho hắn. Được rồi lão đại, có chuyện gì các ngươi liêu, đừng đều nghẹn ở trong lòng, ta mau đông chết, liền trước xuống lầu. Từ thượng sân thượng, Thích Mộ Dương liền một câu cũng chưa nói, chỉ là cả người đều tràn ngập ủy khuất, Gian Thần hống đã lâu cũng chưa thấy hiệu quả, đành phải xin giúp đỡ Trừ Tình bọn họ. Gian Thần vừa đi, trên sân thượng cũng chỉ dư lại phụ tử hai người, Thích Vị Thần an tĩnh đến Thích Mộ Dương bên cạnh ngồi xuống, không nói một lời nhìn bầu trời phiêu một mảnh đám mây. 3. Thích Mộ Dương rầu rĩ kêu hắn một tiếng. Thích Vị Thần duy trì phía trước động tác, cũng không có quay đầu xem hắn. Thích Mộ Dương thấy thế càng ủy khuất, lung tung xoa xoa đôi mắt, thanh âm giống bị cảm giống nhau, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kém cỏi, không giống ngươi Thích Vị Thần sinh hải tử. Không có thể kế thừa ngươi ưu điểm, ngươi thực thất vọng đi. Thất vọng liền thất vọng đi, về sau thất vọng thời điểm còn nhiều, ngươi sớm một chút thích ứng cũng hảo. Ta ở gặp được mẹ ngươi phía trước, không nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn sinh con. Thích Vị Thần đột nhiên đánh gây hắn. Thích Mộ Dương đột nhiên câm miệng, Trinh Lăng nhìn về phía hắn. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, ta liền cảm thấy chính mình giống một cái tinh vi máy móc, bình tĩnh, tự giữ, thông minh, đồng thời cũng khuyết thiếu nhân loại cộng tình năng lực. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn không chung, đám mây trong mắt hắn hình thành nho nhỏ ảnh ngược. Ta lý giải không được nhân vì cái gì muốn khóc, vì cái gì muốn cười, vì cái gì sẽ ở biết rõ kết quả dưới tình huống, còn có thể sinh ra dao động trọng đại cảm xúc. Ba Thích Mộ Dương há miệng thở dốc, câu nói kế tiếp tự động tiêu âm. Thích Vị Thần lúc này mới nhìn về phía hắn, hai người đối diện sau một lúc lâu, lại chậm rãi nói, bởi vì hiểu biết chính mình, cho nên minh bạch, ta người như vậy không thích hợp gia đình sinh hoạt, như vô tình ngoại, ta đem cả đời cùng tri thức làm bạn, cùng cô độc làm bạn, tựa như tên của ta giống nhau. Sinh với sáng sớm phía trước, quanh năm không thấy ánh sáng. Thích Mộ Dương là hắn hài tử, tuy rằng đối hắn trước kia sự không quá hiểu biết, nhưng cũng nhiều ít biết điểm. Gia gia mãi mãi rất sớm liền tách ra từng người có gia đình, ai cũng không muốn tiếp thu cái này thất bại hôn nhân sản vật, cho nên hắn ở 12-13 tuổi thời điểm liền bắt đầu một mình sinh hoạt, mãi cho đến cùng mụ mụ kết hôn mới tính có một cái ra. Hiện tại nghe được hắn dùng như vậy bình tĩnh thanh âm nói cô độc sống quãng đời còn lại nói, Thích Mộ Dương đột nhiên nhớ tới những việc này, trái tim giống bị nắm lấy giống nhau khó chịu. Nhưng là gặp được mẹ ngươi lúc sau, loại này ý tưởng thay đổi Thích Vị Thần trong mắt lộ ra một chút ôn nhu, không có người không thích Thái Dương, ta lại giống như máy móc, cũng không phải máy móc, ở nhìn đến qua ánh sáng lúc sau, cũng sẽ luyến tiếc buông tay, ta phía trước cùng ngươi đã nói ngươi tên hàng nghĩa, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân, là thích ánh mặt trời ý tứ, ta mẹ chính là ngươi quang. Thích Mộ Dương lúng ta lúng túng trả lời. Thích Vị Thần khỏe môi hiện lên một chút độ cung, không ngừng là nàng, còn có ngươi. Thích Mộ Dương sửng sốt. Ta cho rằng chính mình không cần gia đình, nhưng ở đáp ứng cùng nàng ở bên nhau nháy mắt, liền nghĩ tới về sau hài tử tên, Thích Mộ Dương, ngươi cũng là ta kỳ vọng, là ta muốn người nhà, ngươi có thể sinh ra, cũng đã là trong cuộc đời ta gặp được tốt nhất sự, lại như thế nào sẽ cảm thấy ngươi kém cỏi. Thích Mộ Dương rũ mắt, ta như thế nào đều học không tốt, cái này cũng chưa tính kém cỏi sao. Tự cấp ngươi lấy tên thời điểm, ta có nghĩ tới ngươi sẽ là cái gì giới tính, cái gì tính cách, chỉ số thông minh có thể hay không rất cao. Ta cũng từng đối với ngươi từng có đông đảo kỳ vọng, trong đó quan trọng nhất, chính là hy vọng ngươi khỏe mạnh, thiện lương, có được dũng cảm tiến tới dũng khí. Thích Vị Thần từng câu từng chữ nói, đến nỗi thành tích, ta trước nay không nghĩ tới. Thích Mộ Dương mím môi, không đủ thông minh cũng có thể. Thành tích không hảo cũng có thể. Có thể Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, tựa hồ sợ hắn không tin, vì thế lại bổ sung một câu, mẹ ngươi càng không thông minh, thành tích cũng rối tinh rối mù, ta không phải là thích nàng. Thích Mộ Dương ngẩn người. Nguyên bản còn không quá tin tưởng, nhưng nghe được mặt sau này một câu, đột nhiên cảm thấy rất có thuyết phục lực. Thích Vị Thần vừa thấy vẻ mặt của hắn, ánh mắt liền hòa hoãn rất nhiều, mặc kệ là thành tích, vẫn là về sau công tác, trả giá cùng thu hoạch không thành chính quả thời điểm nhiều, ngươi mặc dù không thói quen, cũng không nên dùng ngôn ngữ công kích phương thức phát tiết phẫn nộ, hiểu không? Thích Mộ Dương tưởng nói hắn vô dụng ngôn ngữ công kích, nhưng là lời nói đến bên miệng đột nhiên nhớ tới, hắn vừa rồi còn ở nghi ngờ lao ba không thích hắn ngôn luận, tức khác không nói. Thích Vị Thần cũng không nói chuyện nữa, an tĩnh nhìn không trùng, hiện tại kia phiến đám mây đã phiêu đi rồi, lộ ra núp ở phía sau mặt, cuối mùa thu Thái Dương. Sau một lúc lâu, Thích Mộ Dương nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Ta không nên nói ngươi không thích ta, ngươi thương tâm đi. Thích Mộ Dương nói, hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta chỉ là có một chút không điều tiết hảo, ngươi đừng giận ta được không. Rõ ràng hắn mới là phạm sai lầm người kia, nhưng chịu thua xin lỗi thời điểm đáng thương vô cùng. Ngược lại giống bị khi dễ, bộ dáng này cùng giờ phút này ngồi ở trong phòng học người nào đó, quả thực giống nhau như lúc. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một chút thanh thiện ý cười, ta không tức giận. Thật sự. Thích Mộ Dương lập tức nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, thật sự. Ta liền biết ba ba người tốt nhất. Thích Mộ Dương nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng tinh tiểu bạch nha. Thích Vị Thần xoa xoa tóc của hắn, cao tam khảo thí từ trước đến nay đều là khảo 3 năm tri thức. Ngươi hiện tại chỉ ôn tập cao vừa lên học kỳ sách giáo khoa, tiến bộ chậm cũng là bình thường, chờ đến 6 sách thư toàn bộ học xong, sẽ có một cái chất bay qua, nại hạ tâm, sẽ tốt. Kia nếu là không hảo làm sao bây giờ? Lần này khảo thí thực sự đã kích hắn lòng tự tin, Thích Mộ Dương có chút thấp phòng hỏi. Thích Vị Thần an ủi nói, không hảo cũng không quan hệ, coi như bồi dưỡng học tập năng lực, chờ tốt nghiệp có thể khai cái thịt kho cửa hàng. Ta không nghĩ khai thịt kho cửa hàng. Thích Mộ Dương vô ngữ. Đó là ta mẹ nó ngộng tưởng. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, vậy ngươi muốn làm gì? Chơi game đi, ta có thể làm điện cảnh tuyển thủ. Thích Mộ Dương hứng thú bừng bừng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi thường xuyên chơi cái kia trò chơi, giống như bên trong có rất nhiều người mắng thô tục. Ta không theo chân bọn họ học, ngươi xem ta ngày thường tuy rằng nói thô tục, nhưng là chơi game thời điểm không phải rất ít mở miệng sao. Thích Mộ Dương sợ hắn về sau không cho chính mình chơi trò chơi, chạy nhanh giải thích nói. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Bởi vì bọn họ mắng chính là ngươi. Thích Mộ Dương, tưởng nói ta không có điện cảnh thiên phú cứ việc nói thẳng, làm gì như vậy quanh co lòng vòng. Bị Thích Vị Thần biến tướng dỗi một chút, Thích Mộ Dương ngược lại tâm tình hào lên, hai cha con ở trên sân thượng háo một tiết khóa công phu, thẳng đến này tiết khóa chuông tan học tiếng vang lên, hai người mới cùng hướng dưới lầu đi. Chuông tan học mới vừa vang, trong phòng học học sinh còn cũng chưa tới kịp ra tới, Hàng Hiên cũng chỉ có bọn họ hai người an tĩnh đi tới. Trầm mặc đi rồi hồi lâu lúc sau, Thích Mộ Dương đột nhiên mở miệng, ta phía trước vẫn luôn cho rằng, ngươi là đơn phương yêu thầm ta mẹ, cho nên mới ở gặp được nàng lúc sau, liền nghĩ kỹ rồi các ngươi về sau hài tử tên, chính là ngươi vừa rồi giống như nói, tên là ngươi đáp ứng cùng nàng ở bên nhau lúc sau mới tưởng. Thích Vị Thần. Cho nên Thích Mộ Dương vô tội mở to hai mắt, phản ứng lại đây sau khiếp sợ hỏi, các ngươi phía trước ở bên nhau quá. Thích vị thần cương một cái trước mắt, sau một lúc lâu mặt vô biểu tình nói, không có. Thiếu tới. Các ngươi khẳng định là ở bên nhau, bằng không ngươi vì cái gì sẽ nói cái loại này lời nói. Thích Mộ Dương không chút khách khí vạch trần hắn, theo sau hít sâu một hơi, vẻ mặt hỏng mất hỏi, các ngươi ai truy ai. Cái này không quan trọng. Thích vị thần cự tuyệt trả lời. Thích Mộ Dương chỉ số thông minh kịp thời online, càng thêm hỏng mất mở miệng, quả nhiên là nàng. Quả nhiên là nàng truy ngươi. Phía trước còn luôn miệng không yêu sớm, làm hại ta vẫn luôn cho rằng nàng nhiều ngây thơ tiểu bạch hoa, nguyên lai đều là giả, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi bình tĩnh một chút. Thích vị thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thích Mộ Dương thật mạnh hừ một tiếng, tiếp tục ép hỏi, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Khi nào ở bên nhau? Vì cái gì phía trước một chút đều nhìn không ra tới, có phải hay không ở gạt ta? Thích vị thần tĩnh hồi lâu, ở Thích Mộ Dương cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, mới chậm rãi nói, ngươi trước đáp ứng ta bảo mật, đừng làm nàng biết ngươi đã biết chúng ta yêu sớm sự, ta lại đem hết thể nói cho ngươi. Hảo, ngươi nói. Thích Mộ Dương lập tức đáp ứng. Thích vị thần nhìn hắn một cái, tổ chức hảo ngôn ngữ sau liền đem trước kia sự đều nói ra. Thích Mộ Dương nghe được sắc mặt trong chốc lát biến đổi, cuối cùng cười lạnh một tiếng, hợp lại là luyến ái lại chia tay lại dây dưa tiết mục, nàng có thể so ta tưởng sẽ chơi nhiều, cái này kẻ lừa đảo, nếu không phải ta chính mình phát hiện, nàng còn tính toán gạt ta bao lâu. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không cần nói cho nàng ngươi đã biết. Nếu bị trừ tình biết chính mình trong lúc vô tình nói lỡ miệng, nhất định sẽ cùng chính mình không để yên. Thích vị thần tự nhận tuy rằng EQ không cao, nhưng cầu sinh dục vẫn là không tồi. Thích Mộ Dương vốn là muốn tìm trừ tình tính sổ, nhưng bị thích vị thần như vậy vừa nhắc nhở, đành phải cắn răng gật gật đầu, xem như đáp ứng đem chuyện này giấu hạ. Thích vị thần có chút không yên tâm, luôn mãi dặn dò vài câu sau mới từ bỏ, hai người cùng trở về phòng học. Hai người một tiết khóa không trở về, trừ tình chính lo lắng đến không được, nhìn đến bọn họ sau ánh mắt sáng lên, chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, các ngươi như thế nào mới trở về, chờ lát nữa liền phải công bố xếp hạng. Thích Mộ Dương nhìn nàng một cái, hư lạnh một tiếng đến góc tường chỗ ngồi xuống. Trừ tình vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn hắn một cái sau hỏi thích vị thần, hắn chịu cái gì điên, ta đắc tội hắn. Thích vị thần, không có việc gì, hắn tâm tình không tốt. Thích vị thần nói chuyện khi mạc danh chột dạ, nếu là ngày thường trừ tình nhất định có thể nghe được ra tới, chỉ tiếc nàng cho rằng Thích Mộ Dương còn ở bởi vì thành tích không cao hứng, vì thế không như thế nào để ý, mà là quay đầu an ủi tiểu bằng hưu nói, đừng sợ. Ta vừa rồi đi hỏi vài người, điểm đều giảm xuống rất nhiều, có 4-5 người đều còn không bằng ngươi, ngươi lần này xếp hạng tuyệt đối sẽ đề cao. Vừa nghe đến nàng nói như vậy, Thích Mộ Dương lỗ thai lập tức chi lăng lên, nhưng mà nghĩ đến nàng là cái yêu sớm kẻ lừa đảo sự, lập tức lại kéo xuống mặt tới, cũng không có đáp lại nàng ý tứ.